Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Trong đồi lẩu tỏa ra vị lẩu choáng ngợp, đủ loại thịt, rau, hải sản xếp thành một hàng trên bàn ăn rộng rãi, trông hết sức phong phú. Lạc một đôi mò đến theo mùi thơm đi quanh dưới bàn, thèm thuồng kêu gào vì sắc mặt bốn người lại đều nghiêm trọng. Ai nói em không hòa đồng? Đang tạm ăn lẩu với bọn anh không phải hòa đồng mà. Tiểu Tiểu, em đừng từ chối. Giữa người với người đều là thân nhau qua hai bữa cơm. Ngày mai còn phải đi làm. Hôm nay chúng ta phải ăn một bữa ra trò. Lấy trà thay rượu, cạn ly. Trong giọng nói của Đào Nhiên tự hồ có ý cười, nhưng trên mặt lại không có chút tươi cười nào. Anh tương đối nghiêm túc, nhận thiết bị chống nghe trộm, ngẩng đầu ra hiệu cho Lạc Văn Châu biết đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hải Dương ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc, tự biên tự diễn, cầm hai chiếc chén sứ cạn ly. Lẩu xôi sụm sụp, đèn báo hiệu hơi lóe sáng, phát ra tín hiệu quét vô hình. Lạc Văn Châu nhận máy dò có thiết bị chống nghe trộm, đứng dậy. Việc này chưa qua đi. Tiêu Hải Dương, cậu không còn nhỏ nữa, về sau ra ngoài. Nói chuyện phải chú ý. Không phải ai cũng khoan nhượng cậu như anh đâu. Để anh đi xem mị ngâm mềm chưa. Nói xong, anh cầm máy dò, dò từ trong ra ngoài. Ngay cả mấy đôi giày cạnh kệ, để giày trước cửa cũng cẩn thận tra một lần. Phi độ, đừng ôm di động nữa được không? Cậu kiếm bao nhiêu tiền mà đến cả thời gian ăn bữa cơm bình thường cũng không có. Đào Nhiên hiểu ý anh, lập tức tiếp lời. Tắt hết đi, chúng ta cũng phải học theo trên mạng, tắt điện thoại gom lại một chỗ, không ai được động vào. Ai không nhịn được động vào trước, lát sẽ phải trả tiền bữa ăn hôm nay. Phí đồ không biết lui từ đâu ra một sắp túi giấy bằng chất liệu đặc biệt có thể cách ly tín hiệu, nhét hết điện thoại di động đã tắt máy của mọi người vào. Khi Lạc Văn Chu đến gần cửa, đèn đỏ đột nhiên sáng lên, sắc mặt Lạc Văn Chu phút chốc thay đổi. Đào Nhiên lập tức mở to âm lượng tivi, mấy người cùng nhìn chăm chăm vào đèn báo hiệu trên thiết bị chống nghe trộm. Khi Lạc Văn Chu đi lại, nó lúc sáng lúc tắt rất không ổn định. Chốc lát sau, Lạc Văn Chu lấy chiếc cặp táp cũ mẹ mà Đào Nhiên luôn mang theo bên người từ trên giá xuống. Trong tiếng nhạc tivi đình tai nhức óc, anh mở cặp ra. Trên nút cài của ngăn trên, bên trong có một thiết bị nghe trộm. Bốn người im lặng, trao đổi ánh mắt qua thiết bị đè bé đỏ. Chỉ có sự chú ý của Lạc một đồi còn nằm trên thức ăn. Thấy không ai ngó ngàng, nó mất hứng gào một tiếng. Lạc Văn Chu đảo mắt, cầm cặp sải bước đến, một tay xách Lạc Một Nồi lên. Bốn chân Lạc Một Nồi lơ lửng giữa không trung, nó không biết tên đầy tớ bị bệnh gì, nó trích lên ôm sòm. Trong tiếng trích của con mèo, Lạc Văn Chu rót một cốc nước sôi, đổ xuống thiết bị nghe trộm. Xì một tiếng, lớp da cũ trên cặp bốc ra một mùi kỳ dị, thiết bị chống nghe trộm, lóe đèn đỏ, sau đó im lặng. Hồi lâu không ai lên tiếng. Lạc Văn Chu thả hiệp sĩ đũa vỏ Lạc Một Đồi ra, lên tiếng đầu tiên đập tan sự im lặng. Đào Đào, cái cặp cũ này của ông, chắc phải chục năm rồi nhỉ? Chỉ riêng khóa kéo đã khâu lại hai lần. Cũng đến lúc thay rồi, chỗ tôi có mấy cái mới, lát ông xem thích cái nào, cứ chọn tùy ý. Đào Nhiên cười miễn cưỡng. Được, cho tôi lấy cái đắt nhất. Tiêu Hải Dương hỏi, là ai? Đào Nhiên đã bình tĩnh lại sự kinh ngạc ban đầu, uống một ngụm hết cốc trà nguội. Ai cũng có khả năng, trong cặp không có thứ gì đáng giá, bình thường anh cũng không để ý lắm, tiện tay ném đầu đó. Người chen chúc trên tàu điện ngầm, các nơi để cặp, người quen, nội ứng mới gặp gần đây, nhân chứng nạn nhân, từng có đến thăm, đều không phải là không có cơ hội, không nhất định là do người mình làm. Quả thật, ví dụ thông thả bỏ miếng thịt vào nồi lẩu, nếu là em sẽ gắn thiết bị nghe trộm lên người Văn Chu, ít nhất hai anh mỗi người một cái. Văn phòng Lạc Văn Chu cơ bản cũng là không gian công cộng, đồ đạc của anh trong cục công an cũng toàn ném lung tung, đồng nghiệp nào thiếu tiền lẻ mua thuốc lá, ới một câu là có thể trực tiếp lấy tiền lẻ trong ví của anh. Nếu là người của tổng bộ điều tra hình sự, độ khó có thể giở trò với hai người sắp xỉ nhậu đều không có trở ngại gì. Lạc Văn Chu thở ra một hơi, thấp giọng đến gần như chìm vào trong nước. Trong di thư, Thầy Dương có nhắc đến vụ án quốc lộ 327 và Cố Chiều, vậy người này phải là người cùng thời, thậm chí sớm hơn, rất có khả năng là một vị lãnh đạo đức cao vọng trọng. Sở dĩ họ thiết lập đại bản doanh ở bản địa, có lẽ chính là nguyên nhân này. Tiêu Hải Dương ngơ ngác nhìn đây lại nhìn kia. Thầy Dương nào? Các anh đang nói gì vậy? Đào Nhiên nhìn Lạc Văn Chu một cái hỏi. Lạc Văn Chu vỗ vai Tiêu Hải Dương, giới thiệu ngắn gọn. Tên gốc này do Cố Chiêu nuôi nấng, xem như là người nhà tiền bối, kim nạn nhân. Phí Đồ nhún vai. Thế tôi là người nhà nạn nhân, kim phần tử phạm tội, đã phản bội tổ chức. Tôi và Đào Nhiên đang điều tra chân tướng vụ 3 năm trước, thầy Dương bị hại. Lạc Văn Chu nói, một thời gian trước, cô Dương đã giao di thư của thầy Dương cho chúng tôi. Hiện nay tin tức của mỗi người không giống nhau. Mọi người vừa ăn vừa trao đổi đi. Họ như một nhóm người lần mò đi trong bóng tối, tư tâm hoặc công nghĩa. Trùng hợp bước lên con đường tìm kiếm vực sâu, chân nam đá chân chiều. Nhắm mắt đi xa như vậy, giờ phút này tất cả đường khởi điểm và trung điểm vốn bất động đều rốt cuộc giao lại một điểm giữa một vùng mênh mang lẻ loi ánh lửa mơ hồ lộ ra hình dáng vượt sâu. Tôi có thể tạm giam cho con Ngụy Văn Xuyên, Lạc Văn Chu nói, nhưng không được bao lâu, bởi vì chúng ta không có bất cứ bằng chứng nào. Ngụy Văn Xuyên lại là vị trẻ thành niên, hai cha con đều biết điều này nên chẳng sợ gì. Thời gian eo hẹp, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Trực tiếp điều tra Long Vận Thành, Bắc Uyển, mà hai người nói e rằng không tiện lắm. Tôi đã tra rồi, cả tòa nhà đó đều do Ngụy Triển Hồng xây, là sáng nghiệp của chính họ. Về cơ bản là có thể mở camera gần đó, nhưng tra camera phải xin phép, còn phải có lý do chính đạt. Không phải tôi lén quyết định là có thể tự mở. Trong đội, lắm người nhiều mắt, giấu cho sâu trong cặp của Đào Nhiên, không phải do người mình bỏ vào, thì cũng khó đảm bảo không để lộ bí mật trước khi có thể đánh một nhát dập đầu, không được tiết lộ tin tức. Đào Nhiên hỏi, dùng nội ứng thì sao? Nội ứng có thể tin được chứ? Tiêu Hải Dương hỏi, đủ mọi hạng người làm nghề gì cũng có. Anh không biết người đó bình thường tiếp xúc với ai, nhận lời từ ai. Năm đó chú Cố xảy ra chuyện, em hoài nghi chính là do nội ứng mà chú ấy dùng dở trò. Lúc này, Phí Đồ vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói, người của tôi có thể dùng được. Long Vận Thành Bắc Uyển là một tòa nhà lớn, chiếm phong thủy bảo địa. Ngự gió ngự nước, các tòa nhà hơn 30 tầng, phía trên là khách sạn, phía dưới là khu thương mại. Chính giữa kẹp một nhà hàng, hình vòng cỡ lớn. Khi trời đẹp, ánh nắng có thể xuyên thẳng qua tường kính trong suốt sát sàn, mà sắc cầu vòng rực trở lên kiến trúc bên cạnh. Có điều, lúc này mặt trời còn chưa mọc. Nhà hàng hình vòng này không phải là một nhà hàng duy nhất, bốn góc lần lượt là phòng buffet, nhà hàng Tây, nhà hàng Đông Nam Á. Còn có một chỗ làm món ăn cải tiến, cũng chính là chỗ thay cải tìa vào món vật nhảy tượng. Trong đó, phòng buffet góc Đông Nam phục vụ đưa cơm 24 giờ cho khách ở khách sạn, mỗi ngày mở cửa phòng ăn sáng từ 6 giờ, mỗi giờ trạng sáng. Mấy cô gái trẻ bận rộn đã thay hoa tươi trên bàn của nhà hàng, chuẩn bị cho một ngày đón khách đến tiễn khách đi. Họ vừa kết thúc ca trực đêm sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. 4 giờ 15 sẽ thay ca, quét dọn vệ sinh và trang trí nhà hàng là công việc cuối cùng. Nhân viên phục vụ ở đây bình thường đều tầm 20 tuổi, có người làm thuê đến từ xứ khác, cũng có sinh viên vừa học vừa làm, tất cả đều trẻ trung tươi tắn, xấu đẹp gì thì cứ ăn diện một chút là đủ vui mắt. Nhóm trưởng là một cô gái tóc đuôi ngựa, khi cắm hoa, tay chân nhanh nhẹn hơn bất kỳ ai khác, nước trong bình không bắn ra một giọt, thay xong còn tiện tay chỉnh sơ, tạo một kiểu đơn giản. Chị về về ơi, mau đến đây, mẹ bánh đầu tiên nướng xong rồi. Nhóm trưởng tóc đuôi ngựa thuận miệng ơi một tiếng, cẩn thận kiểm tra phòng ăn lần cuối, bây giờ mới đi theo các chị em vào bếp. Mẹ bánh đầu tiên, vào sáng sớm, thường là để làm nóng dụng cụ nhà bếp. Các đầu bếp phải cảm nhận độ tươi của nguyên liệu, nếm gia vị mới tới. Đôi khi đầu bếp chính còn nhân lúc này dạy học trò. Các món làm ra lúc này đều là sản phẩm thí nghiệm, sẽ không đem cho khách ăn, bình thường đều là lọc của nhân viên phục vụ ca đêm, ăn không hết còn có thể mang đi. Trực một đêm, bụng các cô gái sớm đã tréo ôm sợm, họ líu tríu ùa đến theo mùi thơm. Nhóm trưởng tên là Vệ Vệ cũng không xấu trường, đứng ngoài chờ người khác đi hết rồi mới thông thả tiến lại, lấy bọc sạch dùng một lần, nhặt số bánh còn lại. Lại mang cho mấy kẻ cùi bắp dưới lầu à? Một cô gái vừa dặm lại lớp trang điểm vừa liếc nhìn cô bị mồi nổi. Em nói chị nghe, chị Vệ Vệ à? Đám nhà quê đó dễ tưởng bở lắm. Chị tốt với họ như vậy, coi chừng có kẻ, cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga đấy. Vả lại, họ xứng ăn thứ này ư? Vây cá với mì cũng không phân biệt được. Thức ăn cho chó, cho heo bình thường đều bỏ vào miệng, lưỡi chỉ để trừng. Em thấy họ chỉ xứng ra đường mua mấy cái bánh bao nhân giấy vệ sinh thôi. Về về chỉ cười, không đôi cò. Nữ phục vụ của nhà hàng cao cấp đều được huấn luyện dáng điệu và lễ nghi, mỗi ngày mặc đồng phục sạch sẽ, còn phải trang điểm đi làm. Sống giữa sự lộng lẫy, lâu giận, sẽ có ảo giác mình cũng là người đẳng cấp. Ít nhiều coi kênh bảo vệ, cũng trực đêm như bệnh ở dưới lầu. Về về tốt bụng, lại biết cách đối nhân xử thế, mỗi khi trực đêm đều lấy một ít bánh không ăn hết. Ra về tiện thể, mang cho các bảo vệ. Đều là người không được ngủ suốt đêm dài đằng đẵng, đôi khi chỉ có thể thương lẫn nhau. Các cô gái khác và đầu bếp nhìn mãi thành quen, không còn lấy làm lạ, chỉ cảm thấy cô bị ngốc. Khách thì không nịnh, toàn đi kết bạn với mấy người chẳng có tác dụng gì. Về về đeo tai nghe, khe khẽ ngâm nga ca khúc sôi động. Chắc do sắp được về nên bước chân của cô khá nhanh nhẹn. Cô đi xuống lầu từ lối cho công nhân viên, đem bánh ngọt đã đóng gói chia cho bảo vệ trực ban và tuần tra các nơi. Đưa từ nhà hàng hình vòng tầng thứ 10 đến trung tâm giám sát dưới tầng. Trung tâm giám sát bình thường do hai người trực, một là cậu trai mới tới, mới 18-19 tuổi, mập lụng, bị lão cáo già trực cùng bắt nạt. Ông ta nằm trong phòng nghỉ kế bên, ngủ say như chết, để mình cậu nhóc căng mắt ra xem camera. Hơn 4 giờ sáng chính là thời điểm buồn ngủ nhất, có người đẹp đến thăm chắc chắn là chuyện giúp tỉnh táo, tiếc rằng cậu bảo vệ trẻ không có phúc hưởng thụ. Hôm nay, Vệ Vệ mang đến một loại bánh bao, mùi vị đặc biệt quái dị, nghe nói trong nhưng có hương liệu Thái Lan. Trang vị của cậu bảo vệ trẻ không tiêu hóa được đồ Thái, mới ăn vài miếng cậu đã đau quặn bụng. Trước mặt cô gái cậu cố nhịn một lúc, xong rồi càng lúc càng biểu tình dữ dội, thật sự không nhịn được, bèn nhăn nhỏ nổi. Chị Về Về, chị có thể canh giúp em một lúc không? Em muốn đi vệ sinh. Ông già trực cùng, bị đánh thức sẽ nổi cơn, em không dám gọi. Về Về nhận lời ngay, không ý kiến gì. Cậu bảo vệ thở dài nhẹ nhõm, vội vàng xách quần chạy mất. Nghe tiếng bước chân gấp gáp xa dần, nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cô gái tóc đuôi ngựa từ từ biến mất. Cô khá căng thẳng hít sâu một hơi. Đếm thầm đến 20, định thần lại, bây giờ mới lấy trong túi ra một ổ cứng di động cực nhỏ, quay đầu nhìn màn hình theo dõi phía sau. Cần này buổi trưa ngày 6 tháng 11. Cô nói thầm trong lòng. Nhà hàng đại sảnh dưới lầu, camera của cửa trước, cửa sau và bãi đậu xe, càng chi tiết càng tốt. Trong cả Long Vận Thành có vô số camera, cô nhanh chóng xác nhận số thứ tự của camera, mau chóng mở tập tin được đánh dấu. Ngày 6 tháng 11, gió lùa vào hành lang, lay nhẹ cửa phòng giám sát, luôn giống như có người đi qua. Về về quay đầu lại nhìn hai lần, lòng bàn tay mướt mồ hôi, nhìn chăm chăm thanh tiến độ. Mỗi một giây đều như bị kéo dài vô hạn. Đột nhiên, trong phòng ngủ bên cạnh, vọng sang một tiếng ho khan. Về về sợ hãi run rẩy, tích tắc lạnh từ đầu tới chân. Giơ tay như phản xạ có điều kiện, chuẩn bị rút ổ cứng di động bất cứ lúc nào. Trong phòng nghỉ vọng ra tiếng sột soạt, ông bảo vệ làm biến trốn đi ngủ đã dậy. Thành tiến độ gần đến kết thúc, về về khẽ cắn răng, người trong phòng nghỉ ngái ngủ, mơ màng gọi người bên ngoài. Tiểu Mạnh! Tiểu Mạnh! Trong phòng giám sát không đủ hơi ấm, bình thường người trực đều phải mặc áo khoác bông, mà Thái Dương Về Về lại nóng toát mồ hôi. Cửa phòng nghỉ mở két một tiếng, người đàn ông kia đã bước một bước chân ra. Tiểu Mạnh đi vệ sinh rồi, là cháu đây, chú Vương. Trong tình thế cấp bách, cô gái đột nhiên lên tiếng, nói rất ngọt ngào. Thấy các chú quá vất vả, cháu mang đến ít thức ăn. À, vệ vệ à, bảo vệ già nương hơi ấm trong chăn, vốn chỉ mặc đồ giữ ấm đã định đi ra, lúc này chợt nghe thấy tiếng con gái hơi xấu hổ, vội vàng lùi về phòng nghỉ mặc quần áo, nói vọng qua từ bên kia cánh cửa. Ôi, cảm ơn cháu, bây giờ con gái tốt như cháu còn không nhiều đâu. Về về lặng lẽ thở vào một hơi, ngực tắc khó chịu. Không phải đều là mượn hoa hiến Phật sao, chú Vương, chú khách sáo quá rồi. Đến khi ông bảo vệ mặc quần áo đàng hoàng đi ra, ông ta chỉ thấy một cô gái rỗi việc đang dựa bàn bấm điện thoại di động. Ông ta vội vàng nói, cái tên nhóc tiểu mạnh này, thật chẳng ra làm sao, lát chú nhất định phải mắng nó mới được. Cháu mau về nhà đi, trời sắp sáng rồi. Về về cười, kéo áo khoác kín lại, vẻ điềm nhiên như không. Trong tiếng dặn dò, đi đường cẩn thận của ông bảo vệ, cô nắm nhẹ ổ cứng di động trong túi. Ngày này, trời còn chưa mờ sáng, thì đoạn phim theo dõi của Long Vận Thành, Bắc Uyển đã qua mấy người, đến tay Phí Độ. Đây là camera ở vị trí trọng điểm trong Long Vận Thành, hôm Quỳ Văn Xuyên mở tiệc. Phí Độ mở lớp tớp, mí mắt cũng không nâng, nói với mấy cảnh sát xung quanh. Yên tâm, người của tôi làm việc tuyệt đối bí mật, sẽ không đánh trắng đồng cỏ đâu. Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương nghỉ tạm ở phòng dành cho khách, phòng làm việc nhà Lạc Văn Chu một đêm. Do thiếu kinh nghiệm, ban đêm không khóa trái cửa, hai người đều bị con Lạc một nồi biết mở cửa đạp tỉnh vài lần. Đào Nhiên có cảm giác mình vừa ngủ say thì đã bị tiếng gõ cửa thần bí đánh thức. Anh vút mặt tiều tụy, xốc lại tinh thần hỏi Phí Độ. Người mới đem đồ đến cho em là ai vậy? Lấy được các đoạn băng theo dõi qua đường nào, có hợp pháp không? Mấy người bạn em trước kia em từng giúp họ chút việc vặt. Phí Độ tua nhanh một đoạn phim, thuận miệng trả lời. Lát sau, cậu nghĩ đến điều gì đó, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu nãy giờ vẫn không lên tiếng, ngậm điếu thuốc không đốt, chỉ nếm mùi cho đỡ thèm. Cứ nhìn cậu chằm chằm, vừa vặn đụng phải ánh mắt Phí Độ nhìn tới. Phí Độ dừng lại, đưa lớp tớp cho Tiêu Hải Dương kê bên. Tháo mắt kính phòng phóng xạ xuống, thong thả lâu. Được rồi, thực ra là tôi, noi theo chúng. Anh còn nhớ bà Vương Tú Quyền, mẹ của Hà Trung Nghĩa không? Lúc ấy, bà ấy suýt nữa nhảy xuống tòa nhà thương mại. Sau đó ông chủ tòa nhà thừa cơ ăn theo, để thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội của công ty. Chẳng phải còn bon chen mở một quỹ người già neo đơn thụng sớm hay sao? Việc vận dụng của quỹ đó được giao cho một tổ chức công ích chuyên môn, ngoài trừ trường hợp như bà Vương Tú Quyền, còn phụ trách chăm lo cho những người mất nguồn sống do sự kiện nghiêm trọng. Người bỏ vốn thực tế của một tổ chức công ích đó là tôi. Cổ phần là tôi tìm người đứng tên thầy, cũng na ná cách làm của quỹ Quang Diệu vậy. Lạc Văn Chu hỏi khẽ. Sự kiện nghiêm trọng mà. Chàng trai trẻ vừa mang đồ đến, có cha mẹ chết trong vụ ma bài bạc, vào nhà ăn cướp. Các đoạn băng là do một cô gái làm việc ở Long Vận Thành, tìm cách mang trà. Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy không phải người địa phương. Không chịu nổi xâm hại của cha dựng nên trốn nhà đi. Phí Đồ nói, mặc dù nói thế này nghe hơi sặc mùi tiền, mỗi người đều có khả năng gặp phải chuyện bất công. Nhưng nếu lúc ấy sau lưng có vật chất mạnh mẽ ủng hộ, bất luận rơi vào cảnh ngộ gì, nếu không đến mức quá thảm. Xin cảm ơn di sản của Phí Thừa Vũ. Lạc Văn Du đột nhiên hỏi, bà Vương Tú Quyên bây giờ đang làm gì? Chủ yếu là điều trị, nhưng không về quê. Lúc khỏe làm nhân viên vệ sinh theo dõi cho một công ty dọn dẹp vệ sinh. Công ty đó đã ký hợp đồng phục vụ dài hạn với tòa nhà tổng bộ của Ngụy Triển Hồng. Phí Độ nói ra tung tích người đàn bà đã bị mọi người lãng quên từ lâu, không hề vấp váp. Hắn sẽ không dùng đến bà ấy, bà ấy quá lớn tuổi, cũng không đủ thông minh, dễ gặp nguy hiểm, chỉ để bà ấy chiếm một vị trí trước, đến lúc cần thiết, tôi sẽ tìm người thế chỗ. Mất đi thân nhân, không nơi dựa dẫm, cũng không thấy hy vọng. Lạc Văn Chu chậm rãi nói, tôi từng hỏi cậu, người như bà Vương Tú Quyên về sau sẽ thế nào? Xem ra cậu đã biến hết bọn họ thành quân dự bị cho cảnh sát nghĩa vụ. Nếu như không ép cậu ta thẳng thắn, cậu sẽ dùng những người này để làm gì? Sau cùng cậu ta và những người này sẽ đi đến đâu? Lạc Vân Chu chỉ hơi tưởng tượng đã toát mồ hôi. Ngoảnh lại nhìn con đường đã đi qua, quả thật không biết mình làm sao vượt qua được sợi dây thép tên là Phí Độ này. Phí Độ tránh ánh mắt anh, chăm chú lau kính, chẳng biết có phải trên đó tích bụi mấy trăm năm hay không, mà cậu ta lâu mãi chưa xong. Đúng lúc này Tiêu Hải Dương mắt kém đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, các anh xem, người này là Lưu Quốc Thịnh à? Câu này của cậu đập nát tất cả cảm xúc tập trung trong không khí, ép mọi người chuyển dời ánh mắt lên đoạn phim. Tiêu Hải Dương hoàn toàn không chú ý đến mấy người bên cạnh nói gì, kích động xoay màn hình qua. Đó là camera ở cửa phòng ăn cải tiến trong nhà hàng Hình Vọng hôm Ngụy Văn Xuyên mở tiệc. Khoảng trước sau 12 giờ trưa, Ngụy Văn Xuyên vừa nghe điện thoại vừa ra khỏi nhà hàng, đứng chờ ở cửa. Lát sau, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông đội mũ, vành mũ sập xuống, rất thấp đi ra. Hắn đút hai tay vào túi, nhìn quét xung quanh một vòng, lãnh đạm gật đầu chào Ngụy Văn Xuyên, ra đón. Vỗ lưng lão thiếu niên một cái, rồi cùng cậu ta đi vào nhà hàng. Vóc dáng người kia vạm vỡ, cường tráng, tay đeo găng, tư thế đi giống hệt Lưu Quốc Thịnh trong đoạn phim quay được ở tháp chuông tháp trống đêm hôm đó. Đại khái nắm rõ xung quanh có camera, dù biết Long Vận Thành là địa bàn của ai, hắn vẫn cẩn thận cúi đầu, ống kính mãi không thể quay được chính diện. Không chính diện cũng không hề gì, có thể tìm nhân viên kỹ thuật so sánh chiều cao, cân nặng, vóc dáng và các động tác theo thói quen, cũng có thể làm chứng cứ chứng minh đây là Lưu Quốc Thịnh. Tiêu Hải Dương hễ kích động là lại nói nhanh hơn. Có lẽ Ngụy Văn Xuyên trước đó đã tiếp xúc với hung thủ giết người, còn cố ý dẫn hung thủ đến nhận mặt mục tiêu. Lần này, bọn họ đừng hòng khống chế được nữa, có thể tạm giam rồi. Từ từ, Lạc Văn Chu đè cậu lại. Không vội, đoạn phim này cứ giữ lại chứ. Chờ bắt sống được Lưu Quốc Tịnh rồi nói tiếp. Bắt một Ngụy Văn Xuyên cũng chưa xong được đâu. Trong cục công an có tai mắt, một khi đánh trắng động cỏ, rất có thể cha con Ngụy Triển Hồng sẽ trở thành tấm mộc như Trịnh Khải Phong. Lần theo manh mối để tìm được hang ổ của chúng mới là then chốt nhất. Tiêu Hải Dương do đến thiết bị nghe trộm gắn trong cặp của Đạo Nhiên biến sắc không nói nữa. Chờ xem hắn rời khỏi từ đầu. Lưu Quốc Thịnh theo dõi Ngụy Văn Xuyên vào trong không đầy 5 phút đã trà, quả nhiên là nhận mặt rồi đi ngay. Khi đi, hắn thừa lúc nhân viên phục vụ qua lại không ai chú ý, rảo bước vòng đến lối cho công nhân viên ở phía sau, không biết lấy đâu ra một tấm thẻ, quẹt mở cửa sau rồi đi. Lối cho công nhân viên không giống với lối bình thường, thường dùng cho khách, mà là một cánh cửa nhỏ phía sau tòa nhà. Cô gái chép lại các đoạn phim làm việc thỏa đáng, không bỏ sót đường này. 3 phút sau, Lưu Quốc Thịnh xuất hiện, một phạm vi ống kính phía sau. Hắn kéo vành mũ thấp hơn, còn đeo khẩu trang, gần như là ngụy trang đầy đủ. Bỗng nhiên Lưu Quốc Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng camera, suy tư chốc lát, kế tiếp không biết gọi điện thoại cho ai. Một chiếc xe con màu đen, nơi ngã tư nhỏ vốn đã thò đầu ra lại lùi về góc chết của camera. Lưu Quốc Thịnh sải bước đi tới, sau đó bóng xe thoáng qua màn hình, chỉ quay được một chiếc xe màu đen, không có biển số. Mấy người nín thở tập trung xem đoạn phim đồng thời thở ra. Lạc Văn Chu cắn lại sợi thuốc lá. Đào Nhiên vuốt mặt thật mạnh. Cái tên Lưu Quốc Tình này cũng cẩn thận quá. Có thể hiểu được. Phí Độ vẫn không ngẩng đầu lên. Trốn chui trốn nhủi 15 năm. Ai cũng sẽ mất chứng hoang tưởng bị hại. Không ít thì nhiều. Dẫn đến hơi cẩn thận quá mức. Vấn đề là bây giờ phải làm như thế nào? Đào Nhiên câu bày suy nghĩ một lúc. Sắp 2 tháng rồi, cho dù đi hỏi người dân địa phương, theo kiểu trải thảm, khả năng tìm được nhân chứng cũng không lớn. Lạc Văn Chu câu mày, cắn điếu thuốc, im lặng một lúc. Anh đột nhiên nói, Tiêu Hải Dương, cậu nhìn gì thế? Ống kính này, độ nét cao chứ? Tiêu Hải Dương bỗng chỉ một góc màn hình hỏi, ở đây có một tấm kính lồi phản quang. Vị trí chiếc xe con màu đen lúc ấy, quả thực là ở góc chết của camera. Thực ra, tiến thêm một chút là có thể quay được biển số đằng trước. Lưu Quốc Thịnh hiển nhiên chú ý đến điểm này. Xe chưa chui đầu ra, hắn đã lập tức báo cho kẻ đồng lõa lui về, che đi biển số trước, xử lý vô cùng kịp thời. Nếu không phải ngã tư có một tấm gương cầu lồi. Gương cầu lồi thường đặt ở ngã tư hoặc chỗ quẹo tương đối phức tạp, cho tài xế quan sát xe cộ và người đi đường từ hướng khác chạy tới. Gương cầu lồi hầu hết quay về ngã tư. Nói cách khác, camera vừa vặn chĩa vào một nửa gáy của gương. Phương hướng hai bên cơ bản nhất quán. Về lý mà nói, camera không quay được hình ảnh trong gương. Thế nên Lưu Quốc Thịnh không để ý. Tiếc thay, trí giả nghĩ ngàn điều, cũng có một điều sơ sót. Một cánh cửa sổ kính mở ra, lại phản chiếu đúng vào, nửa gương mặt, lại thêm Long Vận Thành xây dựng, chơi ngông. Ống kính camera vừa khéo, là loại độ nét cao đắt tiền nhất. Sau khi phóng to cục bộ, có thể lờ mờ nhìn thấy ba số đuôi trên biển số xe. Tiêu Hải Dương đẩy kính, thiếu điều chui luôn vào màn hình. 3, 3, 6. Phía trước là cái gì? Không nhìn thấy, có thể là 3, cũng có thể là 8. Từ từ, để em phân tích cẩn thận lại đoạn phim một chút. Không sao, chỉ cần có manh mối là được. Lạc Văn Chu chăm chú nhìn Lưu Quốc Thịnh trên ảnh chụp màn hình một lúc. Kế đó đứng dậy, cầm điện thoại di động bấm một số. Alo, lão cầu. Đúng, là tôi. Nhờ ông một việc. Bữa trước có tên khốn quẹt vào xe của người yêu tôi. Lúc ấy không bắt được hắn. Tôi cũng đến hôm nay mới biết được việc này. À, người yêu tôi không sao. Không ở trong xe. Nếu không, chẳng phải lúc ấy đã biết là ai. Thực ra việc không lớn lắm. Chủ yếu là tiền sơn xe đắt quá. Sơn có tí xíu mà hết trơn nửa năm tiền lương của tôi rồi. Ừ, được. Phiền ông tra giúp. Đừng nói với người khác. Để chút việc riêng này, truyền ra thì không tốt. Dù sao cũng là trái luật. Là một chiếc xe bêu đèn. Bảo dưỡng rất là khá. Tầm khoảng 12 giờ trưa, ngày mùng 6 tháng 11, ở Bắc Uyển, gần Đông Vận Thành. Một camera kế bên quay được mấy biển số xe. Xem thoáng qua là 336. Tôi cảm thấy khả năng xe bản địa là khá lớn. Được, cảm ơn. Ngại quá, người anh em giúp tôi việc này. Bữa sau tôi sẽ mang cho ông vài bao thuốc ngon. Anh bỏ điện thoại xuống, thấy Tiêu Hải Dương bên cạnh trợn mắt nhìn mình, cặp mắt vừa đẩy lên lại trượt xuống mũi. Nhìn gì mà nhìn? Lạc Văn Chu đẩy đầu cậu. Mọi việc không nhờ người khác, tự mình mò mẫm thì là anh hùng mà. Nước ta chỉ có tài nguyên dân cư là phong phú nhất, không còn không biết nắm chắc, ngu xuẩn. Chờ lát nữa trời sáng, đào nhiên với Tiêu Hải Dương về cục công an trước. Cần làm gì thì làm. Tùy thời cho tin tức của tôi. Tôi đến tổng bộ cảnh sát giao thông một chuyến. Phí đồ cũng thế. Chờ tin tôi. Đừng tự tiện hành động. Được rồi, đừng lâu nữa. Trong kính sắp bị lâu thủng rồi. Tôi đang suy nghĩ một việc. Phí đồ đột nhiên thấp giọng nói. Ngần ấy năm qua, Lưu Quốc Thịnh vẫn ẩn nấp. Tin tức và hắn không nhiều. Năm đó cũng chưa từng tiến hành điều tra phán đoán tâm lý người này, cho nên chúng ta bị ấn tượng đầu chi phối, cảm thấy hắn là một kẻ tàn nhẫn độc ác to gan lớn mật. Đào Nhiên hỏi, ừ, không phải sao? 14 năm trước, Lưu Quốc Thịnh từng lộ mặt trong tầm nhìn của cảnh sát, mặc dù sau đó chẳng giải quyết được gì, mà lần này sau khi giết Phùng Bừng, hắn càng chẳng thèm để ý, trực tiếp thả Hạ Hiểu Nạp, còn dám nghênh ngang xuất hiện ở nơi công cộng. Phí đồ đeo lại cặp kính không dính một hạt bụi lên mắt. Tổng hợp các điểm trên, cảm giác của tôi về kẻ này là cẩu thả cuồng vọng, tự cao tự đại, rất có thể kèm theo bệnh trạng phân liệt và nóng nảy. Tuy rằng IQ có thể không thấp, nhưng lúc gây án lại có trạng thái giải phóng cảm xúc. Bốc đồng nhất định, cũng rất thiếu bình tĩnh. Nói một cách đơn giản hơn là điên. Tôi vẫn cảm thấy hắn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thời gian dài như vậy là vì có người che chở, bởi vì Lưu Quốc Thịnh không thể là như thế, hắn không thể nào là người cẩn thận, có ý thức phản trinh sát mạnh đến vậy. Long Vận Thành Bắc Uyển là địa bàn của Ngụy Triển Hồng, nhưng Ngụy Triển Hồng trước đó không nhất thiết biết thằng con cưng muốn làm gì. Ngụy già dù xấu xa đến đâu đi chăng nữa, cũng là xấu có mục đích, mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa, biết tránh nguy hiểm, thủ đoạn cũng tương đối kín đáo. Vì tranh đấu quyền lực trong trường mà thuê sát thủ giết bạn học, hành động này thật sự quá ấu trĩ. Quá bất chấp hậu quả, người lớn sẽ không gây ra rắc rối nhảm nhí như vậy. Ngụy Vân Xuyên lần này tuần túy là hại cha mình. Lưu Quốc Thịnh phải nắm rõ điểm này, thế nên hắn hiển nhiên cũng không coi Long Vân Thành là địa bàn nhà mình. Hắn đề phòng mọi người, thậm chí cả người thuê ngu xuẩn ấu trĩ kia. Song mâu thuẫn là đã không yên tâm thì tại sao? Hôm mùng 6 tháng 11, hắn còn tự mình lộ diện. Nếu muốn gặp mục tiêu mưu sát hoặc người thuê, Lưu Quốc Thịnh thật sự không cần thiết phải tự mình lộ diện. Đến Ngụy Văn Xuyên quay một đoạn phim, thậm chí đưa thẳng đoạn phim theo dõi trong phòng cho hắn không được sao? Ý anh là... Tiêu Hải Dương hấp tấp hỏi. Ý anh muốn nói người này có thể không phải là Lưu Quốc Thịnh. Không đúng. Không chỉ ngôn ngữ cơ thể giống hệt, mà kẻ bị quay được ở tháp chuông tháp trống, nơi xảy ra vụ án, mà còn cả đôi mắt lé một to một nhỏ lộ ra kìa. Hắn nhìn camera nữa, đôi mắt đặc trưng như thế. Không dễ nhận nhầm đâu. Không. Ý tôi là, tôi trước đây có chút hiểu lầm. Có thể hôm ấy, hắn không phải đi nhận mặt vùng bân. Trong phòng đó còn những ai? Tôi cần một danh sách. Phí Độ dừng lại, đặc biệt là nữ sinh. Tại sao lại là nữ? Phí Độ chậm rãi ngước nhìn lên. Tôi muốn biết hắn không giết Hạ Hữu Nam có phải liên quan đến tác dụng của việc chuyển dời tình cảm hay không? Đạo nhiên, sau khi về cục công an, hãy nghĩ cách hỏi bóng hỏi gió tử. Lạc Văn Chu mâu chóng nổi. Có điều, việc quan trọng nhất hiện giờ vẫn là tìm được chỗ ẩn thân của Lưu Quốc Tịnh. Chỉ cần bắt được hắn, muốn quan sát thế nào thì quan sát, muốn thẩm vấn thế nào thì thẩm vấn, đêm dài lắm mộng. Việc này phải tốc chiến tốc thắng. Mọi người nghe đây. Thứ nhất, chú ý tốc độ. Thứ hai, chú ý bí mật. Thứ ba, chú ý an toàn của bản thân. Thứ tư, chú ý thiết bị truyền tin. Trong tình huống không thể khẳng định mình có bị nghe trộm hay không, nói chuyện hãy cẩn thận, đồng chí Tiêu Hải Dương. Phiền cậu cũng thu lại phép thần thông, miệng súng máy. Đừng có chuyện gì cũng phun hết ra ngoài. Tiêu Hải Dương không nhận ra Lạc Văn Châu đang giễu mình nói chuyện không biết lựa lời, nghe vậy cũng bình tĩnh biện giải. Đội trưởng, tuy khi thí nghiệm thể năng thì em chỉ đậu sát, nhưng không có nghĩa là em bị thiểu năng. Lạc Văn Châu bất lực thở ra một hơi khoát tay. Đúng, là anh đây thiểu năng, đi thôi. Lê Tuyên xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Dù nhà có chồng, bốn người đàn ông tụ lại cũng sẽ có vẻ hết sức chật chội. Thế nhưng khi mọi người đi hết, trong nhà tích tắc là trở nên yên tĩnh. Phí Độ từ sáng sớm mở mắt đã ở trạng thái căng thẳng. Bận rộn đến lúc này, trời còn chưa sáng. Trong nhà lộn xộn, nồi lẩu tối qua ăn còn chưa kịp rửa, ngâm lại trong bồn rửa bát cùng một đống bát đĩa. Phí Độ mở cửa sổ ra thông gió, muốn dọn dẹp sơ qua, song không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải dỡ lại chiêu cũ, gọi điện thoại thuê người. Thời điểm mấu chốt này thật sự không tiện gọi người ngoài đến, Phí Độ đành phải gọi một người nhà. Đó là một bà lão hòa tan, mặt mũi hiền lành, từ vẻ ngoài không thể nhận ra cảnh đời thê thảm. Bà vốn là người ở thành phố D, chồng mất sớm, ngậm đắng nuốt cay nuôi con trai trưởng thành, cưới vợ sinh con, có thế hệ tiếp theo. Khi ấy, bà vừa vui vẻ dọn vào nhà mới, định về sau sẽ trông cháu hưởng tuổi già. Nhưng hạnh phúc của người bình thường quá yếu ớt. Nơi bà ở lại chính là kiểu khu của đối thủ cạnh tranh xui xẻo của Ngụy Triển Hồng. Lúc xảy ra chuyện, bà Tang đang đẩy xe nôi tản bộ dưới lầu. Đứa cháu chưa đầy một tuổi bị kẻ cuồng sát đột nhiên xông tới, giơ lên ném chết. Con dâu không có ai để hận, chỉ có thể ghi oán hận lên đầu bà, ôm nỗi oán hận ly hôn đi mất. Con trai không chịu nổi kích thích, xe rượu lái xe tông vào hàng rào ven đường cũng mất nốt. Ngôi nhà mới đại diện cho hạnh phúc giảm gần một nửa giá trị, mà tiền vay mua nhà năm đó không giảm tẹo nào. khoản tiền giặt khổng lồ rơi hết xuống bà cụ neo đơn bạc đầu. Ngân hàng sợ bà mới trả được một nửa thì đi chầu trời, còn yêu cầu rút ngắn kỳ hạn vay nợ. Phí Đồ nói, chuyện chỗ cháu không vội, chỉ cần quét dọn sơ sơ thôi. Có việc khác cô cứ đi làm trước đi, làm xong rồi tính. Đến lúc đó cô gọi taxi đến đây, cháu sẽ thanh toán tiền xe. Đừng chen chúc trên phương tiện giao thông công cộng. Cậu Phí hiếm khi có việc dùng đến cô. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ dịu dàng. Sau đó bà ta ngập ngừng nói, sáng sớm hôm nay, vệ vệ có thứ muốn gửi cho cháu, chuyển qua tay cô. Cô biết cô không nên lắm miệng hỏi dò, nhưng cô Tang chỉ hỏi một câu, có phải sắp bắt được kẻ ác rồi hay không? Phí Đồ hướng mặt về phía cửa sổ mở ra, nhìn đường chân trời xa xôi, không khí mát rượi từ bên ngoài lùa vào, chui vào phổi cậu. Đúng vậy, Phí Đồ nhẹ nhàng nói, lần này không chừng đã rất gần rồi. Bà Tang đột nhiên ngẹn ngào. Được, được, được. Cần cô làm gì, cháu cứ cho người đưa tin. Đừng tự mình đến, để khỏi liên lụy cháu. Cô ngần đầy tuổi rồi, đã chẳng còn sợ gì, ôm bơm đi chết chung với bọn họ cũng không hề gì. Không đâu ạ. Phí Đồ cụp mắt nhìn xuống. Chúng ta sẽ không đi đến bước này đâu. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ đến bước này. Lúc này, cửa chính đột nhiên mở từ bên ngoài, Lạc Vân Chu không biết nhớ đến điều gì mà mang theo hơi lạnh quay về, chẳng chào một tiếng mà chui thẳng vào bếp, khóa tủ rượu trước. Người nuôi mèo phải thường xuyên chú ý cất thức ăn thừa vào tủ lạnh. Người nuôi xếp Phí phải thường xuyên chú ý khóa tủ rượu. Phí Đồ ngây người. Thật là khá lắm. Lạc Vân Chu cất chìa khóa, nhìn Phí Đồ một cái, rồi đột nhiên không nói một lời. Đi tới ôm lấy cậu, ghi chặt vào lòng, ngửi thấy trên người Phí Đồ có mùi sữa tắm nhà mình, trái tim Lạc Vân Chu như rơi về ngực, anh thở phào nhẹ nhõm. Phí Đồ ngây người, chân chui chốc lát mới chậm chậm đặt tay lên lưng anh. Tôi... Lạc Vân Chu khoát tay cắt ngang. Cậu là người của tôi, cho dù cậu thở cũng có liên quan đến tôi, không tách rời được, nhớ lấy. Phí Đồ ngây người. Lạc Vân Chu nhìn thật sâu vào mắt cậu một cái, rồi lại chạy mất tâm như một làn gió. Một tiếng sau, trong cục công an bắt đầu một đợt đọ sức mới. Học sinh, phụ huynh và luật sư dính dáng đến vụ án đua nhau đưa sự thật ra nói lý lẽ, nghi ngờ từ chứng cứ của cảnh sát đến trình tự làm việc, như thể muốn biến hai chữ phỉ báng thành cái đinh phun vào mặt cảnh sát, thiếu điều dựng một tấm bảng nổi oan thiên cổ, chấp pháp bạo lực ngay trước cổng cục công an. Một phụ huynh trong số này không biết gốc to cỡ nào mà còn tìm được số điện thoại của cục trưởng Lục, kiện cáo ngay tại chỗ. Cục trưởng Lục đương nhiên không thể cũng tăng ca cuối tuần ở cục công an, bị làm phiền không chịu nổi, lại đành phải gọi điện thoại tìm Lạc Vân Chu. Lạc Vân Chu lấy điện thoại di động ra nhìn qua, lập tức tắt cả chuông lẫn trung, lờ đi cuộc điện thoại của lãnh đạo. Tuy loại xe ông miêu tả thường thấy, nhưng nộp chung với điều kiện thời gian địa điểm, số đuôi biển số xe, rồi xe bản địa bảo dưỡng không tệ thì chỉ có một chiếc phù hợp với toàn bộ, không khác mấy. Lão Khâu của tổng đội cảnh sát giao thông không chú ý đến động tác nhỏ của Lạc Văn Chu, cho anh xem ảnh chụp từ camera trên đường ngày hôm ấy. Ông xem, là chiếc xe này à? Lạc Văn Chu ghé lại xem, lờ mờ thấy một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, bịt như ninja, trên ghế lái phụ, không khỏi lập tức phấn chấn tinh thần. Đúng, sau đó nó đã đi đâu? Lão Khâu mở một tấm bản đồ, khoanh tròn một địa điểm lên trên đó. Gần khu vực này. Không phải nơi này. Phí Đồ tới địa điểm xác định. Chỉ thò đầu nhìn thoáng qua, chưa xuống xe để đưa ra kết luận. Lúc này đã gần giữa trưa, Lạc Vân Chu đón Phí Đồ cùng đến địa điểm của Lão Khâu truy tìm giúp. Đó gần như là một kiến trúc mang tính đánh dấu, bề ngoài là tạo hình một khối hình học vô cùng kỳ lạ. Ảnh chụp từ vệ tinh trong dư tổ ong, bởi vậy con gọi là tổ ong. tổ ong nổi tiếng là đắt đỏ, trong đó có các phương tiện giải trí và cửa hàng xa xỉ, còn có nhà hàng cao cấp. Đằng sau tổ ong là sân tập gôn, lưới phòng hộ dựng cao, lá cờ vẽ vòng tròn nhỏ đón gió phấp phới. Quá gây chú ý. Phí Đồ lắc đầu, mấy năm này các nơi ăn xài phung phí đều bị tra xét vài đợt. Các ngành suy thoái nặng nề. Họ nuôi tội phạm bị truy nã ở nơi cây cao đón gió như vậy, chán sống rồi à? Biết đâu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lạc Văn Chu hạ kính xuống, ra hiệu cho cậu nhìn cổng sân gòn, chiếc xe con thuyền màu đen đang đậu ở đó. Sân luyện tập có phục vụ đưa đón, giống hệt chiếc hôm ấy đến Long Vạn Thành đón Lương Quốc Thịnh. Nói đoạn, anh lấy một chiếc ống nhòm nhỏ trong túi trà, mở ảnh chụp màn hình Lão Khâu cung cấp. Hạng chính là chiếc xe biển số Yến X5-3336 kìa. Lạc Văn Chu đưa ống nhòm cho Phí Đồ. Chiếc trong góc phía đông. Hãy nghĩ cách tiếp xúc với đám tài xế phục vụ đưa đón này trước. Phí Đồ còn chưa trả lời, điện thoại di động của Lạc Văn Chu lại đổ chuông. Đào nhiên, Lạc Văn Chu nhìn thoáng qua, ấn tắt màn hình không nghe. Phí Đồ nghi hoặc, sao không nghe? Lão Lục bảo cô ấy tìm tôi đó. Lạc Văn Chu nói, đã nói chờ tin tức của tôi, không có việc gì thì đào nhiên sẽ không tùy ý gọi điện. Điện thoại tôi có mười mấy cuộc gọi nhớ của Lão Lục, chắc ông ấy tìm tôi không được nên đi tìm đào nhiên. Phí Đồ im lặng một lát. Anh nghi ngờ cục trưởng Lục à? Lạc Văn Chu khựng lại không trả lời thẳng. Thời gian cục trưởng Lục làm việc còn dài hơn tuổi cậu. Có giao tình vào sinh ra tử với thầy tôi năm đó. Xeo trên người đếm không xuể. Không biết có bao nhiêu kẻ thù chung thân. Và tù tử hình trong trại giam, nằm mơ cũng muốn giết ông ấy. Lúc mới đến cục công an, tôi tận đích thân tham gia một cuộc truy bắt. Một tên cướp mới được thả nửa đêm vác dao đến nhà ông ấy báo thù. May mà năm ấy có nội ứng báo tình trước. Đoạn, Lạc Văn Chu hơi cười khổ. Nói đến nội ứng trên tay chúng tôi phần nhỏ là có nguyên nhân đặc thù, phần lớn là vì tiền thưởng. Nhưng những người gia nhập nghề này do nguyên nhân riêng hay tình cảm đặc biệt thường không làm lâu. Trong khi đó, những người làm vì tiền lại có thể lâu dài hơn. Trong số này có con bạc, có ma men, có con nghiện, còn có kẻ vay nặng lãi. Đều là người đáng thương, song đôi khi cậu lại phải đề phòng họ. Năm đó Cố Chiêu ngã xuống ở cung La Phù, tôi nghĩ rất có thể chính là do nội ứng của ông ấy. Thứ như tiền, thấp kém thì thấp kém, nhưng chỗ nào nó cũng chui vào, phá hoại hầu hết động tin của cậu với người khác. Phí Đồ không tỏ ý kiến, đồng thời 5 phút sau đã cho anh cảm nhận sức mạnh của đồng tiền. Sân quân tổ ông đột nhiên nhận được một loạt yêu cầu đưa đón. Nghe nói là một tay nhà giàu mới nổi từ vùng khác đến, mời khách khoe giàu. Yêu cầu ngang ngược vô lý, nhất định bắt phục vụ đưa đón vốn cần hẹn trước, đi đón ngay lập tức. Tay này không biết, lại còn bắt thân được với thần thánh vương nào, mượn được tấm thẻ bạch kim của tổ ông. Dù sao cũng không thể đắc tội với khách hàng siêu VIP được. Loạt xe màu đen trước cửa sân quân bị điều động hết. Lạc Văn Chu đơ người. Đi ăn cơm trước. Phí Đồ đạp chân ga, lái về hướng nhà hàng của tổ ông, mỉm cười như có như không. Theo tôi lâu như vậy rồi, mà tôi vẫn chưa mời anh ăn một bữa ra trò. Người đàn ông ở ghế sau nặng gần 100 kg, mông chiếm hết cả hàng ghế, gào vào điện thoại bằng giọng địa phương không biết của vùng nào. Có người bình thường nói chuyện không lớn tiếng, mà hễ gọi điện thoại là ôm sờm, luôn nghi ngờ tín hiệu điện thoại di động, không thể kịp thời truyền lời của mình đi. Tay béo kia khỏe hơn, giọng to rõ, gần như làm bay luôn nóc xe. Chẳng dễ gì chờ anh ta gào thét xong, tài xế đã hơi ù tai, không nhịn được, nhìn vị khách béo nút. Một cái qua kính chiếu hậu, lại đụng ngay ánh mắt của đối phương. Tài xế vội vàng mỉm cười, một cách khá chuyên nghiệp. Anh làm nghề gì thế? Trước kia, làm về khai thác bỏ ở quê. Mấy năm nay làm ăn không tốt nên đã đóng cửa. Có vài người anh em rủ tôi đến đây làm việc khác. Tay béo có chút khó chịu xê dịch trên ghế. Nói tiếng phổ thông hơi líu lưỡi. Xe chú chán quá. Lần tới có thể lái chiếc nào tốt hơn không? Hồi trước bọn tôi đến. Cái nước toàn người râu rậm kìa. Xe khách sạn phái tới đều là trót rồi, ngồi xe chú tôi không duỗi được chân. Tài xế làm bộ không hiểu lời phàn nàn này, cười gượng một tiếng. Xe đều như nhau, công ty cấp thống nhất mà. À, xe công ty. Khách mỉm môi. Không như chỗ chúng tôi. Chỗ chúng tôi làm nghề này đều tự đưa xe mình đến công ty. Công ty có việc thì chạy cho công ty, còn bình thường chạy riêng. Lời lỗ tự chịu, hàng tháng nộp ít bảo hiểm. Va vệt được tự chịu trách nhiệm. Tài xế cười cười khách sáo không tiếp lời. Khách ghế sau tự hổ không giỏi nhìn sắc mặt người khác. Vẫn chưa chịu thôi, thò đầu lên truy hỏi. Vậy các chú lái xe ra ngoài, bị va vệt thì ai chịu? Có phải định tiền không? Tài xế kiệm lời như vặn trả lời. Công ty gánh. Tay nhà giàu mới nổi đằng sau vỗ đùi, dựa mạnh vào lưng ghế. Khiến ghế không chịu nổi mà kẻo kẹt một tiếng. Thế chẳng phải mọi người cứ bịa bừa ra là được hay sao? Nếu là tôi, gặp đá, gặp ổ gà, còn lâu tôi mới vòng qua, cứ cán thẳng lên. Kệ xác nó, có nổ lớp hay không? Hoặc là bình thường trỗi việc đi chạy riêng. Cứ nói có khách hẹn chứ, tiền xăng đâu có người chi trả, kiếm bộn. Tài xế nghe những lời hùng hồn này, lĩnh hội tố chất của dân nhà giàu núi nội địa. Rốt cuộc không nhịn được cười. Công ty cũng có chế độ quản lý, chúng tôi cơ bản đều lái xe cố định. Định kỳ tập trung bảo dưỡng, nếu tiền xăng và phí bảo dưỡng quá cao, nhìn là nhận ra sẽ bị chất vấn. Khách ghế sau à một tiếng, đại khái cũng không thật lòng muốn biết chế độ quản lý của xe đưa đón, lại lập tức lắm miệng, tán dốc xem chuyện khác. Đào to búa lớn nổ một tràng về quy hoạch thành phố của thành phố Yến, đang hụm hồn thì đột nhiên ôm bụng. Hỏng rồi, tài xế, còn cách sân golf bao xa nữa vậy? Khoảng 15 phút. Vị khách béo hít sâu một hơi, lắc lư tại chỗ giây lát. Cái bụng như thể mang thai 10 tháng, ốc ốc một tràng, chẳng khác nào là nuôi ếch bên trong. Tiếp đó xì ra một chút hơi khó tả. Tay béo ấy vừa la oai oái vừa nôn nóng, nhìn dọc ngó ngàng. Không được, sắp nhịn không nổi rồi, tôi ăn phải cái gì rồi? Chú Mầu, dừng xe văng đường đi. Khách không biết mình ăn phải cái gì, tài xế đã nghe ra nội dung trong ruột anh ta. Thái Dương giật giật bấm bụng nói, thưa anh, đây là cầu vượt. Khách gầm lên như lúc gọi điện thoại. Tôi biết là cầu, nhưng chú phải nghĩ cách cho tôi xuống. Không chỉ miệng của anh ta nói chuyện, bụng anh ta cũng ọc ọc theo, tài xế không khỏi nín thở. Bèn tìm một chỗ quay đầu xuống cầu, vừa mới đậu xe vang đường, thì tay béo ở ghế sau đã bắn vội ra ngoài như một quả bơm, vũ khí sinh hóa sắp nổ. Không khí trong lành ùa vào cửa xe mở rộng, tài xế cảm thấy phổi sắp bị nén nổ. Bèn xuống xe theo, đứng ven đường hút một điếu thuốc, mở cửa kính làm sạch không khí trong xe. Cho đến khi gã hút xong một điếu thuốc, vị khách của nợ kia vẫn chưa quay lại. Tài xế còn chưa kịp quay đầu lại đã bất ngờ trúng một đòn mạnh vào gáy, mắt tối sầm, tiếp đó không còn biết gì nữa. Đến khi ý thức quay lại, gã phát hiện mình bị bịt mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì một tiếng thét vô cùng thê thảm, không bị che chắn đâm xuyên tai. Tài xế giật mình, cảm thấy toàn thân đều bị trói chặt, miệng cũng bị dán kín, không khỏi ra sức giãy giụa. Lúc này, có người đập lưng gã một phát. Nằm im! Tài xế rùng mình, chẳng rõ có phải người đó từng luyện tập hay không mà gã bị đạp đầu đến tê trần nửa người. Mặt cọ trên sàn nhà lạnh lẽo, gã không biết mình hiện giờ đang ở đâu. Mũi gã hơi nhăn lại, nghe mùi máu tanh khó lòng phớt lờ ở xung quanh. Lưng vã mồ hôi lạnh. Xong rất nhanh, tài xế bình tĩnh lại khỏi sự hỗn loạn lúc ban đầu. Gã cố gắng co mình lại, điều chỉnh nhịp thở. Gã biết, trên người mình có chip định vị, gã là nhân viên cũ, 2-3 năm rồi, công ty không thể trực tiếp vứt bỏ gã. Gã mỗi ngày đưa đến, đón đi, cũng đã biết quá nhiều. Lúc này, gã nghe thấy một giọng nam khác. Giọng nói ấy vô cùng êm tai, còn có chút ể oải chẳng thèm để ý, lại như chứa đựng ý cười, thông thả ra lệnh. Tên này chỉ là lâu la, đánh chết cũng vô dụng. Đừng đánh nữa, nhìn lại xem trên người hắn có dấu thứ gì không. Trong túi đồng phục có một, gót giày chân trái có một, di động và bồ đàm mỗi cái có một, khóa cài thắt lưng còn có một. Mặc dù trên đường đã mở thiết bị chặn, nhưng để an toàn cũng đã xử lý hết rồi. Dòng này quen, là tay béo quỳ trang thành khách. Lần này, miệng anh ta không hề phun ra tiếng địa phương. Anh ta hoàn toàn là người thành phố Yến. Máy thiết bị theo dõi dấu kín không cái nào thoát được. Lòng tài xế chùm xuống. Có người thô lỗ xé miếng dán trên miệng của gã. Tay béo kia hỏi. Ngày 6 tháng 11, chiếc xe hôm nay mày lái đón một người ở Bắc Uyển. Mày nói, mỗi đứa tụi mày phụ trách một xe riêng. Vậy tài xế hôm đó ắt hẳn cũng là mày. Tháng 11, tài xế hơi cà lăm, gượng cười nói. Gần 2 tháng rồi, ai mà nhớ nổi? Đại ca, phải chăng trong chuyện này có hiểu lầm gì hay không? Một bàn tay khéo léo lôi thẻ nhân viên trên áo sơ mi của gã, giọng nói rất êm tai, đọc tên gã. Tôn Tân. Vâng, là tôi. Tài xế cố gắng ngẩng đầu theo âm thanh, mỉm cười lấy lòng. Anh cứ sai bảo. Tôi biết vợ anh là người nhặt bóng ở sân gôn tổ ông. Ngoại hình cũng không tệ. Chúng tôi không oán không thù với cô ấy. Không định làm gì một cô gái. Nhưng anh phải phối hợp. Vâng vâng, tôi phối hợp. Cái gì cũng phối hợp. Trưa ngày 6 tháng 11, anh lái chiếc xe hôm nay đến Long Vận Thành ở Bắc Uyển đón một người. Người đó ngoài 40, nam. Mặt mũi che kính mít, còn đeo găng tay, mặt lệ. À, việc này... Tài xế mau chóng suy nghĩ rất nhiều trong đầu, ngoài miệng lại kéo dài giọng, ra vẻ phản ứng hơi chậm chạp. Tôi phải nghĩ kỹ lại, mặt lệ. Xong đối phương không bắt lừa, âm thanh ấy rất êm tai kia chợt nói. Tôi thấy tên này không thành thật lắm, bé một cánh tay hẳn. Chờ! Tài xế mới phun ra một chữ, đoạn sau đột nhiên đuổi điệu thành thét lên thảm thiết, cả cánh tay của gã bị người ta nhanh nhẹn tháo khớp, đầu suýt ngất xỉu. Như vậy còn chưa xong, tay kia của gã lại lập tức bị khống chế. Khoan đã. Người vừa nói một câu trí mạng kia lại nói. Lão Lục, ai kêu anh bé thật? Toàn thân tài xế kia đổ mồ hôi lạnh. Bất giác chết trung, chầy chật nằm dưới đất thở hồng hộc. Cảm thấy mình sắp mất khống chế. Lại nghe người kia tiếp tục thông thả nói. Bẻ gãy còn có thể bó lại, mất công. Tôi thấy tay này, còn lại cứ chặt luôn cho rồi, tránh để hắn không biết sợ là gì. Đó là một nhân viên công ty của chúng tôi. Tài xế hét to. Bốn bề im lặng, đến cả tiếng kêu gào thảm thiết như bóng với hình ban nãy cũng không còn. Đó là người của công ty chúng tôi. Anh ta nói, anh ta đến Long Vận Thành có việc, hỏi tôi có tiện đưa anh ta đi một chuyến không? Tài xế cố gắng nuốt nước bọt. Đôi mắt dưới băng dán xoay lung tung không ngừng. Bàn tay lão béo nọ cứ ấn trên vai gã. Mũi dao chọc vào cầm gã. Nhân viên công ty bọn mày à? Tên gì? Làm gì? Tên là Lư Lâm. Tài xế trung giọng nói. Là thợ điện. Các anh tìm anh ta làm gì? Có thù oán gì với anh ta à? Phong cách làm việc của những người này quá giả mạng, không giống cảnh sát. Chỉ cần không phải cảnh sát thì hết thảy đều dễ nói. Bả vai chật khớp đầu đến chết đi sống lại, song tài xế lại hơi yên tâm. Gà biết trong những người thường ngày mình tiếp xúc có nhân vật nguy hiểm, không khéo, có mấy kẻ thù là rất bình thường. Có thể là khi đi ra ngoài không chú ý, vì kẻ thù theo dõi ở đâu đó, gặp phải chuyện kiểu này, yêu cầu của bên trên là kín miệng. Nếu thật sự nguy hiểm cho tính mạng, giấu giếm không được thì cứ khai ra kẻ gây rắc rối, nhưng không được nói gì dư thừa. Người vừa muốn chặt tay gã hình như hơi cúi xuống, nói như thì thầm. Lư Lâm, anh có biết tên thật của hắn là Lư Quốc Thịnh không? Trước kia, trên tay hắn từng dính đến án mạng. Còn không chỉ một vụ, anh chơi với loại người như thế à? Không biết. Các đại ca, không, ông chủ. Bất kể trước kia, anh ta từng làm gì đều không liên quan đến tôi. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường. Ngay cả quê của anh ta ở đâu tôi cũng còn chẳng biết. thì làm sao bà biết trước đây anh ta từng làm gì? Con dao lạnh lẽo chậm rãi lia qua cổ gã, lướt sát qua mặt. Tài xế cảm thấy mũi ngứa ngứa, biết là mũi dao quá sắc, đã cào tóc và lông mày gã. Gã không dám nhúc nhích. Tôi có số điện thoại của anh ta. Nếu cần, tôi có thể giúp các anh hẹn anh ta ra ngoài. Đừng giết tôi. Anh không biết thân phận thật của hắn. Lúc này, một giọng nói khác xen vào, hình như là người ban đầu đá gã một phát. Thế hắn biết thân phận thật của anh chứ? Tài xế thoạt đầu sửng sốt, sau đó cả người cứng đờ. Trên giấy tờ ghi anh tên là Tôn Tần, thực ra là tên giả và giấy tờ giả. Tên thật của anh là Tôn Gia Hưng, người tính gờ. Trước kia từng có tiền án lừa đảo, có nhà, có mẹ, có vợ, có con. Gia trẻ trong nhà đều cho rằng hiện nay anh đang vất vả làm việc kiếm tiền ở thành phố Yến. Không biết anh làm nghề gì, cũng không biết anh tìm một cô gái ngoài 20 làm bồ nhí. Còn nói với người khác rằng cô ta mới là vợ anh, đúng không? Lần này sắc mặt tài xế rốt cuộc tái đi, đôi môi trắng bệch trung chảy không thùi. Bên tai gã vang lên tiếng búng tay. Chiếc điện thoại di động lạnh lẽo được đưa đến sát tai gã. Trong loa vang lên giọng trẻ con do dự. Ba! Nghe thấy giọng nói này, tài xế dễ dùa điên cuồng, một bàn tay lại lôi chiếc khăn bịt mặt gã ra. Trong điện thoại, tiếng thở của đứa trẻ nghe rõ mồ một. Hình như còn có giọng của một người phụ nữ gọi Gia Hưng bằng tiếng địa phương. Đứa trẻ kia lại nói, sao ba không nói gì vậy? Con nhớ ba. Điện thoại di động đột nhiên bị lấy đi. Người vẫn luôn nói chuyện với giọng điệu thông thả nhỏ nhẹ nọ, lại ra lệnh cho ai đó. Trẻ con da mềm, hãy thử xin tí máu trước. Tài xế trước cuộc thấy quan tài đã đổ lệ, làm ướt mảnh vải bịt mắt. Bàn tay khống chế gã dần dần buông lỏng, gã vừa khóc vừa bò đến nơi phát ra âm thanh như một con sâu. Đầu đụng mạnh vào thứ gì đó cũng chẳng buồn để ý. Dựa theo âm thanh, gã bò đến dưới ống quần của người cầm đầu, dập đầu xuống đất. Đừng, đừng! Một mũi giày da đế mềm đẩy nhẹ đầu gã ra, đạp mặt gã xuống đất. Anh Tôn, đừng cái gì, nghe nói sức khỏe bé cưng không tốt lắm, bị bệnh tim bẩm sinh à? Thật tội nghiệp cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nghe tôi đi, đứa bé này nuôi cũng chẳng lớn lên nổi. Hãy từ bỏ sớm, cho nó sớm đi đầu thai lần nữa, cũng coi như là tích đức. Tôn Gia Hưng tuyệt vọng, nằm sạp xuống sàn nhà. Ban đầu là do gã muốn kiếm thêm ít tiền chữa bệnh cho con, nên mới bị người ta lừa, lầm đường lạc lối. Tiếc rằng số không tốt, chưa kiếm được tiền, thì hang ổ đã bị cảnh sát triệt phá, hết thảy đều như họa vô đơn chí. Nếu gã vào tù, dẫu thời gian giam giữ không dài, thì khi ra tù, gã cũng khó tìm được công việc đàng hoàng. Con gã sắp phải phẫu thuật, mà tiền cứu mạng làm thế nào cũng không gom đủ. Ai ngờ đúng lúc này, có người truyền lời tới gã qua luật sư, nói rằng đã cho gã một khoản tiền, chỉ cần gã ra tù, có thể đi làm một công việc kín miệng cho họ, họ sẽ cho gã thân phận mới, về sau sẽ không ai biết gã có tiền án. Gã biết rõ trên đời này, nào có chuyện hời như thế, những người đó nhất định không có ý tốt, nhưng sự an toàn của gia đình đều nằm trong tay đối phương, gã không dám có gì bất trung. Gã biết, nếu mình bí quá hóa liều, không khéo một ngày nào đó, gia đình mình sẽ bị liên lụy. Thậm chí, để che mắt, gã còn tìm cô vợ giả làm tấm mộc. Như vậy, dù bị liên lụy cũng chẳng liên lụy đến người thân thực sự. Đối phương từng thể thốt cam đoan, thân phận giả của gã được làm không chút khe hở. Trừ khi cảnh sát nhất định muốn điều tra, không thì không ai có thể nhận ra sơ hở. Nhưng tại sao? Tại sao? Tôi nói, tôi xin nói hết. Hắn, Lưu Lâm, Lưu Quốc Thịnh, một ngày trước đó hẹn xe tôi, nói là muốn đi Long Vận Thành gặp khách hàng. Đám bọn họ muốn đi đâu vốn nên báo trước với công ty, do công ty sắp xếp đưa đón. Nhưng hắn không qua bên trên, lén liên hệ với tôi. Hắn bí mật dùng xe của anh à? Đúng, trên danh nghĩa hắn quả thực là thợ điện của công ty, có thể nhân viên, bên ngoài đều gọi như vậy. Mỗi lần ra ngoài, đều phải tới tổ ông trước, muốn dùng xe phải xin, trở về còn phải qua tổ ông. Làm vậy lỡ ở bên ngoài bị ai theo dõi, hoặc là trước lấy phiền phức, có người đuổi theo, tối đa cũng chỉ đến bước tổ ông này, sẽ không bị tra ra nơi hắn ở. Qua lại nhiều, tôi với hắn tương đối hợp nhau, dần dần có chút giao tình. Hắn thường xuyên nhờ tôi bí mật lái xe đưa hắn ra ngoài, hít thở không khí. Nói cách khác, tổ ông là một bức tường lửa. Cung La Phụ năm ấy rất có khả năng là một trong các hang ổ chống nuôi tội phạm bị truy nã, nhưng giữa chừng bị lộ sơ hở, suýt chút nữa bị Cố Chiêu lần theo manh mối điều tra ra. Sau đó chúng đã biết khôn, lợi dụng tổ ông cực kỳ giống La Cung Phụ làm ngụy trang. Nếu lại có người điều tra, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tra đến đây. Một khi có chút gió thổi cỏ lầy, chúng sẽ có đủ thời gian để di dời. Lưu Quốc Tịnh sống ở đâu? Tôi không biết. Tài xế nhận thấy người hỏi tự hồ không hài lòng với câu trả lời này, dậm bước muốn đi, vội vã dùng cơ thể ngăn cản, tuyệt vọng nói. Tôi thật sự không biết, đây là bí mật, chúng tôi không dám tùy tiện nghe ngóng. Cậu xin anh đừng động vào vợ con tôi. Trong tầng hầm tối om lạnh lẽo, Lạc Vân Chu trao đổi ánh mắt với Phí Độ. Phí Độ vỗ tay béo ghịa, rồi hai người một trước một sau đi ra ngoài. May mà không tùy tiện xông vào tổ ông. Lạc Văn Chu phun ra một hơi nén trong lòng ngực. Nơi thẩm vấn chính là dưới tầng hầm, ngập tràn sự kinh dị của Phí Độ, không khí tràn đầy áp lực. Anh dừng một chút, đoạn lại nói tiếp. Lần này, tôi làm trái không chỉ một quy định. Nếu còn không bắt được người, e rằng không phải một, hai bản kiểm điểm là xong được. Đến lúc ấy, nếu thực sự không được làm việc tiếp, không khéo tôi phải dựa vào bán mình mà sống thật. Đại gia thấy nhan sắc của tôi có được không? Phí Độ hết sức phối hợp, quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt như lưỡi động vật, họ mèo cỡ lớn. Lớp da mềm quét qua quần áo trên người anh, khiến chúng trở thành vỏ tỏi. Lạc Văn Chu không chịu nổi, giơ tay chặn ánh mắt của cậu. Này, còn chưa bán đầu, đang hoảng xem nào. Phí Độ cười một tiếng, đang định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cậu bắt máy, mới nghe hai cậu sắc mặt đã thay đổi. Xe phí. Bên phía tổ ông quản lý quá nghiêm ngặt, phải thường xuyên nắm giữ hành tung của tài xế, thiết bị theo dõi của kẻ mà các anh bắt. Đột nhiên mất liên lạc, hình như họ đã nhận ra. Phí Độ trầm giọng nói, đã biết, nhớ chú ý an toàn, các anh rời khỏi trước đi. Buổi chiều, cục công an còn hơn cái chợ vỡ. Mái tóc vốn lưa thưa, chẳng còn mấy sợi của cục trưởng Lục. Càng khang hiếm hơn, ông sách đạo hiền đến văn phòng. Đập bàn quát. Cái đám các cháu thật là vô tổ chức, vô kỷ luật. Cháu hãy khai thật đi, Đào Nhiên. Tin lỗi con Lạc Văn Châu kèo trốt cũng đã đi đầu, tại sao không nghe điện thoại? Đào Nhiên đuổi cái đầu tổ quạ, do chui khắp nơi lục loại. Vẻ mặt mù mờ vô tội. Cháu không biết, cậu ấy đã không nghe điện thoại của cháu. Gây ra một bớ bồng bông như vậy, nói mất liên lạc là mất liên lạc. Cục trưởng Lục còn chưa nói xong, bên ngoài là vang lên một tiếng thét kèm theo là tiếng khóc. Dựa vào đâu mà nhốt con tôi? Ai cho các người cái quyền đấy? Tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân. Con cái tôi trước cuộc sao rồi? Giờ các anh đã đưa ra được lý do chưa vậy? Dù con bé kia bị thế nào, cũng là chuyện của bọn con trai, liên quan gì đến chúng tôi? Lãnh đạo của các anh đâu? Tôi muốn tìm lãnh đạo nói chuyện. Anh là cái thái gì? Biết tôi là ai không? Cục trưởng Lục hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Đào Nhiên. Đoạn ông sải bước đi ra ngoài, đá tung cửa phòng hợp nhỏ tạm thời, dành cho các bậc phụ huynh ôm sợm, vỗ mạnh cửa. Đây là cục công an, mời các vị đến là để điều tra, ồn ào cái gì? Trong phòng họp lạnh ngắt như tờ, vẻ mặt người đàn ông là to nhất khi nãy dịu đi. Anh ta nhìn ngôn ngữ cơ thể và thần sắc của cục trưởng Lục có thể đoán ra đại khái thân phận ông ta, lập tức khách sáo hơn. Anh chính là... Lục Hữu Lương nhìn lướt qua anh ta, nhận ra đây chính là người vừa quát to. Anh là cái thái gì? Bèn lập tức phớt lờ. Ông quay lại, nắm vai Đào Nhiên, xách lên như con gà, ném vào đám phụ huynh đang lồm lồm mắt khổ. Đây là đội phó đội điều tra hình sự của chúng tôi. Cậu ta là người phụ trách. Có vấn đề gì? Thì các vị cứ phản ánh với cậu ta. Ai còn kêu gào, tôi sẽ xử lý theo tội gây bất trật tự an ninh công cộng. Đào Nhiên ngây người. Đúng lúc này, camera đóng bụi vạn năm ở góc phòng họp đột nhiên xoay nhẹ, quét một vòng qua đám người nhào nhào, cuối cùng dừng lại tại góc Ngụy Triển Hồng đang đứng. Điện thoại di động trong túi quần Ngụy Triển Hồng trung nhẹ, hắn bình thản lấy ra xem, sắc mặt hơi thay đổi, mau chóng ấn máy phím trả lời. Phí Đồ đứng ở gian gầm cầu thang chật hẹp dưới tầng hầm, nơi này khiến cậu ta không vui vẻ lắm, song còn trong phạm vi chịu đựng được, bởi vì cậu không làm ầm lên. Chỉ nhíu mày suy tư chốc lát. Vừa rồi, tay tài xế kia nói, Lưu Quốc Thịnh thường xuyên bí mật ngồi xe hắn, vậy trước đó đến Long Vận Thành cũng là tự mình hành động. Mặc dù các nhân vật không quan trọng đều bị cài thiết bị theo dõi trên người, song bình thường không hề bị quản chặt. Dù sao, kẻ cùng đường thực sự là họ. Là họ cần tổ chức thu nhận, nhưng tại sao hôm nay, hắn mới hơi chậm trễ một chút, đối phương đã phản ứng mạnh như thế. Những người đó biết chúng ta đang tìm kiếm Lưu Quốc Thịnh sao? Lạc Văn Chu trầm mặt trước lâu, lòng bắt đầu trùm xuống, hoài nghi lần này. E rằng họ phải nhận được một xác chết không thể đối chứng. Lúc này, điện thoại di động của anh treo một tiếng, nhận được tin nhắn của Tiêu Hải Dương. Tiêu Hải Dương ngồi trong góc phòng họp của Cục Công an, mỹ danh nhân viên tiếp đãi bên phía cảnh sát. Thực ra là, máy đọc lại. Hơi một chút lại là, chúng tôi có quy định. Lời hay lời dở, nhất loạt không nghe, khiến các bậc phụ huynh tức đến đỏ mặt, tía tài. Nếu không phải kiên dạ nơi đây là Cục Công an, họ đã ra tay đánh cảnh sát từ lâu rồi. Xong, nhiệm vụ chân chính của cậu trai bốn mắt thật ra chỉ có một, chính là theo dõi chặt chẽ Ngụy Triển Hồng. Ngay chớp mắt sau khi Ngụy Triển Hồng lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt chợt thay đổi, Tiêu Hải Dương đã cảm thấy không ổn. Cậu không kịp suy nghĩ, quyết đoán, cho tay vào ngăn bàn, lật thiết bị, chặn tín hiệu mini. Tích tắc, Ngụy Triển Hồng ấn gửi điện thoại đột nhiên mất tín hiệu. Tin nhắn kẹt chết bên trong. Xoay vòng đầy nôn nóng. Biểu hiện gửi đi thất bại. Ngụy Triển Hồng sầm mặt, vô thức nhìn lướt xung quanh. Song bốn phía không hề có gì khác lạ. Chỉ có các bậc phụ huynh sốt ruột vây quanh anh chàng phụ trách trẻ tuổi. Đỡ chỗ này hở chỗ kia. À, trong góc còn có một cậu nhóc, cảnh sát trẻ bốn mắt nữa. Ngụy Triển Hồng nhìn Tiêu Hải Dương một cái, chẳng coi cậu ra gì. Bốn mắt như một bạn nhỏ, mặc nhầm quần áo người lớn, chạy đến góp vui. Đậm chất học sinh vụng về, chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết thận trọng ôm một quyển sổ ngồi đó. Ngụy Triển Hồng cảm thấy mình bị bệnh đa nghi quá nặng, tín hiệu trong tòa nhà không tốt là chuyện thường xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, định thần lại, thản nhiên đi đến cửa phòng họp. Một nhân viên trực ban ở cửa thấy thế, vội vàng cản lại. Anh muốn đi đâu? Chúng tôi có thể giúp. Tôi đi vệ sinh. Ngụy Triển Hồng ngắt lời. Ngoài cười mà trong không cười. Sao? Sợ tôi chạy à? Con tôi đang bị các anh nhốt. Tôi còn có thể đi đâu? Hay chúng tôi vào đây thì cả ngày đi toilet cũng cần có người theo. Vậy tôi đề nghị các anh cứ cộng chúng tôi lại luôn đi. Câu cuối cùng cố ý cao giọng, mấy phụ huynh xung quanh nghe thấy thì lập tức càng nóng lên. Nhưng lúc nhân viên trực ban ngỡ ra, Ngụy Triển Hồng thu lại khuôn mặt cười dạo dỗi, liếc nhìn họ một cái lạnh tanh, sải bước đi đến nhà vệ sinh ở đầu kia hành lang. Hành lang Cục Công an chật hẹp, cửa sổ cũng chẳng giống ai, nhìn là khó chịu. Ngụy Triển Hồng cảm thấy cửa sổ đóng kín chặn mất ánh sáng và tín hiệu bên ngoài, sắc mặt Ngụy Triển Hồng rất nghiêm trọng. Hắn cầm điện thoại di động vào nhà vệ sinh, đi quanh một vòng đến gần cửa sổ, cuối cùng mới có một vạch tín hiệu rất yếu. Ngụy Triển Hồng vội vàng đến gần cửa sổ, đang định thử gửi lần nữa, đột nhiên khóe mắt liếc thấy trên cửa sổ như phản chiếu một bóng đen. Ngụy Triển Hồng giật mình quay đầu lại, ai ngờ mé bên kia cổ lại bị một bàn tay chém mạnh. Tiêu Hải Dương vừa giơ thùng rác bằng sắt lên qua đầu. Lan Kiều dùng tay chém ngất Ngụy Triển Hồng. Lan Kiều có phản ứng trước, cô trợn đôi mắt bò vốn đã to thô lỗ, hà giọng nói: Tiêu Hải Dương, cậu muốn làm gì vậy? Thiết bị chặn tín hiệu là một trong các món Lạc Văn Chu ném cho cậu trước khi đi. Lúc ấy, Tiêu Hải Dương bật đó chỉ là hành động vô thức. Sau đó thấy Ngụy Triển Hồng vội vàng ra khỏi phòng họp, đặc biệt trường đến nơi vắng người, mới xác định gã này thật sự muốn liên lạc với đồng bọn. Lạc Văn Chu và Phí Đồ đều vắng mặt, Đào Nhiên bị quấn lấy, Tiêu Hải Dương không có ai trợ giúp, lập tức quấn lên bất chấp hậu quả. Thấy hình như Ngụy Triển Hồng đã tìm được tín hiệu, cậu tiện tay cầm một chiếc thùng rác nhỏ bằng sắt lên. muốn đập ngất hắn tại chỗ. Ai ngờ cậu còn chưa chuẩn bị xong vị trí và đánh thích hợp, Lan Kiều đã từ đâu chui ra, thoáng cái quật ngã Ngụy Triển Hồng. Chị muốn làm gì? Tiêu Hải Dương buộc miệng hỏi lại. Đây là nhà vệ sinh nam mà. Lan Kiều ngây người. Theo yêu cầu của Đào Nhiên, Lan Kiều vừa dò hỏi vài học sinh chung lớp xem có những ai tham gia bữa tiệc sinh nhật của Ngụy Văn Xuyên. Đang định đi tìm Đào Nhiên báo cáo thì đúng lúc trông thấy Tiêu Hải Dương đi vào nhà vệ sinh. Động tác tứ chi của Tiêu Hải Dương quá căng thẳng, hùng hổ như định đi tìm ai trả thù. Lan Kiều thật sự cảm thấy kỳ lạ, mạo hiểm lên mụn lẹo. Lúc đi qua liếc một cái vào trong, đoạn cô trông thấy cảnh cậu dơ thụng trác muốn phang thủng đầu người ta. Hai người trợn mắt nhìn nhau một lát, lại cùng nhau cúi đầu nhìn Ngụy Triển Hồng té xỉu. Lan Kiều thì thào, đây chẳng phải là phụ huynh của thằng nhãi khốn nạn kia sao? Tiêu Hải Dương không màng để ý đến cô, vội vàng nhân lúc màn hình chưa khóa cầm điện thoại di động của Ngụy Triển Hồng lên. Trên đó có một tin nhắn của một số không lưu lại tên. Trong bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia có quỷ, thời gian, địa điểm. Tin nhắn này mà Ngụy Triển Hồng không thể gửi thành công trong lúc ngàn cân treo sợi tóc là ngày 6 tháng 11, Long Vận Thành. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Hải Dương đã suy nghĩ rất nhiều, não gần như quá tải. Dựa theo câu trả lời của Ngụy Triển Hồng, có thể suy đoán thiếu gia là chỉ Ngụy Văn Xuyên, nhưng có quỷ nghĩa là gì? Quỷ này là Lưu Quốc Thịnh ư? Nếu đúng như thế, dòng điều này sao giống như chuyện Lưu Quốc Thịnh và Ngụy Văn Xuyên lén gặp mặt ở Long Vận Thành, Ngụy Triển Hồng căn bản không biết. Đúng rồi, cậu nghĩ, giờ thì giải thích được rồi. Hôm ấy, Lưu Quốc Thịnh chú ý che giấu hành tinh, công báo đồng bọn tránh camera, căn bản không phải sợ cảnh sát. Camera của Long Vận Thành nào phải thiết bị công cộng, nơi đó là địa bàn của Ngụy Triển Hồng. Làm sao hắn có thể ngoan ngoãn nộp đoạn băng cho cảnh sát? Chắc hẳn khả năng xóa trước là lớn nhất. Nếu sợ cảnh sát, Lưu Quốc Thịnh đã có thể liên hệ Ngụy Triển Hồng nhờ hắn xử lý, cho nên rất có khả năng là do nguyên nhân nào đó Lưu Quốc Thịnh tự ý đi gặp một số người mà không hy vọng tổ chức biết, con tim đồng bọn tiếp ứng, hắn Ngụy Triển Hồng có thể nhận ra xe của tên đồng bọn. Mặc dù họ Ngụy không đến mức rủi việc xem camera chơi, nhưng Lưu Quốc Thịnh vẫn cẩn thận không để lại biển số. Phản trinh sát nổi gì, mất công bao lâu, hóa ra là mấy người họ suy nghĩ nhiều. Tuy vậy, từ đầu tháng 11 đến nay, không phải một hai ngày, đám người đó vẫn không chú ý đến Lưu Quốc Thịnh, đã lén tiếp xúc với Ngụy Văn Xuyên. Tại sao lại biết vào lúc then chốt này? Tiêu Hải Dương vô thức cắn môi, răng sắc lợi đồng, cắn bật mấu môi. Ảnh và danh tính tên tội phạm bị truy nã, Lưu Quốc Thịnh chưa từng được công bố. Cảnh sát chỉ cho vài em học sinh trốn đi cùng Phùng Bân xem ảnh khi mới điều tra vụ án Phùng Bân. Trừ nạn nhân Phùng Bông Trà, bọn nhóc Vương Tiêu, Trương Dật Phạm đều không có tư cách nhận được lời mời của Ngụy Văn Xuyên. Hôm đó cũng đều không có mặt ở Long Vận Thành. Mà những đứa từng đến Long Vận Thành trước khi vụ án xảy ra, bây giờ đều ở cục công an chờ thẩm vấn. Trọng điểm của cảnh sát lần này là bạo lực học đường. Họ không hề hỏi bọn trẻ về Lưu Quốc Thịnh. Nói cách khác, trừ khi đương sự Ngụy Văn Xuyên khoe khắp thế giới mình biết một tên tội phạm bị truy nã tội ác tày trời còn thuê người giết bạn học, e rằng chỉ có một mình Vương Tiêu có thể ngẫu nhiên liên hệ bữa tiệc sinh nhật hôm ấy với vụ án mưu sát Phùng Bân. Tin tức quan trọng này mới bị Phí Độ và Tiêu Hải Dương vô tình hỏi ra vào chập tối hôm trước. Từ hôm qua đến nay, nếu không có ai bất cẩn bị nghe trộm, bất cẩn để lộ bí mật thì chỉ có bốn người họ biết. Rốt cuộc sơ hở ở chỗ nào? Đối phương đã biết hết rồi ư? Vậy liệu bọn chúng có ném xác Lưu Quốc Thịnh ra như cái đuôi thạch sùng? Một lần nữa chặt tay cầu xin để người chết không còn gì đối chứng hay không? Lòng Tiêu Hải Dương nhất thời rối như to vò, càng căng thẳng càng không làm rõ được đầu đuôi. Đúng lúc này Lan Kiều thò đầu ngó màn hình điện thoại. Tiệc sinh nhật của Ngụy Văn Xuyên à? Thì ra là tổ chức ở đây. Tiêu Hải Dương sửng sốt, quay đầu nhìn cô. Khi nãy anh Đào Nhiên bảo tôi đi đối phó đám thanh thiếu niên có vấn đề kìa, tiện thể hỏi xem những ai tham dự tiệc sinh nhật của Ngụy Văn Xuyên. Lan Kiều nói, mới vừa hỏi xong, đang định nói cho anh ấy biết. Tiêu Hải Dương ngẩn người, giây lát sau cậu nhớ đến điều gì đó, đồng tử co lại. Chị hỏi ở đâu? Hỏi như thế nào? Phòng thẩm vấn. Phòng 203. Lăng Kiều nói, lúc kết thúc thẩm vấn, thuận miệng hỏi mỗi đứa một câu, đội phó cũng không cho tôi biết hỏi việc này để làm gì. Chị hỏi tất cả bọn chúng mà. Tiêu Hải Dương vội vã hỏi. Chị có nhắc đến thời gian, địa điểm không? Đám học sinh trả lời chị có đứa nào nhắc tới không? Từ Ngụy Văn Xuyên ra, chị đều hỏi hết. Lan Kiều hất cổng với nội dung tin nhắn trên màn hình di động. Không đứa nào nói thời gian, địa điểm, chị cũng vừa mới nhìn thấy ở đây. Trước cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Hải Dương hít sâu một hơi, thì ra sơ hở là ở đây. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện đọc thầm. Tuyền đọc quyển 2 gần hết rồi. Còn một tí nữa thôi. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục quyển thứ 3. Nếu là ai trong số 4 người họ để lộ bí mật, hoặc tuyệt đối hơn. Có người đêm hôm trước theo cậu và Phí Độ đến nhà Vương Tiêu. Biết được tin tức này từ miệng Vương Tiêu, vậy thời gian, địa điểm và chuyện Lưu Quốc Thịnh từng xuất hiện là rõ mười bơi, khỏi cần phải đến bây giờ mới hỏi Ngụy Triển Hồng. Cho nên chuyện này là do câu hỏi không qua suy nghĩ của Lan Kiều dẫn đến hoài nghi. Đó có người nghe trộm quá trình thẩm vấn. Tim của Tiêu Hải Dương đập liên hồi, đầu óc trống trỏng ba giây. Sau đó cậu cắn mạnh lưỡi, định thần lại. Không, không tới mức phải hỗn loạn. Đối phương chỉ là nghe thấy Lan Kiều hỏi đến hỏi lui về bữa tiệc sinh nhật không liên quan, nên xin lòng nghi ngờ. Chưa chắc đã thật sự biết chuyện của Lưu Quốc Tịnh và Ngụy Văn Xuyên từng bí mật tiếp xúc. Chữ có quỷ này có thể hiểu là có sơ sót, có tình huống khác thường. Cậu nhủ thầm, bình tĩnh trong lòng ba lần, sau đó cầm điện thoại của Ngụy Triển Hồng lên, cẩn thận xóa ba chữ Long Vận Thành, hơi do dự đổi thành Phượng Tê Thành. Phượng Tê Thành ở phía nam cũng do Ngụy Triển Hồng mở. Nơi này do Long Vận Thành, một nam một bắc hình thành đường chéo lớn, lấy ý nghĩa Long Phượng Trình Tường. Tiêu Hải Dương đêm hôm trước không ngủ được nên lên mạng tìm kiếm tin tức về Ngụy Triển Hồng đã ghi nhớ những điều này. Lúc này Tiêu Hải Dương chưa biết tài xế đột nhiên mất tích của tổ ông đã chạm đến thần kinh căng thẳng của đối phương. Cậu chỉ thả ra một chút tin tức giả với hy vọng méo mó có còn hơn không. Mặc dù Ngụy Văn Xuyên có đến Phượng Tê Thành hay không, đối phương chỉ cần tra là phát hiện không thích hợp, nhưng ít ra có thể khiến họ rối một lúc. Bất luận thế nào, chỉ có thể hy vọng Lạc Văn Chu hành động đủ nhanh. Nhìn thấy biểu hiện tin nhắn gửi đi thành công, Tiêu Hải Dương thở phào một hơi, sau đó lại lấy điện thoại di động của mình ra, gửi một tin nhắn cho Lạc Văn Chu. Ngày mùng 6 tháng 11, Ngụy Văn Xuyên mời vài bạn học ăn cơm ở Phượng Tê Thành. Nếu Lạc Văn Chu nhận được tin nhắn này, anh có thể suy đoán ra rất nhiều thông tin. Còn nếu điện thoại di động của anh bị dở trò, đối phương cũng sẽ không nhận ra sơ hở. Lan Kiều trưng ra vẻ mặt mù mịt. Cậu đang liên lạc với sếp, tình huống này rốt cuộc là sao? Sếp hôm nay đi đâu rồi? Tiêu Hải Dương nhìn cô một cái không nói năng gì, gửi tin nhắn xong cất điện thoại của Ngụy Triển Hồng đi. Tính đẩy hắn vào phòng vệ sinh, xong gã họ Ngụy này, nhìn gầy gò mà cân nặng thực sự không nhẹ. Bị cậu hì hục đẩy, lại có vẻ sắp tỉnh, may là Lan Kiều đi đến bồi thêm một cú. Tiêu Hải Dương nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Chuyện gì chị cũng không biết, tại sao chị giúp tôi? Lan Kiều hỏi. Chị không giúp cậu, cậu lôi được chắc. Lan Kiều lườm cậu một cái phun một hơi, nghĩ bụng, đồ bỏ đi. Tiếp đó, cô khom lưng, nắm hai chân Ngụy Triển Hồng cùng với Tiêu Hải Dương, khiêng hắn vào phòng vệ sinh, trói gô lại. Không muốn nói thì thôi. Lan Kiều không phải mới ngày đầu đi làm, cũng biết có một số cuộc điều tra sẽ được bảo mật trong thời gian và phạm vi nhất định, tuy rằng trong lòng cô vẫn rất không vui vì bị gạt ra. Cô giơ tay trỏ Tiêu Hải Dương. So với đối tượng hiềm nghi, chị đương nhiên tin tưởng đồng nghiệp, cùng làm việc thường ngày hơn, nhưng nếu cậu để chị nhìn lầm người, cậu cứ cẩn thận đó, chị sẽ giết cậu. Nói xong, cô ra khỏi nhà vệ sinh nam, đứng ở cửa nhìn ngó một phen, xác định không ai nhìn thấy mình, cô mới toan len lén chuồn đi. Chị Lan Kiều. Tiêu Hải Dương đột nhiên gọi cô lại. Phòng 203, hình như lần trước, đội trưởng cũng thẩm vấn Chu Hoài Cẩn ở đó. lúc dùng phòng đó chỉ nói chuyện cẩn thận một chút. Hiện trường nơi tay tài xế Tôn Gia Hưng bị bắt đã được xử lý sạch sẽ. Người của phía đội mở rộng bốn cánh cửa, vứt xe dưới cầu vượt. Đồng phục và thiết bị theo dõi trên người của tài xế được đặt chỉnh tề ở đó. Bên trên còn chặn một tờ giấy đơn xin nghỉ việc đánh máy, trông giống như gã tự chạy trốn. Họ mới trút đi chưa bao lâu thì một nhóm người khác đến. Mấy người đàn ông xuống xe kiểm tra từ trong ra ngoài chiếc xe màu đen của Tôn Gia Hưng. Bỗng nhiên có người ở trong đó ấn tai nghe. Phượng Tê Thành à, đã nhận được. Nói xong, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động xem xét gì đó. Lát sau, lắc đầu nói với người bên kia. Gần đây hẳn Tôn Tần, không đến phía nam thành phố. Trên xe có một tờ đơn xin nghỉ việc. Có thể là tên này tự chạy. Có cần tiếp tục điều tra hành tung của hắn không? Được, em biết rồi. Vâng, bọn em về ngay. Tên đeo tai nghe phất tay, những kẻ xung quanh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lái cả chiếc xe màu đen bị vứt lại đi. Phi độ nhíu mày nhìn lướt qua điện thoại của Lạc Văn Chu. Ông anh họ Tiêu đó có ý gì vậy? Lạc Văn Chu nhìn chầm chầm vào tin nhắn của Tiêu Hải Dương một lúc. Không biết, thông tin quá ít, bây giờ tôi chưa thể phán đoán. Vậy Lương Quốc Thịnh rốt cuộc ẩn nấp ở đâu? Nhanh lên, nhờ vận may hay thế nào cũng được, bất kể ra sao cũng phải cố gắng. Nơi này chắc chắn có liên hệ với tổ ông. Phí đùi nhanh chóng nói, nhưng nhất định không phải là gần đó. Chúng lắm tiền như vậy. Thỏ khôn có ba hàng, không thể nào chỉ đạo trên một đỉnh núi. Lạc Văn Chu lập tức bắt kịp mạch suy nghĩ của cậu. Cho nên, từ tổ ông đến địa điểm Lưu Quốc Tịnh ẩn thân, rất có thể sẽ là cần phương tiện giao thông. Nhưng phương tiện giao thông này không phải là xe đón khách. Phí đùi nói, vừa rồi tay tài xế họ Tôn kia không nói dối, từ địa điểm chúng ẩn nấu đến tổ ông. Là từ tổ ông đi nơi khác, đây là hai tuyến. Giữa các bên, phải bảo mật lẫn nhau, nếu không tường lửa sẽ không còn ý nghĩa. Tài xế xe đón khách cũng không biết nơi đó ở đâu. Cấp cho mỗi người một chiếc xe không khỏi quá xa xỉ, cũng không thực tế, sẽ tăng cao khả năng lộ bí mật. Đám tội phạm truy nã ngay cả dấu vân tay còn không dám để lại, cũng không thể yên tâm lớn mật, dùng phương tiện giao thông công cộng hàng ngày, cho nên... Ban nãy tài xế kia nói gì? Lưu Quốc Thịnh dùng tên giả là Lư Lâm, thân phận giả là thợ điện của tổ ông, đúng không? Phi đồ đột nhiên đứng dậy. Công nhân viên, liệu có khả năng là xe của công nhân viên hay không? Lạc Văn Chu sửng sốt. Không đợi anh trả lời, phi đồ đã lấy điện thoại di động ra, bấm một số. Là tôi đây. Các anh em vào kia nãy có còn ở trong tổ ông không? Tôi biết ngay các anh sẽ không ngoan ngoãn trút đi theo lời của tôi mà. Vậy thì viên giúp tôi một việc. Lén vào tra giúp tôi số chuyến và tuyến đường của xe đưa đón công nhân viên ở tổ ông. Cùng lúc đó, trong Phượng Tê Thành, phía nam thành phố, vài người hầm hầm xông vào phòng giám sát an ninh. Quản lý nhìn thấy người của tổng công ty không dám chất vấn, im như thóc đứng kế bên. Tôi cần ban theo dõi ngày 6 tháng 11. Ngụy Văn Xuyên lúc ấy đặt phòng nào? Ngụy Văn Xuyên à? Viên quản lý vừa luống cuống cho người hỗ trợ camera, vừa gọi người đi tra ghi chép về chi phí thuê phòng. Nhanh lên! Thư ký mụ tịch túa mồ hôi. Sếp, cầu Ngụy gần đây, không đến chỗ chúng ta. Viên quản lý nổi giận nói. Tôi không báo cô gần đây, hãy tra tháng trước. Mùng 6 tháng 11, thư ký nhỏ giọng nói. Em tra từ ngày mùng 6 tháng 10 đến tháng 12 đều không có. Viên quản lý trợn mắt, đang định nói gì đó thì người đàn ông vội vàng. Đến đòi xem camera bên cạnh lại thay đổi sắc mặt, rảo bước đi ra ngoài. Điện thoại của phí đồ nhận được một bản đồ tuyến xe hoàn chỉnh. Cậu ta nói, tôi biết rồi, đi thôi. Có tổng cộng 4 chuyến xe đưa đón, hẳn là thuê công ty chuyên nghiệp quy hoạch, chú ý hết các mặt hiệu suất, chi phí và thời gian thay ca sáng tối của công nhân viên, cực kỳ hợp lý, mỗi trạm ở khu vực dòng người tương đối tập trung. Anh biết kiểu văn hóa của nước ta đấy, ở nơi như thế này sẽ rất khó ẩn nấu. Nhưng trong đây có 3 tuyến là đi theo lộ trình xoay vòng, chỉ có 1 tuyến thẳng. Phí độ thoáng dừng. Mỗi một trạm trên tuyến vòng đều có người lên xuống bất cứ lúc nào, chỉ có tuyến thẳng mới có trạm cuối. Lạc Văn Chu chăm chú nhìn cậu ta. Cho nên, tuyến thẳng này trải theo hướng đông tây, buổi sáng đưa nhân viên ca đêm về. 10 giờ xuất phát từ tổ ông. 12 giờ đến khu công nghệ cao, buổi chiều là từ 2 giờ xuất phát từ công nghệ cao, 4 giờ về đến tổ ong. Khoảng cách thời gian giữa chuyến là 2 tiếng. Xe đưa đón cần một bãi đậu và trạm nghỉ. Tôi hiểu ý cậu. Lạc Văn Chương ngắt lời. Nhưng đây toàn là tưởng tượng. Có căn cứ, có hai căn cứ. Bí đồ nói, thứ nhất, nửa sau hành trình của tuyến thẳng này, nhất quán với hướng của tàu điện ngầm số 10 năm ngoái đã đưa vào sử dụng, cơ bản chồng chéo nhau. Trong đó có một trạm xe cách tàu điện ngầm gần nhất của tuyến số 10, không đến 200 mét. Nếu tôi là người quản lý, tôi sẽ cắt bỏ cả tuyến đường hoặc cắt đoạn sau hành trình, biến nó thành một chuyến xe đưa đón từ tàu điện ngầm đến công ty, bởi vì tuyến xe dư thừa rất hao phí tiền quản lý. Biết đâu tổ ông đặc biệt dư tiền, không để ý vài đồng bạc ấy, hoặc nhân viên quản lý làm việc lười nhác, phản ứng không kịp thời. Đều có khả năng. Lạc Văn Chu đại khái làm đội trưởng quen, một khi gặp việc nghiêm túc, đặc biệt là lúc thời gian cấp bách, thái độ sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Anh nói một lèo đến đây mới nhớ người này là phí độ, không phải đàn em nào, giọng điệu vội vàng hơi dịu đi. Nếu cậu có thể xác định Lưu Quốc Tịnh quả thực cần sử dụng phương tiện giao thông để di chuyển từ địa điểm ẩn nấp đến tổ ong, hơn nữa phương tiện giao thông hắn dùng nhất định là xe đưa đón, như vậy tôi đồng ý với cách suy đoán của cậu, tuyến đường này quả thực khả nghi hơn đường vòng. Nhưng vấn đề là làm sao cậu có thể khẳng định, tại sao không phải là xe vận tải, tại sao không phải là một chiếc xe buýt nhỏ chuyên dùng cho những người này? Phí Đồ im lặng. Cậu là một người đóng gói đẹp đẽ, không lắc mạnh, ép buộc cậu thì rất khó nhìn thấy bên trong đựng cái gì. Song giờ phút này Lạc Văn Chu đột nhiên cảm thấy đáy mắt cậu như có một tầng bóng tối dày đặc lướt qua. Lạc Văn Chu nói, cậu, bởi vì tôi đã nghe thấy một câu. Nói đoạn, Phí Đồ ngẩng đầu, nhìn Trần Quế Giang gầm cầu thang một cái. Trần cầu thang được chạm khắc đẹp đẽ, là hình tròn uốn, há miệng muốn ăn thịt người. Ngần ấy năm qua vẫn còn giữ nguyên, đầy áp lực. Ở ngày này này, hôm đó, tôi ở dưới tận hầm lật xem toàn bộ chi tiết của kế hoạch tập tranh. Đang thắc mắc đây là cái gì, thì nghe thấy Phí Thừa Vũ vừa gọi điện thoại, vừa từ bên ngoài đi vào. Giọng điệu của Phí Độ cực kỳ bình thản, gần như không hề có sự dao động cảm xúc. Cậu không nói, thực ra không ai được tự tiện đi vào tận hầm này khi không có sự cho phép của Phí Thừa Vũ. Dù rằng, cậu có một cái bàn học ở trong này để xem hình phạt. Trong túi quần cậu có một quả cầu thủy tinh màu sắc rực rỡ do bạn tặng. Vô tình rơi ra, lăn xuống cầu thang và vào cửa tận hầm tinh một tiếng. Món đồ kiểu này không thể để Phí Thừa Vũ nhìn thấy. Cậu vội vàng đuổi xuống, phát hiện cửa tận hầm không đóng kín. Bé trai tầm 10 tuổi, ý thức về bản thân bắt đầu manh nha. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, trong trên đã có ngầm phản nghịch. Bởi vậy, cậu chưa được Phí Thừa Vũ cho phép đã đi vào. Nhìn thấy thứ không nên thấy, khi đang hoảng sợ muốn chạy ra, cậu lại nghe thấy tiếng của Phí Thừa Vũ. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy lão nói là dừng cho chúng mấy căn nhà dân ở trạm cuối. Tiền tôi cho các người không phải là để xây ổ chó. Chẳng lẽ còn phải hầu hạ một đống đồng sắt nát vụn như thần binh lợi khí à? Không muốn ở thì kêu chúng xéo đi. Có cả đống cảnh sát đang chờ bắt chúng lập công đấy. Về sau, kẻ nào còn không cẩn thận để lộ hành tung thì kẻ ở chung với hắn cũng đi mà chôn cùng. Khi Phí Đồ thuật lại lời của Phí Thừa Vũ, bất kể giọng điệu hay là ngôn ngữ cơ thể của cậu đều có sự khác biệt kỳ lạ với bình thường. Lạc Văn Chu gần như có ảo giác. Dường như cậu đang vô thức bắt chước người đàn ông ấy. Trong lòng của anh, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Kế hoạch tập tranh là chuyện từ 12-13 năm trước, khi ấy Phí Đồ mới học lớp mấy tiểu học đây. Phải có ấn tượng bao lâu, nhớ lại bao nhiêu lần, mới có thể khiến một người nhớ rõ. Một đoạn lời nói từ thuở thơ ấu, không sai chút nào như vậy. Nhưng lúc này, mỗi một giây chậm trễ đều là trí mạng, không có thời gian để anh truy ngược chuyện xưa. Lạc Văn Chu chỉ có thể hỏi vội. Trạm cuối, cậu xác định không nghe nhầm, không nhớ nhầm chứ? Không. Phí Đồ nhìn vào anh bằng ánh mắt chắc chắn và bình tĩnh. Tôi đã cân nhắc rất nhiều lần. Trạm cuối, này là ám chỉ cái gì? Khi nãy nghe tài xế kia nói, mới ý thức được. Xe đưa đón cũng có trạm cuối. Lạc Văn Chu trầm mặc vài giây, rồi dứt khoát quyết định. Đi. Lúc này, tầm nhìn của kẻ địch còn ở phía nam thành phố. Quản lý Phượng Tê Thành không hiểu mô tê gì, chạy theo người đến tra camera. Rốt cuộc cái chuyện gì vậy? Anh ta vừa lên tiếng, kẻ mang mặt nạ nôn nóng phía trước lập tức quay lại túm cổ áo anh ta. Đi tra tất cả những nơi chuyên về ăn uống thuộc quản lý của các anh. Quản lý cao hơn 1m7, chẳng dính dáng gì đến mấy chữ, cao to vạm vỡ, gần như bị đối phương xách lên tại chỗ, bất giác bị lôi đi. Không phải, tất cả những nơi thuộc quyền quản lý, đại ca à, chuyện này phải xin phép sếp lớn trên tổng, chứ tôi làm gì có tư cách trả. Kẻ kia nghiến răng, ném anh ta đi, cầm điện thoại lên. Nghe tôi nói đây, bên phía Ngụy Triển Hồng không lạc quan, e là đã bị khống chế. Phường Tây Thành bên này chẳng có cái thái gì cả. Chúng ta bị chơi rồi, bắt đầu từ bây giờ, bất kể dùng biện pháp gì, tìm kiếm kiểu trải thảm, hay đến trường điều tra cũng được, tôi cần phải biết hôm đó nó ở đâu, xảy ra chuyện gì. Tình hình của Ngụy Triển Hồng chẳng những không lạc quan, quả thực mất hết cả mặt. Tiêu Hải Dương không dám rời khỏi, bèn giả bộ táo bón, đóng đồ trong nhà vệ sinh. Lan Kiều đã đi thật xa, trong đầu vẫn vang lên suy nghĩ. Những lời Tiêu Hải Dương nói, cô đã hiểu ý Tiêu Hải Dương. Những lời ban nãy cô nói trong phòng thẩm vấn 203 bị người ta nghe thấy còn tiết lộ ra ngoài. Quá trình thẩm vấn bị nghe thấy là rất bình thường, nhất là khi thẩm vấn nhân vật then chốt trong một vụ án. Để nắm giữ tiến độ, người phụ trách hoặc đồng nghiệp khác có thể đến phòng giám sát, bàn thính bất cứ lúc nào. Lan Kiều quay gót, mang theo tay vịn, đi lên đầu phòng giám sát trên tầng 3. Phòng giám sát nằm ở trong cùng. Trên cửa sổ bên ngoài có một camera, vừa hay quay được mọi người đi qua. Hôm nay là cuối tuần. So với tầng 2 ẩm ỉ, nơi đây quả thực vắng lặng. Lan Kiều vô thức nhìn xung quanh một phen, rồi lách mình vào, mở camera trên cửa sổ ngoài, bên cạnh phòng giám sát. Sẽ là ai đây? Mùa đông khắc nghiệt, lại đúng vào chủ nhật. Không có việc gì, thì sẽ không chạy đến đơn vị. Cảnh sát trực ban và tổng đội điều tra hình sự đều bận đến tối mày tối mặt, không phân thân được. Lan Kiều nhanh chóng xem hết đoạn băng, nhíu mày một cách khó hiểu, không có ai. Nguyên một buổi sáng tận ba im ắng, không ai lên đây cả. Lan Kiều lẩm bẩm một câu, gặp ma rồi. Lúc này, người của phí đồ đã đến khu công nghệ cao trước cậu ta một bước. Tài xế Tôn Gia Hưng bị họ trối gô ném xuống hầm. Phí đồ cho hai người canh chừng, dẫn tay béo tinh tranh tên là Lão Lục chạy tới đó. Trên đường đi, Lão Lục nhận được cú điện thoại, giây lát sau nói với Phí đồ. Sếp Phí, các anh em đã đi một vòng những nơi có thể dựng xe và đổ xăng trong phạm vi 5 cây số. Ở nơi cánh cổng Tây, khu công nghệ cao khoảng 2 cây số, có một công viên sinh thái, xây được nửa chừng thì dừng. Bên cạnh có sẵn bãi đậu xe, còn có cây xăng tư nhân rất nhỏ. Lạc Văn Chu lặp lại, cây xăng tư nhân à? Đúng, gần đó có vài thôn xóm thuộc thành phố, phương tiện chính là người dân hay dùng là xe kéo hoặc là xe hàng, thường cũng không đi đâu xa. Cây xăng tư nhân hơi rẻ hơn các cây xăng khác. Lão Lục nói, anh ta cười câu nệ với Lạc Văn Chu, nụ cười thừa lịch sự thiếu chân thành. Tự hồ nể mặt Phí đồ miễn cưỡng kiềm chế sự cảnh giác với cảnh sát xa lạ. Anh ta vẫn ăn mặc kiểu nhà giàu mới nổi, song khi không giả, ngay giả dại, sự khôn khéo, kín đáo, thậm chí có chút hung hãn lại hiện lộ ra. Vòng vàng và áo da trên người đều có vẻ bí hiểm. Tôi bảo họ dùng máy bay điều khiển từ xa chụp tử. Tôi là Lạc Văn Chu, tổng bộ đội điều tra hình sự cục công an. Lạc Văn Chu nhận thấy sự phòng bị thấp thoáng của đối phương, chủ động bắt chuyện. Tôi đang xưng hô với người anh em thế nào? Tay béo có thể nói liếng thoáng trước mặt tài xế Tôn Gia Hưng, chỉ cách sáu gật đầu một cái, kiệm lời như vàng đáp. Rất vui được gặp anh, tôi là Lục Gia. Nhìn sắc mặt và lời nói của anh ta, Lạc Văn Chu không nói gì nữa. Anh mở điện thoại di động, lén lên mạng nội bộ tìm kiếm cái tên Lục Gia. Đoàn anh bỗng nhiên khựng lại. Trong vụ án quốc lộ 327, nạn nhân cuối cùng là người thê thảm nhất, người nhà đến nhận xác, đăng ký tên là Lục Gia. Quan hệ với nạn nhân là anh em. Lúc này, ảnh chụp bằng máy bay của vùng gần công viên sinh thái đang dang dở và cây xăng được gửi đến. Không phải thời gian dựng xe, trên bãi đậu xe vắng hoè, cây xăng cũng vắng tanh vắng ngắt. Tuy công viên sinh thái trong trạng thái xây nửa chừng bỏ dở, một loạt nhà dân nhỏ xây dựa núi, như ký túc xá công nhân viên phía sau lại rõ ràng là trạng thái thường xuyên có người ở. Mấy hộ treo quần áo trước cửa, vài người đàn ông đang khá nhàn nhã đánh bài trong sân. Lúc này một tên cao to vạm vỡ xách hộp cơm từ sân sau đi ra. Lúc hắn đi qua, mấy kẻ vốn đánh bài trong sân đều trở nên căng thẳng, im lặng như ve sầu mùa đông. Kẻ xách hộp cơm kia chẳng thèm nhìn mấy tên này, đi đến mé đồng. Thiết bị chụp ảnh theo sát xoay một góc độ. Ống kính John gần. Ở đó lại có một cánh cửa nhỏ, tối om đang mở, là một tầng hầm. Ống kính không nét lắm, chỉ chụp được khuôn mặt nghiêng. Có thể lờ mờ nhìn thấy một vết sẹo đáng sợ vắt ngang nửa mặt, quang mù một mắt. Lạc Văn Chu chợt căng lên. Lục Gia hỏi, sao thế? Lạc Văn Chu nói, kẻ này hình như là một tên tội phạm. Vào nhà cướp của bị truy nã mấy năm nay, con mắt bị mù là do một ông chủ nhà hàng dùng dao chém khi phản kháng. Nhân chứng mục kích, bằng chứng và video trích từ camera có đủ hết, mà hắn lại bốc hơi khỏi thế gian. Lúc ấy vụ này rất ồn ào. Nếu tôi nhớ không lầm, lãnh đạo chuyên về công tác điều tra hình sự của chi cục quận đó còn bị cách chức. Họ đặt cho hắn biệt danh, chột mắt. Hắn đang đưa cơm cho người ta, có phải trong tận hầm, đang nhốt ai hay không? Lục Gia khẽ nghiến răng, nhấn từng chữ. Lưu Quốc Thịnh. Lưu Quốc Thịnh bị quỷ ám. Tự mình giết người giúp một thằng giải choi choi, giết thì cũng đành, lại còn để lộ sơ hở. Hiện nay các phương đều đang chú ý chặt chẽ động thái của cảnh sát. Một khi cảnh sát điều tra ra vấn đề, họ có thể lập tức cho Lưu Quốc Thịnh chết theo một cách thỏa đáng. Ném xác ra để cảnh sát kết án. Điện thoại di động của Lục Gia rung nhẹ, anh ta cầm lên nghe một lát. Sếp Phí, về của Long Vận Thành nói, cô ấy nhìn thấy quản lý dẫn mấy người hùng hổ đi đến phòng giám sát. Bảo vệ về lập tức rời khỏi đó. Phí Đồ đạp chân ga, xe đã vượt tốc độ cho phép lên 180, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cây xăng nhỏ kìa. Tìm người đi đón cô ấy. Lục Gia hỏi, sếp Phí, chúng ta ra tay chứ? Lạc Văn Chu nói, không được, chờ một chút. Không thể chờ nữa. Lục Gia trầm giọng nói, cảnh sát Lạc, anh còn định kêu tiếp viện à? Anh xác định người của anh gọi tới là tiếp viện, không phải là báo tin cho đối phương chứ? Lạc Văn Chu ấn vai tay béo kia, không biết anh ra tay thế nào mà điện thoại của Lục Gia đã rơi vào tay anh. Lục Gia nói, anh... Lạc Văn Chu chặn anh ta bằng một tay, mau chóng dùng điện thoại di động của anh ta bấm một số. Alo, ba, là con đây. Trong Long Vận Thành, một cô gái bình tĩnh nép vào trong góc. Nghe tiếng bước chân nhốn nháo bên cạnh, cô hít sâu mấy hơi, chờ họ đi qua mới cẩn thận, lách vào lối cho công nhân viên, nhanh chóng thoát thân theo đường cửa sau. Quản lý của Long Vận Thành chạy tới thở hồng hộc nói, Ngụy Thiếu Dạ hôm đó, đúng là ở đây, quay với một lũ nhóc đến trưa. Dùng căn phòng tìm Long Tại Thiên. Tôi muốn biết ngày hôm ấy có những ai trong phòng. Quản lý tự mình đi tới, nhanh chóng mở băng theo dõi hôm ấy, bắt đầu từ lúc Ngụy Văn Xuyên kéo bạn bè đến, tua nhanh đến khi tất cả học sinh kết nhóm rời đi. Nhân viên phục vụ đến rồi đi, thỉnh thoảng có một đứa nhóc choi choi ra ngoài đi vệ sinh, ngoài ra không có ai khác, tới gần phòng này. Quản lý của Long Vận Thành hết thở, anh ta chỉ biết đối phương đến từ tổng công ty, không hề biết họ muốn xem cái gì, do dự hỏi. Là chủ tịch Ngụy, kêu anh đến trà à? Chủ tịch nghi ngờ công tử chơi với bạn xấu. Tôi thấy ở đây toàn là trẻ con, vài đứa còn mặc đồng phục học sinh, chắc không có gì đâu. Người xem camera không để ý đến anh ta, đuôi mày nhíu chặt. Không có gì. Không có gì tại sao cảnh sát lại hỏi như vậy? Tại sao cố ý lừa hả? Đừng tua nhanh, tra lại từ đầu. Mấy người các cậu, tra cả các camera khác xung quanh. Lúc này, Đào Nhiên vất vả lắm mới thoát khỏi các bậc phụ huynh điên cuồng. Đang ở trong văn phòng của cục trưởng Lục, nghe giáo huấn, đột nhiên điện thoại di động của anh đổ chuông, Lạc Văn Chu mất tích nửa ngày trước cuộc liên lạc với họ. Đào Nhiên thở ra một hơi dài. Alo, đội trưởng. Ừ, tôi đang ở chỗ cục trưởng Lục. Hai tiếng đội trưởng mới vang lên, Lục Hữu Lương đã lập tức ngẩng đầu. Đào Nhiên nghe người bên kia nói gì đó, phút chốc thay đổi sắc mặt, giọng cao lên. Cái gì? Ông xác định chứ? Chi cục gần khu công nghệ cao phía Tây gần nhất, nhanh chóng nhận lệnh. Các cảnh sát hình sự trong ca trực mang theo súng, chạy đến nơi xảy ra vụ án. Cùng lúc đó mấy chiếc xe cảnh sát cũng lao ra từ cổng sau cục công an. Chính lúc này, điều tra viên đang xem camera ở Long Vận Thành đồng thời nhận được một cú điện thoại thần bí. Hắn chỉ nghe vài câu đã biến sắc, gằn ra từng chữ. Không thể, không, thể nào. Họ làm sao tìm được đến đó? Tổ ẩm không có gì khác, lạ mà. Nói đến đây, hắn chợt nhớ đến tay tài xế mất tích một cách thần bí. Vào lúc then chốt này của tổ ẩm, đồng tử co lại. Lúc này bên cạnh có cấp dưới nói. Khoan đã, chỗ này có vấn đề. Từ 10 giờ 25 đến 10 giờ 25, đoạn này không nối liền. Mẹ kiếp. Đào Nhiên có năng lực chấp hành tuyệt vời, cũng rất có khả năng tương tác. Khi đi chung với bạn bè đồng nghiệp, anh luôn thà chịu thiệt chứ nhất định không để mọi người không thoải mái. Anh có thể tự mình vất vả buông ba, lúc cần thiết, thậm chí liều mình. Nhưng một khi trách nhiệm đè lên vai, vượt qua mức anh cho rằng mình gánh vác được. Ví dụ như nếu quyết định nào đó của anh có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, anh sẽ đặc biệt do dự bởi không biết làm sao, lo hết mọi mặt. Anh có thể một mình phụ trách một nhiệm vụ, nhưng không thể dẫn quá nhiều người đi cùng anh. Bởi vì trong tình huống nguy cấp, phản ứng đầu tiên của anh luôn là hỏi ý kiến người khác. Hậu bối của mình, người mà mình đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành, trong lòng Lục Hữu Lương cũng hiểu vài phần. Có điều, ông không ngờ Đào Nhiên làm cánh tay đắc lực cho Lạc Văn Chu lâu thế rồi mà về mặt này vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Lạc Văn Chu không có mặt, Đào Nhiên lại ném ánh mắt về phía ông. Cục trưởng Lục trước hết tìm đến chi cục công an ở vùng phát triển của khu công nghệ cao, yêu cầu họ ở gần thì đến trước. Sau đó bịt điện thoại, ngẩng đầu tra hỏi Đào Nhiên. Lạc Văn Chu đang ở đâu? Hôm nay rốt cuộc đã đi làm gì? Tình hình hiện giờ rốt cuộc ra sao? Đào Nhiên đứng đó như một cây cọc gỗ, vẻ mặt mù mờ, trốn mắt nhìn ông một lúc. Đoạn anh mới vừa tỉnh khỏi giấc mộng, lấy điện thoại ra. À, chú chờ chút, để cháu hỏi cậu ấy xem. Dù là Lục Hữu Lương bình thường tương đối khoan dung với đám hậu bối, lúc này cũng phải tức sôi máu. Đào Nhiên, trạng thái của cháu hôm nay làm sao vậy? Lạc Văn Chu đã chuộng mất, giờ thêm cháu được bắt ra. Hai đứa về sau còn muốn tiếp tục nghề này nữa không? Bắt đầu từ sáng sớm nay, khi các phụ huynh nhào nhào gọi cục trưởng Lục đến như mở hội. Kiếp bị mắng của Đào Nhiên chưa từng kết thúc. Lúc này có lẽ là do mãi nên chài. Lợn chết không sợ nước sôi. Anh cúi đầu ủ rũ hỏi. Cục trưởng Lục, thế bây giờ cháu báo cáo với ai đây? Trên lý luận, cục trưởng Lục không cần đích thân chỉ đạo công tác điều tra phá án. Thế nhưng Lạc Văn Chu không có tung tích. Thời gian đúng vào cuối tuần lại là tình huống bất ngờ. Những người khác cũng ngoài tầm tay với, Đào Nhiên càng không trông chờ được. Ông nhìn xung quanh, phát hiện chẳng có ai để dùng, đành phải cầm áo khoác choàng lên người, vẫy tay gọi Đào Nhiên. Cháu đi theo chú. Tích tắc, Lục Hữu Lương quay người đi. Vẻ mù mờ, hồn để trên mây. Trên mặt Đào Nhiên biến mất như thủy triều, anh nhắm mắt một cái thật mạnh, không ý kiến đuổi theo cục trưởng Lục. Trong Long Vận Thành, mọi người căm như hến. Nhìn kẻ đến điều tra, vẻ mặt hắn vặn vẹo vì tức giận, xong chỉ một tích tắc, hắn lại bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng, đưa mắt ra hiệu cho mấy người trong dư vệ sĩ phía sau. Cấp dưới lập tức hiểu ý, dẹp sạch các quản lý lẫn bảo vệ trong phòng giám sát. Vẻ mặt kẻ điều tra thần bí mang danh, cố vấn đặc biệt của công ty Ngụy Triển Hồng, hết sức tầm tuổi. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Âm chờ kéo dài như lăng trì, vang đến ba hồi, đối phương mới bắt máy. Không biết có phải là ảo giác hay không, giọng đối phương đặc biệt trầm thấp và khàn. Alo, trung tâm quản lý công nhân viên, sinh thái công nghệ cao xin nghe, xin hỏi anh tìm ai? Chột mắt. Điều tra viên thở ra một hơi dài thấp giọng nói. Tổ ông đã bị gió quét. Chỗ bọn mày sắp sửa cũng có biến động rồi, xử lý sạch rác, chuẩn bị tìm một chỗ trốn tạm. Chột mắt hít một hơi. Tự hồ bị tin tức bất thình lình làm cho giật mình, hắn dừng một thoáng. Đoạn hà giọng hỏi. Trác, xử lý thế nào? Xử lý sạch sẽ, mày nghe không hiểu à? Dao chém, búa bổ, hay là một mồi lửa đốt sạch, tùy mày. Chột mắt im lặng hai giây. Vậy bọn tao thì sao? Điều tra viên ngớ ra, sau đó mẫu chóng nói. Đã bố trí người tiếp ứng bọn mày. Mày làm xong việc nên làm, liên lạc với chó chăn cừu. Nó sẽ sắp xếp. Cứ yên tâm, đừng chạy lung tung. Điều tra viên tắt máy rồi lập tức bấm một số khác, không đợi đối phương lên tiếng đã trực tiếp ra lệnh. căn cứ số 13 bại lộ. Sau khi nghe tín hiệu, lập tức tiêu hủy. Đúng 2 giờ chiều, trong công viên sinh thái gian dở, ít ai qua lại ở mé tây khu công nghệ cao, đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Một loạt ký túc xá được xây dựng khá tốt bị nổ bay cả nhà lẫn sân. Tiếng nổ vang đến tận khu dân cư cách đó 3 cây số. Mãi đến lúc này, coi cảnh sát có lực xuyên thấu cực mạnh mới vang lên. Tốp cảnh sát của chi cục gần nhất vừa chạy tới. Sau khi nhận được lệnh, người phụ trách đội điều tra hình sự chi cục đích thân dẫn người tới. Trên đường lái xe cảnh sát nhanh gần bằng tên lửa. Nhưng dù là tên lửa đa tận với tốc độ vượt khỏi vũ trụ cấp 2 cũng tuyệt đối chạy không khỏi sóng điện từ vĩ đại. Dẫu chi cục khu công nghệ cao ngay sát nơi xảy ra vụ nổ thì con người cũng làm sao có thể nhanh hơn truyền tin qua điện thoại được. Ngay khi nhận được mệnh lệnh, họ đã chậm lại rồi. Lửa mạnh bốc cháy hừng hực trên trời. Cảnh sát đến muộn nhìn nhau. Người phụ trách thấy miệng đắng chắc. Chợt quay lại, gầm lên. Đứng ngay ra đó làm gì? Tìm người chữa cháy đi. Các chỗ họ không đầy 1 cây số. Trong cây xăng nhỏ, người qua kẻ lại. Một gã đàn ông ăn mặc kiểu nhân viên bình thường. Cất ống nhòm mini đi. Không đến gần. Hắn khoác một chiếc áo nhung đơn giản bên ngoài áo đồng phục. Hết sức thông dong rời khỏi cây xăng, trà trộn vào đám đông, nghe tiếng nổ chạy đến xem. Châu đầu ghé tai với mọi người một lúc, cứ như thật. Sau đó hắn lặng lẽ, chen qua đám đông. Mỗi một căn cứ nuôi tội phạm bị truy nã đều có một chó chăn cừu. Thường ngày lo cho cuộc sống của bọn tội phạm, canh không để chúng gây rắc rối. Một khi có vấn đề, đây chính là con chó cắn chết cừu bệnh. 3 chữ dọn dẹp xong, được hắn nhắn gửi, lặng lẽ chấp cánh bay theo bụi mù. Theo tấm lưới lớn, gần như bị gió lốc, cuốn đến dưới ánh mặt trời. Đến tai tất cả những người liên quan, trong phòng giám sát của Long Vận Thành, điều tra viên nhận được tin. Bỏ điện thoại di động xuống, khẽ thở dài một hơi, hắn nhìn cấp dưới, đang rà soát camera. Các vị trí khác thế nào rồi? Anh xem, đây là camera số 26, quay được cửa sau cổ lối cho công nhân viên. Điều tra viên tiến lại, vừa lúc trông thấy hình ảnh Lưu Quốc Thịnh gọi điện thoại cho chiếc xe màu đen tới đón. Bảo đối phương rời khỏi phạm vi camera. Chỉ nhìn thoáng qua đã đủ để hắn nhận ra, chiếc xe con màu đen ấy chính là một trong các xe đón khách của tổ ông. Điều tra viên nhíu mày hơi khó hiểu. Lưu Quốc Thịnh, sao lại là hắn? Hắn đến đây làm gì? Một tên tội phạm bị truy nã ẩn nấp 15 năm, 3 ngày băng mặt chạy đến bữa tiệc sinh nhật của một tên nhãi, còn để lại hình ảnh trong camera sao? Đây là chuyện loài linh trưởng trí thông minh bình thường có thể làm ra sao? Điều tra viên châu mày chốc lát, ngay lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm tàn nhẫn. Thì ra là thế, bọn cớm đúng là thần thông quảng đại, thậm chí cả chút ít dấu vết này cũng có thể bắt được, lần theo tung tích điều tra đến tổ ông. Nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, may mà họ nhận được tin tức kịp thời, sớm có chuẩn bị. Trong đoạn phim bị cắt có gì? Trước khi phục hồi thì tạm thời chưa thể biết được, nhưng dẫu quay được Lưu Quốc Tịnh và thằng nhãi nhà họ Ngụy, nhảy điệu mặt kề mặt thì làm sao? Bây giờ người đã chết, không còn đối chứng. Một thằng nhãi nhỏ tuổi vô tri, cho dù do nguyên nhân nào đó mà tiếp xúc, thì cũng làm sao biết được đối phương là tội phạm bị truy nã? Lúc Lưu Quốc Tịnh phạm tội, nó còn chưa có ra đời. Điều tra viên khoát tay. Người bên dưới cầm đoạn phim đi, chờ phục hồi. Tất cả đồng loạt đứng dậy, bình tĩnh theo hắn ra ngoài, hết sức chỉnh tề. Nào ngờ, vừa mới đến đại sảnh tầng 1, cả đám đã bị một nhóm cảnh sát xông vào chặn lại. Có người tố cáo nơi ăn chơi xa hoa của Long Vận Thành dính đến ma túy và hoạt động đồ trị. Tất cả những người liên quan không được tùy tiện rời khỏi, chuẩn bị nhận kiểm tra, lục soát. Cùng lúc đó, chó chăn cừu ở cây xăng ban nãy thủng thỉnh đi trên con đường nhỏ điệu hiu và ít camera tầm 1 cây số. Quả nhiên nhìn thấy xe đồng bọn chờ tiếp ứng, hắn trực tiếp kéo cửa xe bên ghế phụ, ngồi vào, bảo tài xế kế bên. Đi thôi. Tài xế không nhúc nhích, ngồi đó như cương thi, mắt nhìn thẳng phía trước, hàm răng rung nhẹ nhẹ. Chó chăn cừu sửng sốt, theo bản năng trở nên cảnh giác. Lông tơ toàn thân dựng hết lên, đẩy mạnh cửa xe bên cạnh. Cửa đã khóa, một đồng súng chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương hẳn. Một giọng đàn ông gần như hơi lòng bông nổi. Đi đâu vậy? Chó chăn cừu. Ngước lên, trông thấy người trên ghế sau qua kính chiếu hậu, cầm người nọ. Lởm chởm ít trâu chưa kịp cạo. Tay tung một bộ còng, khiến nó phát ra lách cách khe khẽ, đoạn người nọ huýt sáo. Chào chó chăn cừu, tao là chó cảnh sát, đều là chó cảnh nghiệp. Mày hãy ngoan ngoãn một chút, tao sẽ không cắn mày. Chúng ta cùng nhau di giá về cục công an một cách hòa bình, thân thiện nhé. Mày thấy sao? Nửa tiếng trước. Ngay trong khi tất cả băng theo dõi ngày mùng 6 tháng 11 của Long Vân Thành bị tua nhanh từ đầu đến cuối, phí độ vòng qua cây xăng, sang mé công viên sinh thái, đồng thời Lạc Vân Chu gửi ảnh chụp màn hình của chột mắt cho ai đó. Thấp giọng nói với đầu dây bên kia. Chính là tên này. Con thấy bọn chúng chuẩn bị rất nhiều thuốc nổ. Hoài nghi có kẻ dùng công nhân viên sinh thái bảo hoang này để đánh bom khủng bố. Lạc Gia há hốc miệng nhận điện thoại di động Lạc Vân Chu trả lại. Thuốc nổ à? Đánh bom khủng bố? Thuốc nổ là có khả năng. Phí đồ nói. Một khi bị lộ, có thể dời đi thì dời đi. Khi không thể dời đi, cũng phải có cơ chế xử lý khẩn cấp. Nếu phải so sánh, bom có thể khống chế từ xa là một lựa chọn rất tốt. Thế à, hy vọng lời cậu nói là thật. Chỉ mong là có. Chứ nếu trực tiếp thông qua bà tôi để lừa cảnh sát vũ trang đến, sau đó phát hiện chẳng có cái khỉ gì ngoài mấy con chuột nhắt, ông già sẽ lột da tôi. Lạc Văn Chu cười vô tâm vô tư, kế đó lại nghiêm mặt. Chúng ta đã tra đến Long Vận Thành, một khi nhìn thấy dấu vết Lưu Quốc Tình để lại. Rất có thể, chúng sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Tôi sẽ vào trước, không đợi tiếp ứng nữa. Lục Gia lập tức nói. Tôi cũng đi. Lần này, Lạc Văn Chu không lấy thân phận cảnh sát yêu cầu người không liên quan tránh đi. Chị nói. Lưu Quốc Tịnh còn sống mà ra tòa. Chuyện của anh trai anh mới có cơ hội lật lại. Nếu không, tối đa là trong tù theo một nhân vật như anh. Chứ chẳng được cái đếch gì, hiểu không? Lục Gia bất ngờ bị anh chỉ ra lai lịch, phút chốc sững sờ. Lạc Văn Chu nhìn anh một cái thật sâu. Lặng lẽ vào tôm, không được bắn súng, sẽ phí. Phiền cậu ở bên ngoài chi viện một chút. Phí lên sân khấu của tôi rất cao. Phí đồ ném cho mỗi người một bộ đàm đặc chế, gõ vô lăng, nói như đùa giỡn. Nếu có một ngày không ai trả được phí lên sân khấu của tôi đành phải tự mình bắt tay vào làm công nhân quét đường vậy. Lạc Văn Chu chật một tiếng, hết sức bất mãn với cách biểu đạt vòng vo này. Không hề e dè người khác, vòng tay qua ghế trước cọ cầm phí đồ, kéo vành tay của cậu. Biết rồi, em yêu tôi sẽ cẩn thận. Chột mắt bưng hộp cơm đi xuống hầm. Trong phòng giam nhỏ âm u ẩm ướt, một gã đàn ông bị xắt xích vào một góc. Chính là Lưu Quốc Tịnh, đã gầy như que củi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ăn đi! Chột mắt ném hộp cơm đến dưới chân của Lưu Quốc Tịnh như thể cho chó ăn. Nắp hộp cơm bung ra. Vài mảnh lá trâu trong chẳng ngon lành gì vương vãi ra ngoài. Chợt bắt dùng con mắt duy nhất nhìn đối phương một cách mỉa mai. Y như chó nhà có tàng. Mau ăn đi, không chừng chính là bữa ăn cuối cùng rồi. Lưu Quốc Tịnh cho hắn một ánh mắt u ám không nhúc nhích. Bữa cơm này không có độc đâu. Chột mắt nói. Tao nghe nói thằng ngu lần trước đã bị đầu độc chết. Nếu mày lại chết vì độc, thì sẽ có vẻ quá trùng hợp. Tao đoán lần này sẽ dùng cách khác để xử lý mày. Nhưng mà vẫn chưa nhận được thông báo. Mày cứ yên tâm ăn trước đi. Lưu Quốc Tịnh thoáng do dự, bị logic này thuyết phục, bò dậy bưng hộp cơm. Tao nói nhé. Chợp mắt ở bên cạnh chăm chọc. Mày rõ là ăn no trứng mỡ, gây thêm một vụ án lớn còn đỡ. Chứ mất bao nhiêu công sức mà chỉ làm ra một vụ cùi như vậy. Thằng nhãi kia trả mày bao nhiêu tiền để mày làm việc cho nó. Tao nhìn mày cũng cảm thấy mất mặt, quả là. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đèn dưới hầm lóe sáng rồi tắt phục. Chột mắt sửng sốt, nghe thấy Lưu Quốc Thịnh trong bóng tối mở miệng nói câu đầu tiên từ đầu đến giờ. Cúp điện rồi. Từ khi tổ chức qua con đường bí mật biết được cái chết của Phùng Bân mà cảnh sát đang tráo riết điều tra liên quan đến Lưu Quốc Thịnh, con sâu làm trầu nồi canh Lưu Quốc Thịnh này vẫn bị nhốt ở đây, nhiều ngày không thấy mặt trời. Giọng khàn khàn như thủy tinh cứa vào mảnh chỉ sắt, nghe mà nổi hết da gà. Chợt bắt giật mình. Câm miệng! Hắn cuống quýt móc điện thoại di động trong túi quần. Còn là điện thoại không thông minh, màn hình màu xanh. Trên thị trường đã rất khó tìm. Trên điện thoại không có vạch tín hiệu nào. Lưu Quốc Thịnh cười khẽ. Chột mắt nghe hắn cười mà muốn tiểu ra quần. Lần theo âm thanh đi đến đạp hắn một phát. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi hầm. Chột mắt nhìn quanh bốn phía. Cánh cửa hắn vừa tiện tay đóng lại, đập vào một hòn đá nhỏ, khẽ bật ra, không đóng chặt. Trong công viên sinh thái đột nhiên cúp điện, mất tín hiệu. Những ngôi nhà dân vốn yên tĩnh trở nên xôn xao, không ít người ra kiểm tra. Có đến hơn 20 người. Lục Gia thoáng nhìn bốn phía. Trên đầu trịnh mồ hôi, nhìn Lạc Văn Chu, tài cao gan lớn trực tiếp chui vào nhà giam, mở hé cửa. Chốc lát sau, trong thiết bị truyền tin đặc chế, không bị ảnh hưởng bởi thiết bị chặn tín hiệu truyền đến giọng của Lạc Văn Chu. Tìm được Lưu Quốc Tịnh rồi, mẹ kiếp, tên này vẫn còn sống. Lục Gia chưa kịp mừng, đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Chộp mắt đã nhận ra. Trong tầng hầm, Lạc Văn Chu nương chút ánh sáng lè lõi, dựa vào tay nghệ bẻ khóa, luyện hơn chục năm, nhanh nhẹn, nảy xiên xích trên chân của Lưu Quốc Tịnh, vác Lưu Quốc Tịnh bị đánh ngất lên. Đồng thời, chộp mắt đi rồi quay lại, trông thấy cửa tầng hầm không đóng kín, toàn thân chợt căng thẳng. Hắn lén lút nghiêng người đến gần cửa, tay sờ con dao gấp bên hông. Ngay sau đó trong tầng hầm vọng ra tiếng đi lại cực nhẹ. Vẻ mặt chợt mắt trở nên dữ tợn. Ngay khi tiếng bước chân tới gần, hắn chợt giơ dao lên. Chợt mắt còn chưa kịp đâm ra nhát dao chứa đầy sức lực, đột nhiên lại bị một cánh tay ghìm cổ. Chợt mắt kinh hãi, đâm thúc quỳ chỏ ra sau, người phía sau buộc phải nghiêng người tránh đi, đồng thời vung gậy vào gáy hắn. Cùng lúc đó cánh tay người nọ trực tiếp đỡ lấy lưỡi dao của tên tội phạm, mũi dao cứa qua cánh tay béo nút, phát ra một tiếng xoẹt nhỏ. Trên tay người vừa mới đeo đồ bảo hộ bằng thép cứng. Không kịp cảm khái, đối thủ thật đê tiện, trong lúc sửng sốt chột mắt đã lỡ mất cơ hội trả đòn. Cây gậy to bằng cổ tay giáng chuẩn xác vào động mạch. Hắn lập tức mềm nhũn, không còn biết gì nữa. Lạc Văn Chu vừa vác một người từ trong nhà giam đi ra, còn chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài, thì đã thấy trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh, một con dao gấp rơi xuống đất. Anh kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt âm u của Lục Gia. Gã béo ấy tiện tay ném chột mắt bất tỉnh nhân sự qua một bên. Chưa chết. Lục Gia nhìn chầm chầm Lưu Quốc Thịnh một lát, mới khó khăn kéo ánh mắt chứa đầy sát khí khỏi người tên hung thủ. Tôi hiểu tiếng người. Lạc Văn Chu tán thưởng, võ nghệ không tệ. Giấc mơ ngày bé của tôi là làm bộ đội đặc chủng. Lục Gia cúi đầu thoáng nhìn, đám thịt mỡ rung rung trên người mình, cười khổ nói, một lời khó nói hết. Lúc này, tiếng phí đụ truyền ra từ trong tai nghe, hơi mơ hồ do bị thiết bị quấy nhiễu ảnh hưởng phần nào. Cậu ta nói, tối nay tôi mời hai anh uống nước, đến lúc đó tám chuyện giấc mơ ngày bé sau. Còn bây giờ, hãy chú ý cổng sâu phía trước bên phải. Ngoài hai cánh cửa khoảng 50 mét, bọn chúng đang tập kết, luân phiên tuần tra. Lạc Văn Chu khẽ chửi một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Gia lôi chột mắt đi. Vào lúc này, chúng không nên đi kiểm tra hệ thống điện hoặc là cầu giao trước à? À, có thể chúng không ngoan như anh. Trời chưa tối, cũng chẳng phải giờ cao điểm dùng điện. Đột nhiên cúp điện, đám chuột cống trong cống ngầm không biết bao nhiêu năm này sẽ lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Máy bay camera của tôi hơi chậm. Lúc nhìn thấy chúng đã kiểm kê nhân số rồi. Hắn sẽ nhanh chóng chú ý đến sự vắng mặt của gã một mắt. Bất kể lúc nào, giọng của phí độ được khá dửng dưng. Cậu ta dừng một thoáng rồi hỏi. Người trưởng thành chạy 50 mét, tốn bao nhiêu thời gian thì tính là đạt tiêu chuẩn. Lạc Văn Chu vác Lưu Quốc Thịnh cũng coi như cao to cường tráng, thế nhưng không mảy may ảnh hưởng đến hành động. Anh chạy lấy đà vài bước, chống tay nhảy qua một bức tường thấp. Lục Gia theo sát phía sau, vậy mà không tụt lại bao xa. Thực sự là một tay béo có khả năng đánh đấm và rất linh hoạt, rất có phong thái thần long đại hiệp trong công phu banh đà. Lạc Văn Chu quay đầu lại nhìn anh ta một cái, phát hiện tay này không cần trông chừng. Anh lập tức tự mình chạy về phía trước, thuận miệng diễu phí độ. Dù sao tuyển thủ phải bò hẳn một phút, như cậu không thể đạt tiêu chuẩn. Lục Gia nghĩ, cứ cảm thấy mình như không tồn tại vậy. Hai người lao như điên, vừa mới nhảy qua tường, sân của nhà giam đã lập tức bị xông vào. Thấy cửa nhà giam dưới lòng đất mở tung, đối phương lia đèn pin sáng như đèn pha xuống, lập tức phát hiện Lương Quốc Thịnh đã biến mất. Mấy gã tay chân lanh lẹ đưa mắt ra hiệu cho nhau, lũ lượt nhảy qua bức tường thấp, nhanh chóng tìm kiếm dọc theo sân. Đúng lúc này, trùng hợp thế nào mà chột mắt lại tỉnh lại. Tên đạo trích giết người cướp của này không manh động, trước hết giữ yên lặng. Giả ngất như một con chó chết, kế đó hắn bắt đầu lặng lẽ dậy khỏi dây thừng trên tay. Lục gia quá vội vã, trói không chắc lắm. Giây lát sau, hắn dậy ra được thật. Chột mắt cẩn thận phối hợp với sự sốc nảy trong lúc chạy của Lục gia, giữ nguyên tư thế hai tay sau lưng, rút tay vào tay áo, lưỡi dao giấu trong túi ẩn chứa thì trượt vào bàn tay. Đoạn, hắn vùng dậy muốn cứa cổ của Lục gia. Ngay trong chớp mắt hắn dùng sức, Lục gia đã cảm thấy khác thường, lập tức ném người trên vai đi theo bản năng. Chợp mắt rơi xuống đất, chưa đứng vững đã lao thẳng tới Lục gia, hung khí nhỏ lướt qua không khí, phát ra tiếng chích khẽ. Lục gia vùng ngang cây gậy bên hông, đánh keng một tiếng vào lưỡi dao. Chợp mắt lắc lắc cổ tay tê rần vì chấn động, nghiến răng hỏi: "Mày không phải là cảnh sát, bọn mày là ai, muốn làm gì?" "A, mẹ kiếp." Không đợi hắn đọc xong lời thoại, một bàn chân đột nhiên đá vào giữa lưng hắn. Chợp mắt chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lộn ngược theo. Luồng hơi bị chặn ngang ngực, hắn trên một tiếng, đầu đập vào đoạn côn của Lục gia. Lục gia thuận thế dùng đoạn côn gô cổ hắn, lôi sang bên cạnh. Chợp mắt giãy giụa chốc lát, rồi lại lần nữa im lặng. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy kẻ đánh lén mặt dày nói: "Ngại quá, tao chính là cảnh sát đó." Mới chỉ trì hoãn một giây lát như vậy, kẻ đuổi theo nhanh nhất để chạy qua tường vây, nhìn thấy họ. Lạc Văn Chu hỏi: "Anh vác nổi hai người không?" Lục gia đánh được chạy được, cân nặng cũng bằng hai người, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng vào giờ phút này nghe câu hỏi của Lạc Văn Chu, anh ta lại sửng sốt. "Anh vác không nổi thì lôi chạy, dù sao hai tên này bị lôi cũng chẳng chết nổi." Nối đoạn, Lạc Văn Chu trực tiếp ném Lương Quốc Tình cho Lục gia. "Đi trước đi, hãy nhớ, tên này mà chết thì mọi chuyện chúng ta làm sẽ thành công giả tràng." Lục gia vô thức giơ tay đoán Lương Quốc Thịnh như đoán một con chó chết, toàn thể cơ bắp dưới lớp thịt mỡ căng lên. Anh ta cảm thấy mình như một lớp tảng đá sắp nứt ra vậy. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Chu bằng đôi mắt gần như bị mỡ che lấp hết, thầm nghĩ: "Anh không sợ tụi mang hai tên này chảy mất hút à?" Lạc Văn Chu dục: "Đừng lê mê." Lục gia không nói lời nào, co cẳng lôi hai tên kia bỏ chạy. Từ nhỏ, anh đã mơ làm lính đặc chủng, mê quân sự. Từng sưu tầm vũ khí hạng nhẹ suốt 5 năm, nhưng anh trai của anh ta cho rằng làm lính vừa khổ vừa mệt vừa nguy hiểm, còn chẳng có tiền đồ, muốn cho anh ta học hành nhiều hơn. Anh trai anh ta hơn anh ta 13 tuổi, hồi anh ta còn nhỏ, cha mẹ anh ta lắm bệnh, sau đó là mất sớm. Từ khi anh ta có trí nhớ tới nay, anh ta chính là do anh trai nuôi nấng trưởng thành. Anh trai anh ta vì kế sinh nhai mà sớm đi lái xe, vào thời bấy giờ cũng coi như là thu nhập cao nhưng vẫn độc thân, bởi vì muốn kiếm thêm ít tiền để Lục gia có thể thi vào trường xịn, đi đến một tương lai tốt đẹp mà không cần lo lắng gì. Song cậu em trẻ tuổi không thể hiểu được nỗi khổ tâm của người nhà, thi vào một trường đại học bình thường, sau đó cả ngày đắm mình trong quán bốc sinh nhỏ gần trường, chẳng chịu học hành đàng hoàng. Khi ấy, quán bốc sinh chưa nổi tiếng, cũng không chính quy, mới xây dựng xong, vật liệu làm rất ẩu. Anh ta vận động mạnh, hít khí có hại vào, dẫn đến bệnh nặng, phải nghỉ học nằm viện 2 năm, thành một gánh nặng trĩu trên vai anh mình. Thuốc chứa nhiều hóc môn, dùng khi trị liệu, thổi anh ta thành một quả bóng. Đồng thời, cũng vét hết của cải trong nhà anh ta, vì anh ta, anh trai của anh không thể không liều mạng kiếm tiền, nhưng chưa từng than trách một tiếng nào. Nhưng 15 năm trước, anh trai anh ta đã mãi mãi nằm trên quốc lộ 327, chết không toàn thây. Mà tên hung thủ giết người, dẫu nằm mơ, anh ta cũng muốn băm vằm hắn kia. Lúc này là đang bất tỉnh, đang bị anh ta lôi đi. Lục gia cảm thấy đầu óc của mình trống trọng, chỉ biết chạy theo chỉ huy của phí đồ. Trong tai nghe, mỗi lần nghĩ đến Lương Quốc Tịnh trên tay, bước chân của anh ta như dẫm lên lưỡi dao. Anh ta không biết mình đã lã chả nước mắt từ khi nào, lo lắng, quanh đây. Còn có đồng bọn của đám người này, anh ta cũng không dám gào lên để rút ra, chỉ có thể há to miệng, mặt mũi đầy gân xanh, hò hét trong im lặng, cố nén khát vọng giết người, đang xé ruột xé gan. Lạc Vân Chu phụ trách bọc hậu, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Trong đám người lao tới có vài khuôn mặt quen, bất kể chúng trước kia từng giết người hay cướp của, mười mấy năm trốn chui trốn nhủi cũng đã biến chúng thành cùng một loại người, hạng liều mạng. Lạc Vân Chu ấn tai nghe, ví dụ như có thận giao cách cảm, lập tức nói. Cả công vị sinh thái đều nằm trong phạm vi theo dõi của máy bay, tạm thời xung quanh còn chưa có người không liên quan đến gần. Biết rồi, Lạc Vân Chu thấp giọng nói. Mấy chuyện như đánh đấm là tôi lành nghề, nhưng gỡ bom thì hơi kém, lỡ như tôi thành bóng ngô thật, thì cậu phải làm sao? Chắc ít bờ là vừa ăn vừa xem phim Mỹ được rồi. Phí độ ra vẻ vô tâm vô tư nói, song ở nơi Lạc Vân Chu không nhìn thấy. Cậu ta lái xe đến một chỗ cực kỳ kín đáo, vừa hay có thể trông thấy cây xăng kia. Ở nơi chứa chấp đám tội phạm bị truy nã này chắc chắn phải có người canh. Kẻ canh chừng đã không có ở trong công viên sinh thái thì chỉ có thể là ở cây xăng này. Nơi đây còn cách công viên sinh thái một đoạn, cắt đứt tín hiệu, tương đương với cắt đứt liên lạc tạm thời. Phí độ nhìn từ ống nhợm mini đảo qua mấy nhân viên nhàn rỗi của cây xăng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, tôi đang theo dõi chặt, nếu có nhân vật khả nghi thay giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Tôi gọi người tiếp ứng anh nhé. Không, chi viện chắc sắp đến rồi, tôi còn cầm cự được một lúc. Lạc Văn Chu nhận thấy sự nguy hiểm trong lời của cậu ta, vội vàng nói, bảo người của cậu đừng lộ diện, bản thân cậu cũng thế. Anh vừa dứt lời, hai kẻ dẫn đầu đã lao tới. Lạc Văn Chu tay không quật ngã một tên. Tên thứ hai giơ một cây gậy to lập tức nện vào đầu anh. Lạc Văn Chu cúi xuống thuận tay tung còng tra làm côn nhị khúc phiên bản biến dị, đập trúng tay cầm hung khí của đối phương. Cảnh sát, hắn là cảnh sát. Tiền sư, cảnh sát ở đâu ra vậy? Mau, mẹ kiếp, sao vẫn chưa có tín hiệu? Đám này sợ cảnh sát như chuột sợ mèo, nghe thấy mèo kêu liền tiểu ra quần là bản năng, nhưng không có nghĩa là khi lũ chuột quân đông thế mạnh, chúng không thể xé xác mèo ra sơi. Kêu la cái gì? Gặp cảnh sát lạ lắm à, đồ nhà quê. Lạc Vân Chu thở hồng hộc, dùng tay cầm còng quệt cầm cười nói. Tao thật sự không hiểu, bọn mày nhốt mình ở đây quanh năm suốt tảng, thì có khác gì ngồi tù đâu. Ngồi tù còn có người bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho. Bọn mày ở đây là muốn làm gì? Chờ bán máu bán mạng cho người ta à? Những lời này của anh ta vừa chân thành vừa hợp lý, song thái độ không gây xúc động lắm. Thành tử nhanh chóng dẫn đến cuộc tấn công tập thể đầy phẫn nộ. Trùng hợp là Lạc Vân Chu nhanh chóng phát hiện, anh ta sợ đồng bọn của đối phương biết. Đối phương dường như cũng kiên dè đồng bọn của anh ta dẫn đến, bởi vì căn bản, cảnh sát rất ít khi đi lẻ. Bọn tội phạm bị truy nã muốn giết người diệt khẩu rồi mau chóng đào thoát. Lạc Vân Chu muốn giữ chân chúng để nhốt cả ổ. Hai bên ăn ý giữ yên lặng, lao vào đánh nhau túi bụi. Phí độ không để ý đến những lời phô trương sức mạnh của Lạc Văn Chu, cậu ta cầm lấy một bộ đàm khác. Là tôi đây. Đến góc Tây Bắc công viên sinh thái, cách khu dân cư 30 mét. Có Lão Lục và bạn tôi, cho người đến hỗ trợ một chút. Còn chưa dứt lời, cậu ta lại nghe thấy Lạc Văn Chu tức tối chửi câu gì đó trong tai nghe. Phí độ phút chốc ngước lên. Anh làm sao vậy? Lạc Văn Chu dùng bả vai đỡ cái xẻng đập tới, chân không khỏi lảo đảo một bước. Ngay khoảnh khắc trong lòng trỗi lên cảm giác nguy cơ, anh vô thức lăn một vòng ngay tại chỗ, khiến bụi tung mù mịt. Mẹ kiếp, có kẻ dùng súng giảm thanh băng lén. Lạc Văn Chu nhanh chóng nói. Không thấy rõ là súng hơi hay... Anh chưa dứt lời, phía sau lại vút một tiếng. Lạc Văn Chu không kịp quan sát kỹ, chật vật lao về phía trước, nhảy ra sau. Một chiếc xe nhỏ, chở xi măng, giơ xe lên. Cản lưỡi rìu to bản bay đến mặt. Ánh mắt Phí độ lạnh đi. Cậu chuyển hướng sang người của chính mình trong một kênh khác. Đanh giọng, nhanh nhàng lên, ngoại trừ Lương Quốc Thịnh. Lũ nhãi nhép còn lại sống chết gì thì tùy. Lạc Văn Chu kinh hãi, Phí độ, cái độ khốn kiếp nhà cậu, không được. Đúng lúc này, tiếng thở hổn hển của Lục Gia đột nhiên xen vào. Xếp Phí, có người đến. Phí độ chợt nắm tay nghe. Người tới không giống chóng cua chiên, hành động cực nhanh và yên ắng. đi theo hướng từ mảnh đất hoang ở cổng sâu công viên sinh thái, cực kỳ bí mật. Máy quay trên không khó có thể chú ý hết mọi phía, hơn nữa hơi chậm. Đến khi Lục Gia phát hiện thì đã không kịp trốn. Anh ta vừa ra khỏi công viên sinh thái đã đụng ngay phải đối phương. Ngoài tiếng đánh nhau, bên phía Lạc Văn Chu, tai nghe nhất thời cũng chỉ còn sự im lặng. Máy họng súng chỉ thẳng vào anh ta một cách đề phòng. Lục Gia quan sát đối phương giây lát, từ từ thả Lưu Quốc Tịnh và chuột mắt xuống, giơ tay lên. Tôi chính là người báo án, bạn tôi đang ở bên trong. Cảnh sát vũ trang rốt cuộc đã tới. Bởi vì Lạc Văn Chu đã dặn trước rằng trong công viên sinh thái có thể có thuốc nổ, gần đó cũng có tai mắt của đối phương, nên cảnh sát vũ trang tiếp cận ở phía tây công viên sinh thái. Xung quanh hoang vắng không người, chỉ có camera giám sát đã tắt vì cúp điện trong một khu vườn. Chưa đầy một phút, họ đã tiếp quản chiến trường. Chi viện đến, Lạc Văn Chu lập tức rút lui. Anh hoạt động thân thể bị thương khi nãy, có phần quá sức mà thở ra một hơi, ngồi bệ xuống dựa vào chân tượng, châm một điếu thuốc. Thực sự là thân mệt mỏi, lòng càng mệt mỏi hơn. Khi cảnh sát vũ trang tới, bàn tay cầm con dao trí mạng của phía độ đã im lặng, lùi về bóng tối. Trong bộ đàm nhất thời im lặng. Anh chưa hút xong điếu thuốc, cảnh sát vũ trang từ trên trời giáng xuống, đã chớp nhoáng tóm gọn 20 mấy tên tội phạm bị truy nã, đồng thời đi lại như gió, yên ắng lục soát hết điểm tụ cư của bọn chúng. Là đồng chí cảnh sát hình sự phải không? Một cảnh sát vũ trang đến chào hỏi. Nơi đây quả thật có bơm, anh nói chúng có thể có đồng bọn. Có manh mối nào cụ thể không? Bây giờ trực tiếp gỡ bơm liệu có nguy hiểm không? À đúng rồi, anh đã báo cho lãnh đạo đơn vị chưa? Người của anh khi nào đến? Lạc Văn Chu sửng sốt. Theo lý thuyết, khi nãy đám người đó đã tập trung vào Long Vận Thành, thì đáng ra phải thoáng chốc có thể tìm được đoạn phim Lưu Quốc Tịnh gặp mặt Ngụy Văn Xuyên ở đại sảnh nhà hàng Hình Vòng. Lập tức có phản ứng mới đúng. Cho dù họ chặn tín hiệu toàn khu vực, tạm thời loại trừ mối nguy hiểm của thiết bị điều khiển bơm từ xa, đối phương cũng phải có hành động tương ứng mới đúng. Tại sao không hề có động tĩnh gì? Bọn chúng cần tra camera lâu như thế sao? Lúc này phía độ yên lặng cả buổi mới mở miệng. Tôi không biết, tôi không cho người gian lận băng theo dõi ở Long Vận Thành, so với lấy trộm, làm thế quá nguy hiểm. Nhưng anh nhớ kênh radio thần bí kìa chứ. Lạc Văn Chu suy nghĩ nhanh chóng, nhảy bật dậy. Rút hết người về, chúng ta trốn đi, không có một ý kiến. Từ lúc cảnh sát vũ trang đến, phía độ đã lặng lẽ bỏ chặn tín hiệu trong khu vực. Lạc Văn Chu dùng điện thoại của mình gọi Đào Nhiên, cuối cùng cố ý dặn dò một câu. Chuyện quá khẩn cấp, không biết xử lý thế nào, ông cứ theo lãnh đạo già đi. Anh nhấn mạnh chữ già, Đào Nhiên đã xem đi xem lại bức di thư của thầy Dương, lập tức hiểu điều anh muốn nói. Bên này, ngay sau khi cảnh sát nhận được tin tức, điện thoại di động của chợp mắt lập tức đổ chuông, đúng như dự kiến. Lại cũng không hợp tình, hợp lý. Chột mắt bị nửa chai nước suối hắt tỉnh, rung như cày sấy mà nghe hai cú điện thoại trong ánh mắt nhìn chằm chằm của vòng cảnh sát vũ trang. Dư âm vụ nổ vẫn còn đó. Chó chăn cừu chuẩn bị phất áo ra đi. Sau khi xong việc, đã bị tóm gọn. Đến đây, căn cứ trơn như cá trạch này rốt cuộc hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Bên cạnh đó, sự thật, nội bộ công an có nội gián cũng bị bưng lên mặt bàn, với thế không thể phản kháng. Lạc Văn Chu áp giải chó chăn cừu, đột nhiên xuất hiện trước các đồng nghiệp đang nghệt mặt đến từ chi cục. Gò má anh tím bầm, anh cười với cảnh sát hình sự đang hoang mang. Trong Long Vận Thành, Bắc Uyển có một nhóm các anh em bài trừ tệ nạn, vừa rồi đã chặn được một đám nhân vật khả nghi là liên quan đến vụ án này, có thể làm phiền các anh hỗ trợ xử lý không? Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Từ cục công an chạy đến khu công nghệ cao ở phía tây mất một đoạn đường dài, lại đúng vào dịp lễ mua sắm cuối năm. Nội thành cuối tuần kẹt xe cứng ngắc, bốn chữ lòng dư lửa đốt đã không đủ để hình dung nỗi lo lắng của Đạo Nhiên, mà phải là lòng nóng như phản ứng nhiệt hạch. Khi tin tức về vụ đổ truyền ra, Đào Nhiên suýt chút nữa bóp nát điện thoại. Đồng nghiệp lái xe bẻ ngoặt vô lăng, xém chút nữa cán lên vỉa hè vô tội. Cục trưởng Lục vừa nghe chuyện, mắt lẫn lông mày gần như nhức tệ bay khỏi mặt. Chuyện gì đang diễn ra? Đạo nhiên không kịp trả lời, bởi vì trong thoáng chốc, vô số tin nhắn hỏi thăm chen vào điện thoại di động và thiết bị vô tuyến của anh. Loạn cào cào như ông vỡ tổ, khiến đầu của anh ông hỗn loạn. Lại thất bại ư? Sau Cố Chiêu và Dương Chính Phong, sau Trịnh Khải Phong và Chu Tuấn Mậu, chờ đợi bọn họ là một đám xác chết, không thể đối chứng ư? Nhưng ngay vào lúc anh còn chưa kịp làm rõ mọi chuyện, phía chi cục chạy đến hiện trường sớm nhất lại gửi tin về. Cái gì? Bắt được rồi à? Lần này đầu óc Đào Nhiên thực sự quánh lại, không có một tẹo nước nào. Nước của não trái và bột mì của não phải hòa trộn thành chất hồ sền sệt. Đội phó Đào cảm thấy mình tuy cũng coi như hào hoa phong nhã, thế nhưng đã có nguy cơ hoãi sớm. Lưỡi anh xoắn lại, nói năng lộn xộn. Bắt được cái gì? Không phải rốt cuộc là bắt được hay là nổ rồi? Khi tâm trạng của đông đảo đồng nghiệp cục công an đang phập phồng lên xuống như biểu đồ hình nến chứng khoán, Lương Quốc Thịnh và đám đồng lõa toàn thể xa lưới, tổ ong lẫn tất cả tài sản của nhà họ Ngụy lập tức bị niêm phong. Lạc Văn Du trở lại cục công an, trình lên tư liệu băng theo dõi hoàn chỉnh, đồng thời cũng rất tự giác đi lĩnh hai sắp giấy chuẩn bị cho mình và Tiêu Hải Dương. Từ tiện giúp Ngụy Triển Hồng trong nhà vệ sinh mỗi người một sắp dùng để viết kiểm điểm. Đến khi chia giấy, anh mới phát hiện không đủ, bởi vì chuyện đến ngất Ngụy Triển Hồng còn có phần Lan Kiều nữa. Đông đảo nam đồng bào tỏ ra rất bất an trước hành vi sọc thẳng vào nhà vệ sinh nam này, cương quyết yêu cầu cô tự kiểm điểm. Do phương pháp thu thập bằng chứng không chính đáng, tất cả nhân viên kỹ thuật chỉ có thể trung trĩ chạy về đơn vị, tăng ca giữa trời đông giá rét, thử phục hồi đoạn băng đã bị dở trò. Đồng thời qua chứng thực, có thể biết được nhân vật khả nghi mà họ chặn ở Long Vận Thành là cố vấn mà công ty Ngụy Triển Hồng ký hợp đồng đặc biệt, lương một năm lên đến 7 con số. Nhưng chỉ mang danh chứ không phụ trách bất cứ chức vụ gì cụ thể của công ty. Tóm lại, cha con Ngụy Triển Hồng, viên cố vấn thượng bí, ban lãnh đạo Ngụy thị, thậm chí cả ban đại diện, quản lý cấp cao của tổ ông đều bị tạm giam. Do huy động của cảnh sát vũ trang, mức độ nghiêm trọng của vụ này tăng vọt lên theo cấp số nhận. Từ một đề tài nóng, thiên về đạo đức, luân lý của xã hội, mau chóng biến thành vấn đề an toàn công cộng nghiêm túc. Cả cục công an đèn đớm sáng trưng, thông báo chuẩn bị ban bố sửa 14 bản cũng chưa được duyệt. Cánh truyền thông chờ săn tin tức trực tiếp đứng đầy trước cổng. Có lẽ Phùng Bân không sao ngờ được vụ bạo lực học đường mà cậu một lòng muốn bóp trận cuối cùng lại trở thành một cơn bão táp như vậy. Vết bầm trên mặt của Lạc Văn Chu được chườm đá không bao lâu đã tiêu sừng, chỉ để lại một dấu mờ. Lan Kiều vừa hâm mộ vừa đố kỵ đi quanh anh vài vòng. Sếp, chắc hồi trẻ anh là hạng súc vật, lên bụng không để lại sẹo nhỉ? Chị mới súc vật ấy, tôi đây vẫn thanh xuân. Lạc Văn Chu liếc tấm gương cách đó không xa, phát hiện bộ dạng mình lúc này quá thực lôi thôi lết thết, râu ria sờm soạn, đầu tóc bù xù, thắng cả Đạo Nhiên, khóe miệng còn bị trách. Đối với bộ dạng này, dù da mặt vẫn như trưởng thành, anh cũng không thể nói cha bốn chữ thanh xuân phơi phới, đành phải cực kỳ bực dọc phất tay đuổi Lan Kiều. Xéo, xéo ra xà. Lan Kiều không xéo, cô vẫn đùa giỡn như bình thường, ghéo vào tai Lạc Văn Chu như định thì thầm chế giễu vài câu, lời nói ra lại là: khi em thẩm vấn đám học sinh ở phòng 203 đã bị nghe trộm, lúc ấy trong phòng giám sát không có ai, sau đó em tìm nhân viên hậu cần tra tử, phát hiện thiết bị trong phòng thẩm vấn 203 từng được sửa một lần vào năm kia. Cả phòng 206 và phòng hợp nhỏ nữa đều được duy tu cùng đợt. Khóe mắt của Lạc Văn Chu giật nhẹ, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Lan Kiều, Mặt Lan Kiệu cứng đờ, cô cố cười với anh, trong đôi mắt to lộ ra nỗi kinh hoàng khó kiềm chế được. Đây là cục công an, nếu ngay cả trong nhà cũng không an toàn, vậy thì nơi nào có thể yên tâm được. Lo viết kiểm điểm đi, người chơi to bằng hạt đậu mà nhọc lòng lắm thế. Nói đoạn, Lạc Văn Chu dẫn dưng gật đầu với đồng nghiệp, chờ anh ở cửa, đứng dậy. Cuộn giấy lại, gõ đầu Lan Kiều. Trời sắp còn có phụ hoàng gánh mà. Ta phải đi gặp Lư Quốc Thịnh. Còn có muốn xem thử tội phạm bị truy nã 15 năm tròn méo ra sao hay không? Đi thôi. Xét một cách công bằng, nếu không có cặp mắt lé Lư Quốc Thịnh, chẳng những không đáng sợ, mà còn trông khá là đàng hoàng lịch sự, dáng cao vai trọng. Mặc như đau khắc, lại thêm tướng nguội ngay ngắn, không hề khó coi như đám tội phạm xuất thân lưu manh kia. Thấy Lạc Văn Chu đi vào, Lưu Quốc Thịnh ngẩng đầu lên, khá bình tĩnh nhìn anh một cái. Viên thư ký hơi căng thẳng, bởi vì biết có rất nhiều người. Ban thính cuộc thẩm vấn này, chỉ sợ động tác nhỏ, bước nhã nào của mình rơi vào mắt lãnh đạo, cậu đứng dậy hết sức câu nệ. Đội trưởng Lạc. Lạc Văn Chu vỗ vai cậu kéo ghế ngồi xuống. Đội trưởng Lạc, Lưu Quốc Thịnh bắt chước viên thư ký gọi một tiếng. Ánh mắt đảo qua vết trách ở khóe môi Lạc Văn Chu. Anh chính là người đấu với 20 con chó điện cứu tôi ra. Cảm ơn. Bớt tưởng bỏ đi, là tôi bắt anh ra. Lạc Văn Chu không hề nóng giận, sửa lại cách dùng từ của hắn. Anh lật tập hồ sơ trên bàn, nói bằng giọng điệu giải quyết việc công. Lưu Quốc Thịnh, nam, 39 tuổi. Quê quán là thị trấn Liên Hòa, xã Liên Hòa, thành phố Yến. Học đại học xây dựng Yến Bắc. Người thân đều đã không còn trên đời. Có một người anh trai là Lưu Quốc Tân. 15 năm trước đã bị phán quyết tử hình, đúng không? Lưu Quốc Thịnh nở nụ cười hiểu rõ, biết đây đều là thủ tục không tiếp lời. Lạc Văn Chu nhìn vào mắt hắn, có lẽ do bị lé mà ánh mắt Lưu Quốc Thịnh luôn có vẻ hơi rời rạc. Lạc Văn Chu hỏi. Lưu Quốc Thịnh, 15 năm trước trên quốc lộ 327 liên tiếp xảy ra 3 vụ án cướp của giết người chuyên nhằm vào tài xế chở hàng đường trung và ngắn, có phải là do anh làm hay không? Trong phòng giám sát chật nít người, lãnh đạo cục công an, người cố bên thị chính và cảnh sát vũ trang. Còn có một bộ phận cảnh sát hình sự tuyến đầu, tất cả đều nín thở tập trung nhìn gã đàn ông trên màn hình. Đúng vậy, ngôn ngữ cơ thể của Lưu Quốc Thịnh thản nhiên và thả lỏng, vừa bị hỏi đã thẳng thắn thừa nhận. Là tôi. Tôi nghĩ ra một chiều, đó là phụ sản ở nơi vắng vẻ. Có mục tiêu đến thì ném chó mèo vào dưới bánh xe. Kẻ nào hơi ngu, chưa có kinh nghiệm gì sẽ rất dễ dàng bị lừa xuống. Song tài xế dạy dạng kinh nghiệm bình thường thì khác. Dù biết mình cắn chết động vật cũng không xuống xe kiểm tra, nhưng bất kể thế nào, khi cắn lên vật gì đó, họ nhất định sẽ thắng lại, giảm tốc độ. Lúc này bọn tôi sẽ cho cô ả kia lau ra. Cắn chết động vật không dựng xe thì được, nhưng không thể tông vào người. Chỉ cần hắn dựng xe là tôi và anh tôi có thể lôi hắn xuống. Lưu Quốc Thịnh dừng một chút, sau đó giơ tay hỏi Lạc Văn Chu. Cho tôi một điếu thuốc được không? Lạc Văn Chu cho một điếu thuốc đưa cho hắn. Lưu Quốc Thịnh rít hai hơi liền. Hồi lâu sau mới từ từ phun ra một làn khói trắng. Trong làn khói thuốc mù mịt, hắn hơi híp mắt thì thào. Tôi đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này. Lạc Văn Chu hỏi, tại sao anh giết người? Giết người cướp của, còn cần động cơ à? Lưu Quốc Thịnh cười phì một tiếng, vì tiền thôi. Anh tôi suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chẳng tìm được công việc gì đàng hoàng, nhưng lại điên đảo thận hồ vì cô ả kia. Ả muốn cái gì liền cho cái đó, tiền đương nhiên không đủ xài. Ông anh tôi nửa đêm say rượu khóc lóc cầu xin tôi, nghĩ cho một cách kiếm tiền nha. Tôi vừa lúc có thù với một tài xế lái xe chở hàng. Bèn bảo đám đó có tiền trên người, chi bằng cướp của bọn họ, có gan thì thử xem. Tài xế thứ nhất, chở đồ điện. Khi ấy trong nhà đúng lúc, còn thiếu tủ lạnh. Bọn tôi bèn lôi một cái lên xe của hắn đi. Tài xế đó là do hai người bọn tôi cùng nhau giết, chưa có kinh nghiệm. Đâm mười mấy nhát cũng chưa tắt tở, dẫn đến người đầy máu, nửa đêm mới dám về thị trấn. Xong đến lần thứ hai, đó có kinh nghiệm hơn, tôi cố ý đi tra xem chỗ nào có thể đâm một nhát mất mạng, thử mấy lần trên động vật. Thành thạo rồi, quả nhiên, dùng cho người cũng có kết quả. Lạc Văn Chu truy hỏi. Vậy người thứ ba thì sao? Lưu Quốc Thịnh hơi dừng lại. Sau đó mặt không đổi sắc nói. Lâu quá rồi không nhớ rõ lắm. Nạn nhân thứ ba, anh đâm nát hai mắt, còn chặt trời tứ chi, giết người phân thây. Lạc Văn Chu chậm rãi nói, còn lại giết người phân thây theo kiểu thâm thù đại hận. Hai người trước đều nhớ rõ rành mạch, mà người này anh lại nói là anh quên. Vẻ mặt Lưu Quốc Thịnh không thay đổi, hắn hơi suy tư rồi nói, à, tôi nhớ hình như là tiền quá ít, mất bao nhiêu công sức mà cuối cùng là phát hiện trên người của hắn chỉ có 100-200 tệ, ngay cả một thứ đáng giá cũng không có. Tôi nhất thời bực bội nên mới làm như vậy. Đâm mắt là anh bảo tôi làm. Không biết anh ta nghe ở đâu nói là trong mắt người chết có gương, có thể phản chiếu hình ảnh cuối cùng mà người chết trông thấy. Lạc Văn Chu đóng tập hồ sơ lại đánh bợp một tiếng, nhẹ nhàng dựa lưng trên ghế thông thả nói. Anh trai anh, Lưu Quốc Tân nằm đó khai rằng, nạn nhân cuối cùng mang trên người mấy chục nghìn. Lúc ấy anh ta cầu xin các anh tha cho một lần, nói khoản tiền này là để chuẩn bị mua thuốc cho người nhà. Lưu Quốc Tân vô cùng vui mừng, cướp tiền rồi thậm chí không định giết người nữa, nhưng anh không đồng ý, có chuyện như vậy chứ? Lưu Quốc Thịnh im lặng. Lạc Văn Chu lạnh lùng tra hỏi, sao? Cách 15 năm, hai anh em anh chưa bàn kỹ khẩu cung mà. Lúc này, một số người xem thẩm vấn trước màn hình, bắt đầu xì xào bàn tán, có người thấp giọng hỏi. Sao anh ấy còn chưa hỏi vụ án Phụng Bân, cả vụ nổ về chuyện ẩn nấu nữa, làm gì cứ chăm chăm vào chuyện trước kia không thôi? Bên cạnh có người vội vàng xịt nhỏ tiếng một chút, dùng ánh mắt chỉ cục trưởng Lục đang chắp tay sau lưng, đứng bất động như núi cách không xa. Lãnh đạo còn chưa nói gì, hãy cứ im lặng mà nghe đi. Đội trưởng Lạc, Lưu Quốc Thịnh nhẹ nhàng liếm môi. Tôi cho là anh sao hỏi tôi, giết tên nhãi kia, tôi lấy bao nhiêu tiền? Tôi biết anh không lấy tiền, nếu không đã bị người ta phát hiện lâu rồi. Bên dưới cục công an, không chôn bơm. Chúng ta có cả đống thời gian, anh có thể thông thả nói. Vẻ mặt Lạc Văn Chu không thay đổi, anh thản nhiên nhìn Lưu Quốc Thịnh. Tôi biết nạn nhân thứ ba năm đó tên là Lục Dụ. Khi còn sống chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với anh. Người này ngoài 30, tính tình cực kỳ ôn hòa, là một người hiền lành, trầm lặng, kiềm lời, chưa từng xung đột với ai. Tại sao anh lại thù anh ta đến vậy? Ánh mắt Lưu Quốc Thịnh hơi sầm xuống. Tôi đã từng hỏi một chuyên gia, người này nhắc nhở tôi, đây rất có khả năng là giận cá chém thức do tác dụng, chuyển dời cảm xúc. Lạc Văn Chu nói, tại sao anh giận cá chém thức anh ta? Giữa sự xuất hiện của nạn nhân thứ hai và thứ ba đã xảy ra chuyện gì? Phí Độ lặng lẽ đẩy cửa phòng giám sát. Nhưng cậu ta chưa vào mà nghiêng người, chờ người phía sau đi trước như một hầu buổi. Một người trung niên thông thả bước vào. Ông có khuôn mặt chữ quốc nghiêm túc, đeo kính. Xong, không chặn được ánh mắt như mũi dao. Những người trẻ đều không biết là ai, người lớn tuổi hơn thì đã nhận ra. Thầy Phan. Lục Hữu Lương quay đầu lại, nhìn Phan Vân Đặng một cái từ xa, sau đó không nói lời nào mà quay đầu đi, chẳng hề hỏi tại sao Phan Văn Đặng xuất hiện ở đây, cũng kệ ông ta đứng đây có phù hợp với quy định hay không. Tay Lưu Quốc Thịnh bị còng ở dưới bàn trung nhẹ nhẹ, nụ cười bỉm như ăn vào khuôn mặt. Hắn ngậm chặt miệng không nói gì. Lạc Văn Chu rút một bản danh sách từ trong tập hồ sơ. Không riêng chúng tôi đoán đám đồng lõa của anh chắc chắn cũng rất tò mò rằng tại sao ngày 6 tháng 11 anh lại mạo hiểm xuất hiện ở Long Vận Thành. Vậy nên chúng tôi đã hỏi danh sách những người có mặt hôm đó. Để tôi đọc cho anh. Vương Di Lâm, Chu Thư, Hoàng Mẫn Mẫn, Lương Hữu Kình. Sắc mặt Lưu Quốc Thịnh phút chốc thay đổi. Lương Hữu Kình. Lạc Văn Chu đang 10 ngón tay chống cằm. Sao anh biết cô bé này? Lưu Quốc Thịnh nói ngắn gọn và khô khốc. Không biết. Con gái của một trong các thành viên hội đồng quản trị trong trường trung học Dục Vấn. Lạc Văn Chu cười. Một cô bé rất hiền hoàng hống hách, bây giờ còn ở trong cục chúng tôi, bị tình nghi tổ chức tham gia bạo lực học đường, làm nhục nhân phẩm và tổn thương thân thể bạn học. Tổ chức này, chà, thật không giống con gái nhà lành. Lưu Quốc Thịnh phút chốc ngước lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh. Lạc Văn Chu không chớp mắt, búng tay về hướng camera. Dẫn cô bé kia đến đây hỏi thử, xem đã gặp Lưu Quốc Thịnh ở đâu. lấy dấu vân tay và ADN lập hồ sơ. Tôi thấy không chừng cô bé cũng có liên quan đến vụ này. Không liên quan đến cô bé đó. Lưu Quốc Thịnh đột nhiên mở miệng, gằn ra một câu như vậy. Lạc Vân Châu nhìn lại hắn bằng khuôn mặt không biểu cảm. Không có, không liên quan đến cô bé. Bả vai trọng lớn của Lưu Quốc Thịnh đột nhiên sập xuống, rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên. Cảnh sát các anh hẳn là có nguyên tắc bảo mật, cho dù đưa tin cũng sẽ thay đổi tên họ. Trẻ vị thành niên đúng không? Những lời tôi nói ra ở đây, sẽ không rơi vào tai người không liên quan. Lạc Vân Châu phì cười một tiếng. Sao? Loại khốn nạn điên trụ như anh còn trong giờ cảnh sát quảng cáo tuyên truyền hình tượng cá nhân miễn phí cho à? 15, coi như là 16 năm trước đi. Tôi không thấy được bằng tốt nghiệp, nên phải chịu thiệt làm nhân viên văn phòng trong công ty vận tải. Công việc chán ngắt, đều là tạm bợ. Chính lúc này, tôi gặp một người phụ nữ. Phụ nữ? Lạc Văn Chu không khỏi hỏi. Đồng nghiệp và người thân đều nói anh là người lầm lì, không có bạn khác phái thân thiết. Lưu Quốc Thịnh dừng một chút, bởi vì không thể nói. Lạc Văn Chu, chị chớp mắt đã hiểu. Là vợ ai? Ông chủ. Lưu Quốc Thịnh khẽ nói. Tên là Lương Chí Hưng. Lạc Văn Chu lật dãy tư liệu trên tay, tên người giám hộ của Lương Hữu Kinh chính là Lương Chí Hưng. Xem ra năm xưa phất lên từ nghề vận tải, bây giờ đã là người thành đạt trong xã hội. Lương Chí Hưng, trâu già gặm cỏ non, căn bản không thể khiến cô ấy thỏa mãn. Lưu Quốc Thịnh nói, chúng tôi bên nhau, hơn 2 tháng, không ngờ bị một tài xế của công ty bắt gặp, tên khốn đó thừa cơ tống tiền. Tôi muốn giết hắn, nhưng cô ấy nhát gan. Ha, vừa ghét chồng già, vừa tiếc tiền của chồng già, tiếc thân phận bà chủ. Anh và tài xế kia xảy ra xung đột vì chuyện này sao? Đúng vậy, cô ta nhân nhượng cho yên. Còn muốn đuổi tôi đi, không giấu giếm chuyện này. Cô ta cho tôi một khoản tiền, nói chờ cô ta giải quyết triệt để những chuyện này thì tôi hẳn trở về. Tôi không lấy tiền, tôi biết cô ta muốn đuổi phiền toái này tránh xa một chút. Lưu Quốc Thịnh cười khẩy một tiếng. Nhưng tôi trước cô cũng thỏa hiệp, bởi vì cô ta cho tôi xem kết quả kiểm tra sức khỏe, nói đứa bé ấy thật ra là của tôi. Đầu nhiên trong phòng giám sát nhanh chóng phân công đồng nghiệp bên cạnh, đi so sánh ADN của Lương Hữu Kình và Lương Quốc Thịnh. Lạc Vân Châu hỏi, sau đó thì sao? Tôi trở về nhà trong đồng bất bình, cũng không thèm dành dụm tiền nữa, mà bắt đầu làm việc kia, chính là cướp tiền. Lương Quốc Thịnh khẽ nói, thành công 2 vụ, cảnh sát cũng chưa bắt được chúng tôi mới to gan. Máu dồn lên não, trong một lần quá chén đã gọi điện thoại cho tên khốn tống tiền. Nói rồi, có một ngày tôi sẽ giết hắn. Kết quả là vài hôm sau tôi nhận được một phong thư. Phong thư gì? Một sắp ảnh, chụp bào thai bị phá, một cục máu đỏ hoảng. Vài chỗ có thể nhìn ra là người, đặt trong một cái... Lưu Quốc Thịnh giơ tay ra dấu. Cây khầy. Lạc Văn Chu hít vào một hơi thật sâu. Vì việc này mà anh giận cá chém thớt sang nạn nhân thứ 3, còn chặt tứ chi anh ta? Chỉ vì con người xứ quẩy này. Cũng lái xe tải. Vừa hay hôm đó, Diêm Vương gọi anh ta, để anh ta đi qua đoạn đường các anh mai phục sao? Lưu Quốc Thịnh nhướng mày. Ôi, đúng vậy. Sau này nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với người anh em ấy. Thật ra chẳng liên quan đến người ta. Nhưng bọn tôi chung quy phải giết hắn. Giết kiểu nào cũng không khác biệt nhiều lắm, coi như hắn xui xẻo đi. Phí Độ trong phòng giam quan sát thở dài, quay đầu đi. Ánh mắt như xuyên qua tường nhìn Lục Gia đang chờ bên ngoài. Tại sao người ta nhất định phải biết chân tướng, biết được một chân tướng hoang đường, chứ bằng cả đời chẳng biết gì có khi còn thoải mái hơn. Nhưng thật ra, đứa trẻ ấy chưa chết, là tài xế kia sau khi nghe điện thoại quấy rối cố ý lấy ra chọc tức ảnh. Khi cảnh sát tìm đến nhà, tôi thực sự đã vào thành phố. Lưu Quốc Thịnh nói, tôi định đi thịt cô ả kia trước, rồi lại đi băm vọng tên khốn ấy. Kết quả trông thấy quái khỏe mạnh ưỡn bụng ra khỏi bệnh viện, lão khổm già đi cùng, còn không biết mình đã mọc sừng trên đầu, tôi lại trùng hợp tránh thoát một lần. Nói đoạn, Lưu Quốc Thịnh ngoắt cái miệng hơi méo cười. Vì việc này tôi cảm thấy mình trúng vận vợ con. Lạc Vân Chu thật sự cạn lời. Tôi trốn trong thành phố một thời gian, khắp nơi đều dán lệnh truy nã tôi. Có một lần vào khách sạn nhỏ, tôi bị Lễ Tân nhận ra. Lúc ấy cô ta không nói gì, chờ tôi vào phòng liền lén báo cảnh sát. Lưu Quốc Thịnh thở dài cho một hơi. Nhưng hôm đó, trước khi cảnh sát đến, đã có mấy người đến tìm tôi. Dẫn đầu là chó săn cừu trong cây săn công viên sinh thái. Cả căn cứ ấy đều do hắn quản. Một người bằng thính trong phòng giám sát lạnh ngắt như tờ, nghe Lương Quốc Thịnh hững hờ nói. Hắn đưa tôi đi trước khi cảnh sát đến, làm giấy tờ giả cho tôi. Lúc ấy, chúng tôi đều trốn tại một hộp đêm tên là Cung La Phụ, hỗn tạp đủ loại người. Nhưng ngày đó con gái tôi ra đời, tôi thật sự không nhịn được, đã lén đi thăm. Lúc trở về, vì trong lòng khó chịu nên tôi tìm chỗ uống rượu. Không ngờ hai nhóm gây lộn đánh chết người. Hôm ấy tôi hơi quá chén, bất cẩn để lại dấu vân tay ở hiện trường. Suýt nữa bị cảnh sát lần theo tung tích tìm đến Cung La Phụ. Tên hung thủ mắt lẻ ấy giống như đang nói về một việc thú vị mạo hiểm lắc đầu. May mà họ phản ứng nhanh, đốt nơi đó, đổ lên đầu tay cảnh sát ngu ngốc kìa, chúng tôi mới thoát thân. Lạc Văn Chu lấy hộp thuốc ra, cúi đầu nhìn mới phát hiện điếu thuốc cuối cùng vừa rồi đã cho Lưu Quốc Thịnh. Trong tay anh chỉ còn lại một chiếc hộp trọng tuyết. Anh ngồi trong phòng thẩm vấn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, hệ thống sưởi quá nóng đốt lưng, mà anh lại giống như đang trong bãi tha ma vùng hoang vu. Từ tay đào ra một cổ quan tài mục nát, nhìn mà ghê người, gần như phải thở ra một hơi thật dài mới có thể ngồi vững. Lạc Vân Chu bưng cốc lên, uống một hơi cạn sạch cốc nước, trà nguội ngắt. Anh nói các anh, tự đốt Cung La Phụ. Lạc Vân Chu hắng giọng, nhấn rất mạnh, còn đổ lên đầu một cảnh sát. Người cảnh sát ấy tên là gì? Chuyện này xảy ra khi nào? Chắc hơn 10 năm, 14, gần 15 năm rồi. Lưu Quốc Thịnh giơ một ngón tay gãi gãi trán, hơi bỉm môi. Anh hỏi tôi cảnh sát tên là gì? Làm sao tôi biết? Lạc Vân Chu chậm rãi, ướp mốp, hộp thuốc trọng, vò vài lần trong lòng bàn tay. Sau đó nghiêng đầu, thoáng nhìn camera giám sát. Như nhìn nhóm người bàn thính đang há hốc miệng qua thiết bị bé bé ấy. Đoạn, anh lành nhạt sửa lại tư thế ngồi xiên vẹo. Thông thả, đẩy nắp cổ quan tài một nát kia. 14 năm trước, Cục Công an có một cảnh sát hình sự tên là Cố Chiêu, một trong những người phụ trách chủ yếu của vụ án quốc lộ 327. Vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể bắt được anh. Một ngày nọ, ông vô tình biết được. Tại hiện trường, vụ tụ tập đánh nhau, người ta tìm thấy một dấu vân tay phù hợp với dấu vân tay của anh trong kho dữ liệu. Ông bắt đầu lần theo manh mối điều tra, cuối cùng tập trung được nhìn vào Cung La Phụ. Trong phòng giám sát ồ lên, có một người buộc miệng hỏi. Tình huống gì thế này, lão Lục, có chuyện này sao? Khoan đã, Cố Chiêu, tôi nhớ người này năm ấy. Chuyện này là thế nào? Làm sao cậu ta biết được? Lục Hữu Lương không nói một lời, cả người như một bức tượng vững chắc. Lạc Vân Chu nói tiếp. Nhưng điều tra đến bước này, sau đó là phải bỏ dở. Cố Chiêu, chết trong vụ cháy ở Cung La Phụ, bị nghi ngờ cố ý giết người, tống tiền, ăn hối lộ. Vân tay, tội phạm bị truy nã, cũng chỉ là phương tiện để ông tống tiền, không hề có thật. Chuyện này bị coi thành một vụ bê bối lớn, bị che giấu đến tận ngày hôm nay. Lưu Quốc Thịnh suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu xác nhận. Cũng gần như vậy, đại khái là thế. Tức là các anh quả thực từng dùng Cung La Phụ làm cứ điểm, Cố Chiêu đã bị oan. Lạc Vân Chu nói, các anh làm như thế nào? Lưu Quốc Thịnh nghiêng ngẫm lặp lại từ bị oan hai lần. Đoạn nhún vai. Đội trưởng Lạc, tôi chỉ là một người nhân vật tép triều. Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Năm đó, nếu không có tay cảnh sát làm tấm mộc, chúng tôi đều đã xong đời. Đến giờ tôi vẫn còn lo lắng Hải Hùng đây. Tiêu Hải Dương chiếm một góc nhỏ trong phòng giám sát như một chậu vôi nóng hầm hập, hắt vào đầu, trong đồng, là một khoảng trống rỗng nóng đến hỏng tri giác. Người âm thanh xung quanh, thậm chí cả thế giới đều hỗn loạn theo. Một lúc lâu sau, khi Tiêu Hải Dương định thần lại, cậu mới phát hiện mình đang bị Phí Độ đẩy vào góc tường. Phí Độ một tay ấn vai, một tay bịt miệng cậu, trên mặt như phủ một lớp sương lạnh lẽo. Tiêu Hải Dương nhìn đôi mắt cậu ta gần trong gang tấc, cảm thấy đôi mắt ấy như hai mảnh thủy tinh hở hững, tùy ý phản xạ ra ánh sáng nhạt, chiếu lên khuôn mặt thảm hại và vằn vẹo của chính cậu. Cậu nhất thời không nghĩ ra mình đang ở đâu, không nghĩ ra mình nên vui mừng hay tức giận, như thể thần trí để đứt cậu giao, chỉ còn lại sự mờ mịt. Sự mờ mịt như thiêu như đốt. Không biết bao lâu sau, Phí Độ mới thả cậu ra, phòng giám sát tối om. Mọi người đều giật mình vì câu nói của Lưu Quốc Thịnh. khi hận không thể gắn thiết bị tua nhanh vào miệng hắn. Thành thử chẳng ai để ý đến nỗi đau buồn và căm hận đủ để nhấn chìm người ta trong cái gốc bè bé này. Sợi dây căng thẳng trong đầu Tiêu Hải Dương mười mấy năm qua thình lình đứt lìa, ký ức và nỗi đau cuộn cuộn lao đến khiến cậu ta khó lòng kiềm chế, muốn há miệng thở dốc hồng hộc, muốn khóc, muốn làm âm ỉ một trận, nhưng còn chưa được. Thời cơ không đúng, nơi chốn không đúng, cái gì cũng không đúng. Phí Độ trước mặt cậu như một phong ấn hình người, tấm lại lý trí chực sụp đổ, nhát hồn phách muốn bay ra quay về trong thể xác. Tiêu Hải Dương tự hồ nghe thấy tiếng xác thân mình trách ra tận tất, cậu cảm thấy quá đầu đứng. Điều này khiến cậu trợn mắt nhìn Phí Độ, trong một tích tắc cậu gần như oán hận đối phương, thế nhưng ánh mắt của Phí Độ chẳng chút dao động, như hai cây đinh không cách nào dãy dụa ra, phớt lờ hết thảy cảm xúc của cậu, phớt lờ hết thảy cảm xúc của người đối diện, ghim chặt cậu, giam cầm cậu. Phí Độ im lặng giơ một ngón tay trỏ lên, lắc đầu cực nhẹ với Tiêu Hải Dương, mấp máy môi, khẩu hình đang nói: "Hãy nhịn đã." Lạc Văn Chu bình tĩnh thở ra một hơi dài, tiếp tục hỏi: "Tôn Gia Hưng cũng chính là kẻ lừa đảo dùng tên giả Tôn Tân, sau khi ra tù làm tài xế đón khách ở tổ ông, hắn khai rằng anh thường xuyên bí mật dùng xe hắn." "Đúng." Lương Quốc Thịnh gật đầu. "Tên đó vừa nhát gan vừa dễ tính, hắn biết tôi là ai, ban đầu hơi sợ tôi, sau đó có một lần hắn đề cập hình như là đứa con ở nhà bị bệnh mới làm công việc này, đều là người làm cha, tôi mới trò chuyện về con trẻ vài lần với hắn, dần dần thân nhau. Hắn cần tiền, tôi đã cho hắn không ít tiền, kêu hắn bí mật lái xe chở tôi đi thăm con gái, chỉ nhìn một cái rồi đi ngay, không cho con bé biết." Lạc Văn Chu hỏi: "Tiền của anh ở đâu ra?" Lưu Quốc Thịnh thản nhiên búng tàn thuốc: "Tôi là thợ điện của tổ ông, hàng tháng họ sẽ phát lương cho tôi, không nhiều lắm, tôi đoán cũng sắp xỉ thu nhập của cảnh sát các anh, nhưng mà tôi không có việc gì cần tiêu tiền, để dành cũng chẳng làm gì." "Tổ ông nuôi không các anh à?" "Không." Lương Quốc Thịnh nói, "chúng tôi không giống với đám lâu là trộm chó trộm gà, chúng tôi làm việc quan trọng, là người kiếm tiền thực sự cho họ." "Việc quan trọng gì? Kiếm tiền của ai?" "Khách hàng thực thụ. Công việc bình thường có hai loại, việc sống và việc chết. Việc chết thường là có đi không về, kẻ đi cùng đường mới nhận." "Hơi giống đánh bom tự sát trên tin tức nói, chẳng qua loại đeo bom trên người là để mọi người biết, việc của chúng tôi thì phải làm sao cho mọi người không biết. Ví dụ như tạo ra một vụ tai nạn giao thông, người tông và bị tông, chẳng ai biết ai, đều chết hết. Chuyện này thoạt nhìn là một vụ tai nạn, đến chỗ cảnh sát giao thông là kết thúc, sẽ không bị điều tra. Việc sống thì hơi phức tạp hơn. Đầu tiên bản thân người nhận việc phải có tiếng, vô danh tiểu tốt là không được. Chẳng hạn như tôi, quay trở về 10 năm trước, dân trong vùng chẳng mấy ai không biết vụ quốc lộ 327. Nói đến đây, Lương Quốc Thịnh còn có phần đắc ý không diễn tả. Tiếp theo, khi làm việc, phải cố ý để lộ bản thân, tức là phải khiến cho cảnh sát vừa nhìn là biết do anh làm, anh hiểu chứ? Lạc Văn Chu hỏi, tại sao? Để bảo vệ khách hàng thôi. Lương Quốc Thịnh nói, nếu có người chết, chẳng phải cảnh sát các anh sẽ lập tức đi điều tra những mối quan hệ xung quanh hay sao? Sau khi chúng tôi làm xong, báo chí phải đăng là phạm nhân X trốn đến vùng này vì cướp của bị giết người hại mạng, chuyển dời tầm mắt các anh đi rồi. Bên phía khách hàng đương nhiên sẽ yên ổn, dù sao các anh cũng chẳng bắt được bọn tôi. Việc kiểu này phải làm gọn gàng, trước khi bọn tôi ra tay, đều có người bày kế riêng. Nếu không, một khi cảnh sát hoài nghi khách hàng, chúng tôi sẽ hết tác dụng, chỉ có thể ra gánh trách nhiệm. Có nhiều tiền nữa cũng chẳng xài được, đây gọi là sống chết có số, rất kích thích đúng không? Tông chết Chu Tướng Mậu, tức là nhận việc chết từ Trịnh Khải Phong, mà Lưu Quốc Thịnh giết Phùng Bân thì thuộc về việc sống. Nếu đặt giả thuyết, Ngụy Văn Xuyên thuê hắn giết người là theo đúng trình tự. Lạc Văn Chu trầm giọng hỏi, có những ai được gọi là khách hàng? Lưu Quốc Thịnh lắc đầu, không biết, đều là ông chủ lớn, sẽ không tiếp xúc trực tiếp với bọn tôi. Phí Thừa Vũ rõ ràng là một người khôn khéo, ánh mắt sắc bén. Nhưng nghe nói, khi ông ta còn giữ chức, ông ta lại như bị người ta bỏ bùa. Đầu tư không ít việc, lỗ nhiều hơn lãi. Ngoài ra, còn có con đường quyên tiện, chuyển lợi ích với danh nghĩa hợp tác. Ngụy tạo hợp đồng ma, rửa tiền số lượng lớn ở nước ngoài. Hà dùng phương thức này lặng lẽ, nuôi một con quái vật ngũ đông trong bổn tuổi, không dính dáng đến tài chính công khai. Bí ẩn hơn thuê giết người cấp thấp vô số lần. Thế tôi hỏi vài chuyện anh biết nhé. Lạc Văn Chu gõ bàn, ra hiệu cho viên thư ký đang ngây người bên cạnh tập trung lại. Lưu Quốc Tịnh, hôm cậu thiếu niên Phùng Bân bị hại trong khu thắng cảnh tháp trường tháp trống, camera ở hiện trường quay mặt của anh. Cách xử trí thi thể giống hệt Lục Dụ, nạn nhân thứ ba trong vụ án quốc lộ 327 năm xưa. Tại hiện trường còn lưu lại dấu vân tay của anh. Anh còn gì để nói không? Không có. Lưu Quốc Tịnh trả lời không chút do dự. Là tôi làm. Anh biết Phùng Bân à? Không biết. Vậy tại sao anh phải giết cậu bé? Ai sẽ khiến anh làm điều này? Đã bị các anh bắt được, dù sao cũng thế rồi, tôi chẳng còn gì phải giấu giếm. Lưu Quốc Thịnh nói, một thằng nhãi tên Ngụy Văn Xuyên là một cậu ấm, nhà cũng có ít cổ phần ở tổ ông. Từng đến tổ ông, lúc tôi đến tổ ông tìm xe, đã bị nó chú ý, thằng nhãi ấy rất khốn nạn, nó nhận ra tôi. Lạc Văn Chu hơi biến sắc. Ngụy Văn Xuyên nhận ra anh. Một ngày nọ, nó chặn tôi lại trong lối dành cho công nhân viên bảo. Tôi biết ông làm việc gì. Hôm trước tôi nhìn thấy ông lén theo dõi bạn tôi ở gần trường. Tôi nhận ra xe của tổ ông. Lạc Văn Chu nhíu mày, việc này không khỏi quá trùng hợp. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn giết nó. Lưu Quốc Thịnh nhếch miệng, nhưng nó lấy điện thoại ra. Nói nó đã gửi đoạn ghi âm và ảnh của tôi đến một nơi. Tôi không rành mấy thứ mới lạ này của bọn trẻ con. Nó nói là ba nó bỏ tiền nuôi chúng tôi, bảo tôi không được manh động. Nếu không mọi người sẽ lập tức biết bí mật của tôi. Lạc Văn Châu hỏi, tên nhóc ấy muốn anh làm gì? Ban đầu không bảo tôi làm gì, chỉ thỉnh thoảng bám lấy đòi tôi kể chuyện về những người tôi từng giết, còn gặng hỏi cặn kẽ. Hỏi cảm giác khi giết người, nói là cảm thấy rất là thú vị. Mấy đứa nhãi ranh, phát chán này, tôi luôn nghĩ cách thoát khỏi chúng nó. Nhưng có một ngày, thằng nhãi đó cầm đến một bản giám định ADN nói, thì cha Lương Hữu Kinh không phải con trụ của ông Lương, mà là nòi giống của ông. Lưu Quốc Tịnh luôn ế oải và bình tĩnh. Chỉ khi nói đến đây ánh mắt hắn mới hơi gợn sóng. Tôi không thể để ai biết việc này, ngay cả Tôn Tân cũng không. Hắn vẫn cho là tôi có thù với họ Lương, rồi việc đi theo dõi con gái là muốn trả thù họ. Lưu Quốc Tịnh nói, đám người đó không nuôi không ai. Vợ con và những người có chút quan hệ với họ đều nằm trong tầm nhìn của họ. Nói gì đến bọn tôi, ngay cả loại lâu lam như đám Tôn Tân cũng thế. Tôi không thể để cho con bé bị bọn này theo dõi. Chẳng giấu gì anh, mấy năm này không phải tôi không đi tìm đàn bà khác, muốn họ đẻ cho một đứa, nhưng bọn đàn bà tình một đêm đều khôn như quỷ, vừa uống thuốc vừa chuẩn bị này chuẩn bị kia, không muốn đẻ con cho ai. Về sau tôi định nuôi một cô bồ, chưa kịp có thai đã bị họ phát hiện. Nhà họ Lưu tôi không còn ai, đó là dòng giống nhà chúng tôi, không có con bé. Hương khói chẳng phải đứt hay sao? Dẫu là người có kiến thức trọng trải như Lạc Văn Chu cũng không khỏi cạn lời. Tên này, giết người cướp của, lòng dạ ác độc, coi mạng người và mạng chó ngàn nhậu, tất cả đều như trò đùa. Cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân gì đó, hắn đều chẳng có tình cảm, đều chẳng chút động lòng. Lại chỉ quan tâm Lương Hữu Kinh, đứa con gái chưa từng nhận. Bởi vì trong mắt hắn, đó không phải là một con người, mà là một đoạn hương khói, là một món đồ gia truyền. Tuy không biết có tác dụng gì, nhưng nhất định rất quý. Suy nghĩ này ăn sâu bén rễ, Lưu Quốc Thịnh tin chắc không nghi ngờ. Cũng như hắn tin chắc rằng, mắt người chết sẽ lưu lại hình ảnh cuối cùng mà người đó trông thấy. Vậy, Lạc Vân Chu tiếp lời. Ngụy Văn Xuyên lợi dụng điều đó, ép anh đi giết người giúp nó. Lưu Quốc Thịnh gật đầu. Nó nói là có người muốn hại bọn nó, còn cho tôi xem một đoạn lịch sử trò chuyện. Tôi xem không hiểu lắm. Đám nhãi này đi học thôi cũng có chuyện. Đều là mấy chuyện vặt vãnh của trẻ con. Nhưng mà thằng nhãi đó nói, làm xong vụ này nó sẽ giúp tôi bí mật nhận lại con gái. Lạc Vân Chu không hiểu lắm. Bao nhiêu năm qua, anh cũng chưa từng nghĩ cách nhận con. Tại sao bây giờ lại vì nhận con mà bạn cũng không cần? Bí mật nhận việc giết người. Anh không sợ công ty biết được, sẽ cho hai cha con anh chết không toàn thay à? Nghe anh hỏi vậy, Lưu Quốc Thịnh ngỡ ra, hắn nhìn Lạc Vân Chu chốc lát, trong đôi mắt lé kia có một chút mụ mờ. Lạc Vân Chu tích tắc, đã nghĩ thông điều gì? Vậy tức là không phải anh tự nhận việc riêng? Lén nhận việc riêng à? Tôi điên à? Lưu Quốc Thịnh nói, tên nhãi đó có thẻ đen của tổ ông. Thẻ VIP của tổ ông bình thường được chia làm ba loại vàng, bạc, kim cương. Thẻ đen thì chỉ khách hàng thực sự mới có. bên trong không có tiền, tất cả mọi việc đều được ghi vào sổ của họ với công ty, cầm thẻ đen đến tổ ông, tìm người giúp họ lập kế, sau đó để chúng tôi ra tay. Nó mang theo thẻ đen và người bày kế cùng tới tìm tôi. Đây là một việc sống. Nếu thành công, tôi cũng có một khoản tiền thưởng lớn, còn có thể nhận lại con gái. Tại sao tôi không làm? Lạc Văn Chu loáng thoáng bắt được một manh mối, tức là thời gian, địa điểm và đường đi lại trong vụ giết Phượng Bân đều là người bày kế này bày cho anh à? Là hắn bảo anh giết Phượng Bân và để lại Hạ Hiểu Nam à? Hạ Hiểu Nam? Lương Quốc Thịnh hơi có vẻ hoài nghi, lập tức ngộ ra. Anh nói cái con bé có định vị trên điện thoại à? Kẻ bày kế nói đó là người của bọn tôi. Một con nhóc không biết từ đâu tới. Tôi thấy nó rất chưa trải đời, sợ muốn vãi ra quần. Lo nó để lộ sơ hở nên mới lấy thiết bị định vị trên người nó đi. Lạc Văn Chu lập tức vặn hỏi. Người bày kế là ai? Số thứ tự A13. Lưu Quốc Thịnh nói tôi không biết tên hắn là gì. Lạc Văn Chu dùng tay tra hiệu về hướng camera trong phòng giám sát, đạo nhiên lập tức bảo đồng nghiệp bên cạnh. Những người bị bắt về từ tổ ông đầu, đi chuẩn bị một bản tài liệu, để hắn xác nhận A13 là ai. Tiêu Hải Dương thực sự không nắng lại trong phòng giám sát nổi, chẳng nói một lời nhận lệnh, quay người đi. Ngày 6 tháng 11, tại sao anh đến Long Vận Thành, Bắc Uyển, muốn đi gặp Lương Hữu Kinh à? Kẻ bày kế nói làm xong vụ này, sẽ đưa tôi đi nơi khác trốn điều tra. Người như chúng tôi, một khi bị đổi chỗ, nhiều khi dăm ba năm cũng chưa về, cho nên tôi giấu hắn, lén lén thương lượng với Ngụy Văn Xuyên, xem nó có thể thực hiện lời hứa trước khi tôi đi không. Nó nhận lời, cho tôi đi gặp mặt trước, không được nói gì cả, chờ nó từ từ nói với con bé. Lạc Văn Chu thấp giọng nói, Long Vận Thành, anh không sợ có người nhận ra anh, hoặc bị camera quay được à? 15 năm rồi, còn ai có thể nhận ra tôi? Lưu Quốc Thịnh cười. Ngụy Văn Xuyên là cậu chủ của Long Vận Thành, sẽ không để lại chứng cứ nó đi cùng tôi ngay cửa nhà mình. Thằng nhãi ấy khôn tranh như quỷ, nó đã sớm xóa đoạn phim ấy rồi. Có điều tôi đoán ra nó chỉ quan tâm bên trong Long Vận Thành, ống kính liên quan đến nó. Cổng và xung quanh chưa chắc sẽ để ý, nên tôi vẫn chú ý. Thế nào, vẫn sơ sót à? Lạc Văn Chu ngoài mặt bình tĩnh mà trong lòng đã dậy sóng. Ngụy Văn Xuyên sớm xóa đoạn phim Lưu Quốc Thịnh xuất hiện ở nhà hàng Hình Vọng, tại sao người của Phí Độ còn có thể lấy được bản hoàn chỉnh? Vậy đám người kia tra camera của Long Vận Thành mà không thể lập tức phát hiện, chẳng lẽ vì đoạn băng mà họ xem là bản bị Ngụy Văn Xuyên cắt bớt lúc trước? Thế tức là băng theo dõi trong Long Vận Thành đã bị người ta âm thầm đuổi hai lần. Lạc Văn Chu đứng bật dậy. Này, đội trưởng Lạc, Lưu Quốc Thịnh gọi anh đại. Chắc tôi phải bị sự bắn nhỉ? Lạc Văn Chu dừng lại. Lưu Quốc Thịnh nhún vai. Tôi đời này cũng thế rồi, nhưng mà con gái tôi không phạm pháp. Nó nên được biết mình do ai sinh ra, bất kể có chấp nhận hay không. Đến nông nỗi này rồi, anh bảo nó có thời gian đến thăm tôi đi. Lạc Văn Chu quay người bỏ đi, chẳng thèm để ý đến hắn. Cuối năm dương lịch này, người dân thành phố Yến trong tuyết bay mù mịt đã tuân theo bản năng của một dân tộc nông canh. Bắt đầu chẳng quan tâm tràn đạm việc, học sinh chuẩn bị nghỉ đông, người lớn chuẩn bị đuổi lịch. Các ngành các nghề đều mệt mỏi chờ đợi thưởng Tết. Nhưng hai vụ việc lớn lại khiến cho thị chính và hệ thống công an thậm chí không còn cả thời gian viết tổng kết cuối năm. Chuyện cha con doanh nhân nổi tiếng Ngụy Triển Hồng thuê giết người, lợi dụng các trung tâm giải trí như tổ ông làm ngụy trang, nuôi dưỡng, chấp chứa tội phạm bị truy nã càn quét. Trang nhất của các phương tiện truyền thông lớn như một truyện thuyết đô thị. Quả thật tạo ra một cuộc cuồng hoang trà dư tửu lậu cho người dân đầu đường cuối ngõ. Lạc Văn Châu ở trong phòng trực ban suốt 4 ngày 4 đêm hoàn toàn không rõ sáng tối. Không hay ngày đêm, khi đào nhiên gọi anh dậy, anh vừa mới đắp áo khoác đồng phục, không biết cởi trên người ai xuống. Chợp mắt được 5 phút. Đã thẩm vấn hết lượt từ đầu đến cuối, đám người tổ ông. Đào nhiên nói, không có A13, mà Lưu Quốc Tịnh nói. Lạc Văn Châu lấy một chai nước suối dưới giường xếp, uống hết hơi nửa chai. Còn lại đều dội lên mặt, giật mình tỉnh táo lại. Ngụy Văn Xuyên khai thẻ đen là do nó trộm từ ba mình. Đào nhiên nói, A13 tiếp nó. Nó cảm thấy lúc ấy thực ra A13 kia nhận ra tấm thẻ này là ăn trộm, nhưng hắn chẳng những không bạch trận mà còn làm việc giúp nó, có lạ không? Còn một chuyện càng lạ hơn, vài năm trước, nó đã quen biết một người trên một diễn đàn lạ lùng, ít ai biết, chuyên thảo luận cách giết người, tên tài khoản là Gửi Lời Thăm Sato. Khóe mắt của Lạc Văn Chu giật nhẹ. Những cái gọi là chế độ đó bày ra trong trường, có một nửa là học từ tiểu thuyết phim ảnh, còn một nửa là bàn với người này. Tư liệu chi tiết vụ án quốc lộ 327 là do người này cho nó, bao gồm tin tức Lưu Quốc Thịnh trốn ngay trong tổ ong. Đào Nhiên nói, thông qua IP, chúng ta tra được địa chỉ của người này, nhưng hắn đã trốn mất rồi. Lạc Vân Chu nhắm mắt lại. Nhân viên trong phòng giám sát của Long Vận Thành thì sao? Tôi đang định nói với ông về việc này. Đào Nhiên nói, ở đó có một người đàn ông trung niên, tên là Vương Kiện. Sau khi vụ án xảy ra đã mất tích một cách thần bí. Ông ta làm ở Long Vận Thành 5 năm, vậy mà không ai phát hiện ra giấy tờ là giả. Lạc Văn Chu thở ra một hơi nặng nề, khoát tay với Đạo Nhiên trên một tiếng. Ông mau cút đi, không có một tin nào tốt cả. Có tin tốt, đôi mắt Đạo Nhiên giăng đầy tia máu, lại sáng đến hải người. Đã so sánh ADN của Lương Hữu Kình và Lương Quốc Thịnh, hai người căn bản không có quan hệ thân thuộc, tỷ lệ sống của tên trộm Lương Quốc Thịnh rất thấp, rất khó có thể hệ sâu. Hơn nữa, Ngụy Vân Xuyên thừa nhận rằng bản giám định ADN là nó lừa Lưu Quốc Thịnh dựa theo chứng vọng tưởng của hắn. Những thân phận con gì đó nó căn bản chưa từng nói với Lương Hữu Kình. A bị ba bí mật nhận lời nó là giết Phụng Bận xong sẽ khiến Lưu Quốc Thịnh chết tự nhiên, cho cảnh sát kết án. Tổng cộng 3 người, giữa mỗi 2 người đều có thỏa thuận bí mật truyền. Ông thấy có buồn cười không? Mọi người đang định trước thăm trúng thưởng, ai may mắn sẽ đi nói tin này cho Lưu Quốc Thịnh. Ông có muốn thử không? Lạc Văn Chu hơi ngớ ra, rồi phi cười khoát tay. Đừng làm trò, để Tiêu Hải Dương đi đi. Đừng tranh với tên nhóc đó. Chuyện thứ hai là hôm nay các lãnh đạo đều lên trên họp. Sau Tết sẽ chính thức điều tra lại vụ án cuối chiều năm xưa. Đào Nhiên nở nụ cười đến khó nén. Lạc Văn Chu hỏi, thật à? Ông mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đào Nhiên kéo anh dậy. Chuyện tốt thứ ba là người nhà ông đang ở bên ngoài chờ đón ông về. Thằng ế tôi đây hễ nhìn thấy hai người là gai mắt. Hai người mượn danh tôi chọn nhau suốt bao nhiêu năm, quay đi quay lại, đã thành đôi. Lạ lùng nhỉ? Mau dẫn đi đi. Lạc Vân Chu không nói lời nào, nhảy bật như được tiếp thêm mẫu, nhận lấy cú đấm của Đào Nhiên mà chẳng hề oán than. Này, để lại tài sản chung đã. Cái áo khoác trận bông đó là bảo bối của phòng trực ban, đừng có giả ngu mặt đi. Đào Nhiên giơ tay cởi áo anh như đang đùa giỡn. Tránh ra, ông đây vừa mới ủ ấm. Lạc Vân Chu vội vàng che cổ áo. Lưu manh. Đào Nhiên mượn việc đùa giỡn, nhanh chóng ghé vào tai anh nói câu gì đó. Lạc Vân Chu sửng sốt, Đào Nhiên lập tức thừa cơ cởi áo khoác trần bông. Mất khuy lâu năm không khâu lại, ôm lấy chạy mất. Lạc Vân Chu gầm lên. Đào Nhiên, nhà ngươi muốn tạo phản à? Đào Nhiên co cẳng chạy thật xa. Năm mới vui vẻ,